Quyển thứ nhất Hậu Thiên Chương 01, tạm thời công. Tuyết như bay sợi thô, rơi xuống đất im ắng. Tiến vào tháng chạp môn, đông mùi cũng càng ngày càng đậm. Một hồi không là rất lớn tuyết, đã đứt quãng dưới mặt đất 3 ngày, tuyết động cũng đã qua mu bàn chân. Buổi sáng 11 giờ, Hà Lâm Hoa nhàm chán địa ngồi ở trong phòng làm việc, khép mắt nhìn xem máy tính trên màn hình ẹp xẹt trò chơi, tiện tay điểm động lên. Thực không hiểu nổi, ta lúc đầu làm sao lại đồng ý tới chỗ này đương cái này chó má phóng viên rồi. Hà Lâm Hoa là Hà Thượng tỉnh trường Đại học Sư phạm Trì An tốt nghiệp. Tuy nhiên đang ở trường Đại học Sư phạm, nhưng là Hà Lâm Hoa đọc lại không phải trường sư phạm chuyên nghiệp, mà là tin tức chuyên nghiệp. Tốt nghiệp đại học về sau, Hà Lâm Hoa buông tha cho phóng viên chức nghiệp, về tới quê quán Hoàng Lâm thành phố, ở nhà đương nổi lên Trạch Nam, thành một gã chức nghiệp viết lách, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là trôi qua tương đối dễ chịu. Bất quá Hà Lâm Hoa ngày tốt lành không có qua mấy tháng, liền bị cha mẹ cho phá hủy. Hà Phụ, Hà Mẫu dùng ở nhà không có tiền đồ vi do, lại để cho Hà Lâm Hoa cậu hỗ trợ cho Hà Lâm Hoa tìm một phần phóng viên công tác. Hà Lâm Hoa cậu tại thành phố Trì An huyện Trì An công tác, nhân mạch cũng phần lớn tại huyện Trì An, Hà Lâm Hoa phần này công tác cũng liền rơi xuống huyện Trì An. Vì vậy, rời đi thành phố Trì An 3 tháng về sau, Hà Lâm Hoa lại lần nữa về tới thành phố Trì An, đi huyện Trì An, đã trở thành huyện Trì An Tân Văn Trung Tâm một gã tạm thời công. Huyện Trì An Tân Văn Trung Tâm thuộc về huyện Trì An ủy trực tiếp quản lý, tiền lương, phúc lợi đãi ngộ đều rất không tệ, Hà Lâm Hoa cậu vì cho hắn tìm phần này công tác, thật đúng là phí hết không ít tâm tư. Vì không cho cha mẹ quan tâm, cũng không cô phụ cậu phần này hảo ý, Hà Lâm Hoa liền thành thành thật thật địa tại Tân Văn Trung Tâm công tác. Cái này thời gian một cái nháy mắt, 2 tháng liền đi qua. Tân Văn Trung Tâm trong nhân viên nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, Hà Lâm Hoa vừa tiến vào Tân Văn Trung Tâm, liền bị ủy thác trách nhiệm, mỗi ngày đi theo đơn vị lao tiền bối làm nhiệm vụ. Trải qua 2 tháng tôi luyện, Hà Lâm Hoa cũng dần dần thích ứng người viết báo sinh hoạt tiết tấu, bắt đầu tự do tiếp nhận phỏng vấn nhiệm vụ. Người viết báo có người viết báo buồn rầu. Đương có tin tức điểm, tin tức manh mối xuất hiện lúc, mặc kệ thời gian gì đều phải lập tức hành động, tiến về trước chấp hành phỏng vấn. Một khi đã không có tin tức điểm, tin tức manh mối, người viết báo phải chính mình xuất động, tìm kiếm tin tức. Đương nhiên, đối với Hà Lâm Hoa cái này người lười mà nói, tìm kiếm tin tức manh mối, quả thực chính là một cái thần thoại. Chỉ nếu không có cho hắn an bài phỏng vấn nhiệm vụ, Hà Lâm Hoa một loại đều ở trong phòng làm việc, lên mạng chơi đùa trò chơi, xem đọc tiểu thuyết, chờ tan tầm. Lại chơi trong chốc lát trò chơi. Thời gian đã 11 giờ 30 phút rồi, Hà Lâm Hoa đứng lên, hướng về bốn phía nhìn lướt qua, bởi vì liên tục rơi xuống 3 ngày tuyết, huyện lãnh đạo cũng đều co đầu rút cổ ngủ đông, không có hoạt động, huyện ở bên trong cơ bản không có phỏng vấn nhiệm vụ, bộ phận phóng viên 5 người đều ngồi ở trong phòng làm việc, không có đi ra ngoài. Bộ phận phóng viên chủ nhiệm Lưu Tuấn Vĩ ngồi tại máy vi tính chơi lấy trò chơi, tư cách nhất Lao Tần Hùng ngồi xem báo chí, mặt khác 3 người thì tại nơi hẻo lánh cái bàn chỗ nào chơi đánh bài. Hà Lâm Hoa bĩu môi, sau đó đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn nhìn không ngừng rơi xuống bông tuyết, duỗi lưng một cái, nói ra, cái này tuyết còn muốn hạ vài ngày à. Lưu Tuấn Vĩ tiện tay điểm động lên con chuột, vô tình đáp một câu không biết. Tần Hùng ho nhẹ một tiếng, thò tay đẩy con mắt. Mặt khác 3 người giống như căn bản không có nghe được, phối hợp địa chơi lấy bài. Tuy nhiên bị người bỏ qua, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cũng không thèm để ý đối với Tân Văn Trung Tâm những người này tánh tình. Hắn tại vừa tới không bao lâu thời điểm cũng đã mò được rất rõ ràng, bọn hắn không có phản ứng đến hắn đó mới bình thường, nếu có người tiếp tra đáp lời, cái kia hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt. Hà Lâm Hoa lắc đầu, lại ngồi ở trước máy vi tính. 11 giờ 35 rồi, tiếp qua 5 phút đồng hồ lui lại về nhà. Trong nội tâm quyết định ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại đón lấy chơi nổi lên hắn một mực tại đùa cái kia khoản web sẽ cho chơi. Tân Văn Trung Tâm tuy nhiên là mấy năm trước cơ cấu cải cách mới xuất hiện mới ngành, nhưng lại cũng là chính nhi Bắc Kinh chính phủ cơ cấu, cho nên mỗi người đều bán phân phối một đài chuyên dụng máy tính, dùng để ghi bài viết, bảo lưu phiến. Bất quá, máy tính tuy nhiên là quy tư nhân sử dụng, nhưng nếu là bị ban kỷ luật thanh tra giám sát cơ quan phát hiện bên trong download game online, trò chơi nhỏ cái gì, cái kia sẽ phải chịu không nổi. Cho nên, Hà Lâm Hoa ở đơn vị thời điểm, cũng chỉ dám chơi đùa hẹp sẽ trò chơi, thuận tiện, có ý tứ, còn không cần lo lắng bị người phát. Hiện, Hà Lâm Hoa đùa trò chơi là một cái tu tiên loại trò chơi, tên là tự do tu tiên. Cái này trò chơi tại trò chơi phương thức, nội dung chờ phương diện đã tiến hành sáng tạo cái mới, lại để cho người chơi có thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình tiến hành xếp đặt thiết kế cùng chơi đùa. Mà Hà Lâm Hoa tại đây khoảng trong trò chơi, thì là một cái gọi là che giấu chức nghiệp, luyện hóa sư. Cái gọi là luyện hóa sư, tự là có thể đối với trong trò chơi có thể thông qua luyện hóa trong trò chơi các loại vật phẩm một cái chức nghiệp. Căn cứ có thể luyện hóa vật phẩm, luyện hóa sư còn có thể mảnh chia làm luyện vật sư, luyện dược sư đợi một chút, Hà Lâm Hoa trò chơi nhân vật, tắc thì thiên hướng về luyện hóa quái vật hồn phách, là một cái luyện hồn sư. Tại cho NG trò chơi, Hà Lâm Hoa có thể thông qua luyện hóa hồn phách, có thể theo hồn phách trong thu hoạch linh lực, tiền tài, kinh nghiệm, đan dược, vũ khí đợi một chút. Có người muốn hỏi, muốn là như thế này, Hà Lâm Hoa cái này che giấu chức nghiệp tại trong trò chơi chẳng phải là vô địch rồi hả? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Bởi vì như Hà Lâm Hoa như vậy che giấu chức nghiệp, tại trong trò chơi có thể nói là khắp nơi đều có. Điểm kích tiến nhập luyện hồn không gian, Hà Lâm Hoa nhìn màn ảnh trung ương luyện hồn thần điện. Trải qua 5 phút đồng hồ năng lượng hấp thu, luyện hồn thần điện trong hồn lực giá trị đạt đến 50, vừa vặn đủ luyện một lần đan dược. Lập tức, Hà Lâm Hoa đem luyện hồn thần điện trong 50 hồn lực giá trị để lấy ra, đưa vào linh đan chuyển đổi thần tháp trong, lựa chọn chuyển đổi cao cấp đan dược. 50 hồn lực giá trị chuyển đổi cao cấp đan dược, xác suất thành công vi 20%, ngài xác định muốn chuyển đổi sao? Hà Lâm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn trên màn hình nhắc nhở, trực tiếp một chút rồi xác định. Thỉnh chờ một chút, đan dược chuyển đổi trong. Phanh một tiếng, bộ phận phóng viên cửa bàn công bị phá khai, một bóng người xuất hiện ở cửa ra vào. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đứng tại cửa ra vào chính là văn phòng chủ nhiệm Tề Phong Lâm. Bộ phận phóng viên nội còn lại bọn người cũng đều ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện là Tề Phong Lâm về sau, nguyên một đám lại phi thường ăn ý địa túi lầu xuống, các việc có liên quan đấy. Tề Phong Lâm đối với bộ phận phóng viên tình huống cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn không rên một tiếng, bước nhanh đi tới Lưu Tuấn Vĩ trước người, cầm trong tay một trương giấy ghi chép bỏ vào trên cái bàn của hắn, thuận miệng nói ra, xế chiều hôm nay một điểm, phái một cái phóng viên đi huyện ủy văn phòng chờ, phó thị trưởng Hứa Văn Lượng muốn đi đô thành Hoàng thị sát, trong huyện Bình Bí Thư, Chu Chủ tịch, Trương Chủ nhiệm, Phùng huyện trưởng cùng đi. Tề Phong Lâm trong lời nói Bình Bí Thư người, theo thứ tự là huyện ủy Bí Thư, huyện trưởng Bình Sơn Hổ, hội nghị hiệp thương chính trị Chủ tịch Chu Hoài Đức, huyện ủy Thường ủy, huyện ủy xử lý chủ nhiệm Trương Trường Niên cùng phân công quản lý văn hóa du lịch phó huyện trưởng Phùng Nhị Hoa. Lưu Tuấn Vĩ cầm lên trên mặt bàn giấy ghi chép, vẻ mặt giả cười nói, ngươi nói cái này tuyết rơi nhiều, Hứa Văn Lượng không ôm nhịn lại ở nhà ngủ, đến huyện Trì An đi dạo cái gì à? Tề Phong Lâm căn bản không có đáp lời, thay đổi thân nói ra, 1 giờ chiều, huyện ủy văn phòng, hiện tại tiểu tranh thủ thời gian an bài, có thể không thể quên. Tề Phong Lâm vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa lập tức cầm lấy chén nước trên bàn làm bộ uống nước, hạ lớn như vậy tuyết còn phải đi theo ra xuống nông thôn, còn là theo chân trong huyện người đứng đầu. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, toàn bộ phận phóng viên bên trong, tiểu mấy Hà Lâm Hoa tuổi còn nhỏ, tư lịch tiện, loại này không có chỗ tốt gì công việc, đều là nhân vật mới hoàn thành đó a. Tiểu Hà A Lưu Tuấn Vĩ nói chuyện một cái thở mạnh nhì, xế chiều hôm nay ngươi hãy theo đi xem đi thôi. Đô thành hoàng thế nhưng mà cái nơi tốt, ngươi đi theo đi xem, thắp nén hương, cam đoan ngươi tới năm vận khí vô cùng tốt. Ân. Hà Lâm Hoa thấp giọng lên tiếng, trong nội tâm nói thầm lấy. Cái gì chó má nơi tốt, 2 tháng ta đều đi 3 trở về, cũng không thấy ta vận khí tốt quá a. Lưu Tuấn Vĩ nói xong, lại giấy ghi chép cái cặp bên trên đã tìm được một trang giấy, vỗ cái hót, nói ra, hơi kém đã quên. 5 giờ chiều, nhà khách huyện lầu 6 phòng họp muốn khai cái tổng kết hội, các ngươi nhìn xem ai đây. Đánh bài 3 người như cũng là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, một câu đều không nói. Ngược lại là đang xem báo chí Tần Hùng lại duỗi thân tay đẩy con mắt, nói ra, hãy để cho Tiểu Hà đi thôi. Bộ phận phóng viên đã có người trẻ tuổi rồi, muốn lại để cho người trẻ tuổi nhiều rèn luyện a chúng ta cái thanh này lao già khọm, cũng đừng có đoạt người trẻ tuổi công lao rồi. Phúc Chính đang uống nước Hà Lâm Hoa quay đầu đi, một ngụm nước tất cả đều nhả đã đến trên mặt bàn, trong nội tâm mắng to, rèn con em ngươi a. Đến chưa ra 2 lần nhiệm vụ, ngươi cho rằng ta siêu nhân a. Lưu Tuấn Vĩ hay vẫn là vẻ mặt giả cười, mở miệng nói ra, lao tần, Tiểu Hà còn muốn đi theo đi đô thành hoàng. Buổi chiều còn không biết có thể hay không gấp trở về đây này. Hà Lâm Hoa nghe được trong nội tâm mãnh liệt gật đầu, tiểu đúng a. Bất quá, hắn cũng không dám theo liền mở miệng, vạn nhất nói sai rồi nói cái gì, về sau sẽ phải xui xẻo. Như vậy đi. Tiểu Hà nếu 5 giờ chiều trước kia có thể gấp trở về, tiểu lại để cho Tiểu Hà đi. Nếu đuổi không trở lại, Tiểu Hà gọi điện thoại cho ta, ta lại phái người. Lưu Tuấn Vĩ trên mặt vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, bất quá. Cái này khuôn mặt tươi cười tại Hà Lâm Hoa trong mắt nhưng lại vô cùng tà ác. Con em ngươi a. Trong văn phòng ngồi một ổ gia súc, lại để cho lão tử một người chạy trước chạy sau đích. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đem Lưu Tuấn Vĩ cái này khẩu Phật tâm xà hung hăng rất khinh bỉ một phen, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy, cầm lấy trên cửa sổ bôi vải xám, một chút lau trên mặt bàn nước. Đem cái bàn lau khô sạch về sau, Hà Lâm Hoa càng làm con chuột cầm lên. Bất quá, Hà Lâm Hoa vừa mới cầm lấy con chuột, lập tức cảm thấy một cổ dòng điện theo con chuột thượng truyền đến trên người, cái này cổ dòng điện phảng phất trường chân một loại, chính mình theo Hà Lâm Hoa tay trái bắt đầu, một chút phát tán toàn thân. Hai giây chung về sau, Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng đem con chuột ném tới trên mặt bàn, nóa, cái này con chuột là cái gì rác rưởi sản phẩm, rõ ràng còn dò điện. Con chuột nện vào trên mặt bàn, phát ra rồi phanh một tiếng vang nhỏ, Lưu Tuấn Vĩ, Tần Hùng hai người quay đầu nhìn hắn một cái. Hà Lâm Hoa đem khăn lau để ở một bên, thò tay lắc lư hai cái con chuột, nhìn nhìn màn hình, con chuột vẫn còn phi thường linh hoạt xách xách địa chuyển, nhưng là trên mặt bản tự do tu tiên web sẽ lại chỗ trống một mảng lớn. Không phải là chết máy đi à nha? Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, nhấn xuống máy tính tắt máy khóa. Cũng ngay lúc đó, một cổ mê muội cảm giác xuất hiện tại Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Không phải là đêm qua thức đêm nấu quá muộn a? Đêm nay được đi ngủ sớm một chút, thò tay tại huyệt thái dương dùng sức xoa bóp hai cái. Hà Lâm Hoa cảm thấy hơi chút thanh tỉnh một ít. Quay đầu mắt nhìn máy tính, Hà Lâm Hoa đứng dậy nói ra, Lưu chủ nhiệm, ta hiện tại đi trước đi trở về. Úc! Đúng, ngươi đi về trước đi. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, một giờ chiều chính mình đến huyện ủy xử lý đi, nhớ kỹ mang lên cả mạ giác. Lưu Tuấn Vĩ mặt mang mỉm cười, vẻ mặt tân cần. Bất quá, Lưu Tuấn Vĩ dáng tươi cười, tại Hà Lâm Hoa trong mắt xác thực hết sức xấu xí cùng hư giả. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa theo trong tủ chén lấy ra một đài cạ mạ giác, sau đó lại hướng mọi người từng cái tạm biệt, đã đi ra văn phòng. Chương 02, Luyện Quỷ Thần Điện. Thổi gió lạnh, đón phi tuyết, trên mặt tuy nhiên một mảnh lạnh bướt, nhưng là Hà Lâm Hoa trong đầu lại như cũ là bột nhão một đống. Đây là làm sao vậy? Hẳn là đêm qua thủ GM tư thế không đúng, cho nên mới đau đầu rồi hả? Hà Lâm Hoa suy nghĩ miên man. Theo đơn vị đi ra, Hà Lâm Hoa tùy tiện tìm cái chỗ ngồi, ăn hết phần cơm. Thời gian cũng đã nhanh 12 giờ 30 phút rồi. Không kịp muốn cái khác, Hà Lâm Hoa hướng về huyện ủy đi đến. Tráng váng đầu núc ních địa tiến vào huyện ủy lâu, đã đến huyện ủy xử lý, Hà Lâm Hoa liền thấy được đài truyền hình hai cái tình hình chính trị đương thời phóng viên, Trần Thông cùng Ngụy Na. Đài truyền hình quản lý không hề giống Tân Văn Trung tâm quản lý đồng dạng hỗn loạn, mà là đối với tất cả khẩu đã tiến hành kỹ càng phân loại. Trần Thông, Ngụy Na thuộc về tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng tổ. Chủ phải chịu trách nhiệm huyện chủ yếu lãnh đạo hoạt động. Hà Lâm Hoa tuy nhiên công tác thời gian không dài, nhưng là đối với xử lý quan hệ nhân mạch nhưng lại rất có một bộ, đài truyền hình hơn 20 tên phỏng vấn phóng viên cũng đã lăn lộn cái quen mặt. Cùng Trần Thông, Ngụy Na đánh cho cái bắt chuyện, Hà Lâm Hoa liền đặt mông ngồi xuống. Hà Lâm Hoa vừa mới ngồi xuống, liền cảm giác được tựa hồ có vô số đạo dòng điện theo thân thể các nơi không ngừng tuôn ra, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa đại não phóng đi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thân thể tính phản xạ một cái run run, khí lực toàn thân tựa hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, mồ hôi cũng liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài tràn ra, cả người cũng mềm liệt tại trên ghế salon. Mãnh liệt liếc nhìn sang, Hà Lâm Hoa cả người tựu như là phao trong nước đồng dạng. Hắc, bạn thân đây, ngươi cái này giữa trưa là đi làm cái gì rồi hả? Xem cái này cho cả một thân đổ mồ hôi đấy. Trần Thông vẻ mặt ta hiểu biểu lộ, khẳng định đã làm không ít việc tốn thể lực nhi a. Tất cả mọi người hiểu đấy. Hiểu. Hiểu con em ngươi a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mắng to lấy, nhưng lại liền mở miệng khí lực cũng không có. Trần Thông không thấy ra chuyện gì xảy ra, Ngụy Na nhưng nhìn ra đi một tí không đúng. Nàng to mò nhìn Hà Lâm Hoa, hỏi, Lâm Hoa, ngươi cái này một thân đổ mồ hôi, có phải hay không thân thể không thoải mái à? Hà Lâm Hoa y nguyên bất lực địa nhìn xem Ngụy Na, dùng sức muốn há miệng nói chuyện, nhưng lại chỉ phát ra hai tiếng á á tiếng vang. Ba mẹ nó. Ta cái này sẽ không phải là tê liệt đi à nha. Thân thể mỗi bộ phận cũng không thể động, loại hiện tượng này, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy hết sức thống khổ cùng sợ hãi. Này uy, Trần Thông xô đẩy Hà Lâm Hoa hai cái, Lâm Hoa, ngươi cái này sẽ không phải là bị kinh phong à. Có cần hay không ta giúp ngươi đánh 120? Dung tiểu nháy thoáng một phát con mắt. Hà Lâm Hoa vô lực địa trắng rồi Trần Thông liếc, nhà ai bị kinh phong có thể thành bộ dáng này đây này. Ơ a, còn có thể mắt trợn trắng đây này. Bạn thân ngươi khẳng định không có việc gì, nếu không chỗ nào làm được khí lực mắt trợn trắng a, đúng không? Trần Thông một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng, không ngừng treo chọc lấy Hà Lâm Hoa. Ngụy Na nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng không đúng lắm, cũng hỗ trợ nghị cây nói, hay vẫn là đánh 120 a. Bị kinh phong người bệnh phát bệnh thời điểm đều mắt trợn trắng đấy. Ngay tại hai người kịch liệt địa thảo luận Hà Lâm Hoa bệnh tình thời điểm, một cái tiếng vang phi thường lôi thời địa xuất hiện. Trần Thông, Ngụy Na hai người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, Hà Lâm Hoa bụng. Cái này làm sao như vậy? Ta vừa rồi rõ ràng ăn cơm xong đấy. Hà Lâm Hoa càng ngày càng làm không rõ ràng lắm mình bây giờ tình huống rồi. Rõ ràng vừa mới ăn cơm xong, bụng như thế nào còn có thể đói. Lại nói, bản thân, ngươi cái này sẽ không phải là đói thành đi như vậy. Giữa trưa chưa ăn cơm sẽ làm sự tình đi. Trần Thông đầu góc nhan sắc so sánh rất khác biệt, trên mặt còn là một bộ ta hiểu biểu lộ. Bản thân, tuy nhiên ăn cơm lại vận động đối với thân thể không tốt, nhưng là không ăn cơm tiểu vận động, đối với thân thể lại càng không tốt. Lần này cần hấp thụ giáo huấn, nhớ kỹ, lần sau nếu thời gian nhanh, tiểu ăn cơm trước, sau vận động. Thân thể là cách mạng tiền vốn A. Trần Thông một trận nói cho hết lời, lại vỗ đầu một cái, sau đó thò tay tại quần áo bố trong túi quần đào A đào, cuối cùng móc ra một thứ gì. Hà Lâm Hoa định mắt nhìn đi, là một khối chocolate. Chỉ có điều, ở đằng kia khối chocolate bên ngoài vây quanh những thất thải kia rực rỡ viên bi cùng bộ lông là cái gì. Trần Thông nhìn nhìn trong tay chocolate, không có chút nào cảm thấy có một điểm không đúng. Hắn đem thượng diện khá lớn viên bi cùng chip đông toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Sau đó đẩy ra Hà Lâm Hoa miệng, nhét vào Hà Lâm Hoa trong miệng, nói ra, Lâm Hoa, ta ở đây hiện tại cũng không có gì khác tham ăn, tiêu một khối chocolate, tiện đưa ngươi ăn hết, không cần cảm ơn a. Tạ con em ngươi a. Hà Lâm Hoa hiện tại liền há mồm khí lực cũng không có, chỉ có thể ở đây từ nào đó Trần Thông dày vò. Đã qua đại khái 5 phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa trong miệng chocolate đã toàn bộ hòa tan, theo nước bọt nuốt xuống. Hà Lâm Hoa mình cũng từng điểm địa khôi phục chi giác. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng phi thường cảm giác khác thường đến, tại mi tâm của hắn chỗ, tựa hồ nhiều hơn thứ gì. Tuy nhiên khôi phục chi giác, nhưng là Hà Lâm Hoa như trước không có nhiều khí lực. Hắn tự tay lấy ra điện thoại, chuyển được Lưu Tuấn Vi điện thoại. Là Tiểu Hạ à? Có chuyện gì như sao? Lưu Tuấn Vi thanh âm một mảnh bình dị gần gũi. Hà Lâm Hoa thở dốc một hơi, suy yếu nói, Lưu chủ nhiệm, ta. Thân thể của ta thể không thoải mái. Xế chiều hôm nay hai cái phỏng vấn nhiệm vụ có thể hay không một lần nữa an bài người đi. Lưu Tuấn Vĩ cắp cười cười, ân cần mà hỏi thăm, thân thể không thoải mái à? Ngươi bây giờ tại nơi nào? Tại huyện ủy xử lý. Hà Lâm Hoa trung thực địa trả lời. Lưu Tuấn Vĩ nói ra, Tiểu Hạ à, ngươi xem hiện tại cũng 12h55 rồi, muốn đổi người cũng không còn kịp rồi. Ngươi hôm nay tiểu kiên trì thoáng một phát. Ngươi trẻ tuổi nha, cũng nên có cổ không chịu thua sức lực nhi mới được là, đỉnh đỉnh đầu. Mộng tưởng thành thiết A. Đã trôi qua rồi mà. Lưu Tuấn Vĩ nói xong, cũng không để cho Hà Lâm Hoa cơ hội giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Ta. Ba mẹ nó. Hà Lâm Hoa nhịn không được, lần nữa phát nổ nói tủ. Hắc, các ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, muốn lên xe. Huyện ủy xử lý giữa chưa trách nhiệm nhân viên nhắc nhở. Úc, đã biết, Lao ca, chúng ta lập tức tiểu đi ra ngoài. Trần Thông đứng dậy, túi đầu không lưng nói. Lào đảo trên mặt đất huyện ủy xe buýt. Hà Lâm Hoa đi đến cuối cùng một loạt, nằm tựa lưng vào ghế ngồi. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy hai mắt mí mắt càng ngày càng nặng, cứ như vậy đã ngủ. Đang ở trong ngộng, Hà Lâm Hoa tiến nhập một đầu bị sương mù bao phủ thông đạo. Đi qua thông đạo, Hà Lâm Hoa xuất hiện ở một cái không gian thật lớn bên trong. Hà Lâm Hoa hướng về bốn phía quan sát, xuất hiện tại trước mắt chính là một cái cự đại cái rùi hình dạng công trình kiến trúc. Cái này công trình kiến trúc lăng không dựng lên, dựng ở một cái lơ lửng ở trên đảo. Quanh mình bị sương mù bao phủ, giống như thực giống như huyễn, công trình kiến trúc cao chừng trăm trượng, ngọn nguồn đầu dài rộng ước 10m vuông, hiện lên ngược lại hình nón hướng lên kéo dài, dùng Hà Lâm Hoa nhãn lực, căn bản nhìn không tới đỉnh. Đang tại Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái này công trình kiến trúc là cái gì thời điểm, một đóa màu đen phủ vân xuất hiện tại Hà Lâm Hoa lòng bàn chân, chở Hà Lâm Hoa bay đến lơ lửng ở trên đảo. Theo ở trên đảo lại trước mắt cái này chàng công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa xem càng thêm rõ ràng, trước mắt công trình kiến trúc như cùng một cái Phật các một loại đứng ở trước mắt, tràn đầy cảm giác các bách. Công trình kiến trúc ước chừng chia làm trăm tầng, mỗi tầng cao càng một trượng. Công trình kiến trúc tầng thứ nhất đã mở ra, hướng Hà Lâm Hoa một mặt giống tuyết, công trình kiến trúc bên trong lại có được cửu tòa pho tượng. Pho tượng nhan sắc, tướng mạo đều không giống nhau, có ưu nhã, có xấu xí, hình thái khác nhau. Trong đó 7 tòa hơi ngưng thực, còn lại 2 tòa lại hình cùng hư ảnh. Ở và ở giữa nhất cái kia tòa pho tượng là một vị đang mặc xanh đen đạo bào trung niên nhân hình thái, vị kia trung niên nhân hai mắt nhìn thẳng Hà Lâm Hoa, theo cái kia pho tượng hai cái trong mắt, Hà Lâm Hoa thậm chí còn ẩn ẩn thấy được một ít những vật khác. Đông nhiên tầm đó, cựu tòa pho tượng vị trí đột ngột biến ảo, Luyện Hồn Thần Điện bốn chữ to lăng không hiện hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt. Luyện Hồn Thần Điện, đây là vật gì? Hà Lâm Hoa minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra cái gì đầu mối. Đinh, nhắc nhở, hiện giai đoạn có thể sử dụng linh lực, âm linh lực. Hiện hữu âm, dương, ngũ hành linh lực số lượng tất cả 1, có thể chắt lọc âm linh lực số lượng 1, dương, ngũ hành linh lực không thể chắt lọc. Xin hỏi phải chăng chắt lọc? Một hồi thanh âm đột ngột xuất hiện tại Hà Lâm Hoa bên tai, đem Hà Lâm Hoa chấn cái quá sức. Cái này móa, liền nằm mơ đều có thể xuất hiện nghe nhầm Hà Lâm Hoa, tuy nhiên trong nội tâm không tin, nhưng vẫn là có chứa một điểm tưởng tượng lựa chọn chắt lọc. Chỉ thấy trước mắt cái kia tòa màu xanh trung niên nam tử pho tượng đống nhiên biến thành hư ảnh, một giọt xanh đen chất lỏng rất nhanh bay vào Hà Lâm Hoa mi tâm. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cảm giác được, chính mình tựu như là tiêm vào thuốc kích thích đồng dạng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy bỗng nhiên lâm vào vô tận trong hư không, này tòa lơ lửng đảo cùng luyện hồn thần điện cũng cùng cái kia tích xanh đen chất lỏng một loại, xuất vào Hà Lâm Hoa mi tâm. Tỉnh! Tỉnh! Đuổi mau tỉnh lại! Đô Thành Hoàng đều nhanh đã đến. Thân thể bị người nhẹ nhàng xô đẩy, bên tai cũng truyền đến nhẹ giọng gọi, Hà Lâm Hoa cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Theo trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, Hà Lâm Hoa tinh thần cũng đã khá nhiều, trước kia vẻ vải thần thái hễ quét là sạch. Đối với vừa rồi trong ngộng tình hình y nguyên trí nhớ khắc sâu, chỉ là trên người bị mồ hôi thấm ướt quần áo lại để cho người cảm thấy hết sức không thoải mái. Hôm nay đây là làm sao vậy? Cảm thấy trôi qua tốt giả, chẳng lẽ ta bây giờ còn đang nằm mơ? Hà Lâm Hoa hoảng hốt địa lắc đầu. Sờ lên bụng, cũng không có cảm thấy có nhiều đói à, cái kia vừa rồi như thế nào còn có thể bụng đói tiếng nổ. Thoạt nhìn hiện tại tinh thần không tệ a, ngủ có thể trị bách bệnh, lao tổ tông truyền thừa. Thật đúng là lời lẽ chí lý a. Trần Thông nhìn xem Hà Lâm Hoa thần thái, trong miệng nhỏ giọng nói thầm lấy. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng, ngủ có thể trị bách bệnh. Còn lao tổ tông truyền thừa hay sao? Nhà ai lão tổ tông đã từng nói qua cái này đồ phá hoại? Nhớ tới trong ngộng hết thảy, Hà Lâm Hoa không khỏi thò tay lau mi tâm. Cái này vừa sờ không sao, Hà Lâm Hoa lại cảm giác được, chính mình mi tâm tựa hồ thực khá hơn rồi thứ gì? Là cái gì? Chẳng lẽ sẽ là trong ngộng nhìn thấy chính là cái kia luyện hồn thần điện? Hoặc là cái kia tích xanh đen chất lỏng? Càng là tâm nghi, Hà Lâm Hoa càng là cảm thấy chỗ đó có cái thứ gì? Trần Thông, ngươi xem ta ở đây có phải hay không có đồ vật gì đó? Hà Lâm Hoa chỉ chính mình mi tâm hỏi. Trần Thông tùy tiện nhìn lướt qua, nói ra, không có. Không vậy. Ta cảm thấy được thật sự có thứ gì a? Ngươi nhìn lại. Hà Lâm Hoa không xác định mà hỏi thăm. Lần này, Trần Thông chầm chầm vào Hà Lâm Hoa mi tâm nhìn một hồi, nói ra, giống như, thật sự có cái thứ gì a? Vậy sao? Là cái gì? Hà Lâm Hoa truy vấn. Là cái chocolate. Ân, chocolate. A Phi. Đại ca, ngươi đây cũng tin a? Ngươi cho rằng ngài ăn nơi chocolate, trên nó sẽ xuất hiện khối chocolate. Vậy ngài nếu ăn trứng vịt muối, cái kia ngươi có phải hay không muốn biến trứng mặn siêu nhân rồi? Lâm Hoa à, sự thật một chút à. Đô Thành Hoàng cũng sắp đã đến, trong chốc lát đã đến Miếu Thành Hoàng, muốn cẩn thận một chút đem ảnh chụp đập tốt, đừng có lại nghĩ tới ngươi cái hót rồi. Trần Thông một trận lời nói, đem Hà Lâm Hoa kéo về thực tế, đúng vậy, hôm nay có thể là theo chân xuống nông thôn đã đến a. Được tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Hà Lâm Hoa theo cả mạ giặt bao trong bọc lấy ra cả mạ giặt, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát, sau đó liền trở xuống xe. Chương 03, Đô Thành Hoàng. Huyện Trì An Đô Thành Hoàng Miếu tọa lạc ở trên Thiên Tử Lĩnh. Thủy xây dựng vào Đông Hán trong năm. Lịch đại nhiều lần trùng kiến, hiện có kiến trúc vi minh thanh di cấu. Cái này Miếu Thành Hoàng ngồi bắc triều nam, hiện có chánh điện, kẹp điện, gác chuông, lầu canh, hành lang phường chờ cổ kiến trúc 50 dư gian. Huyện Trì An ủy bí thư, huyện trưởng Bình Sơn Hổ cùng Hứa Văn Lượng cùng nhau, theo Miếu Thành Hoàng trước cửa chính thang đá từng bước một hướng bên trên đi, trong miệng trả lại cho Hứa Văn Lượng giới thiệu Đô Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng ở dưới thềm đá cùng sở hữu 108 giai. Tại thềm đá gian có một nghỉ ngơi bình đài, số ngưng cổ môn, lấy ngưng tụ cổ chi tinh hoa chi ý ngưng cổ môn trên xuống, cùng sở hữu thềm đá 36, ngưng cổ môn mà xuống, cùng sở hữu thềm đá 72, lấy thiên cương địa sát chi ý nghe nói, chỉ cần thành tâm tới đây, đều phải được một bước một dập đầu đã lệ cửa này, nhưng có chỗ cầu, thành hoàng gia nhất định chỗ ứng. Trương Trường Niên đứng tại Bình Sơn Hổ mặt khác một bên, rút sạch giải thích lấy. Trên bầu trời tuy nhiên còn bay tiểu tuyết, nhưng là trên thềm đá tuyết động lại cũng không thật là nhiều, hiển nhiên đã có người quét dọn qua một lần. Hà Lâm Hoa một đường chạy chậm, đã trước chạy tới Miếu Thành Hoàng trước cửa chính, thích ý địa chờ những người lãnh đạo đi lên. Tân Văn Trung Tâm cùng đài truyền hình công tác là hoàn toàn bất đồng, đài truyền hình yêu cầu cắt nối hình ảnh, mà Tân Văn Trung Tâm chỉ cần cầu mấy tấm bản đồ phiến, một đoạn văn tự mà thôi. Hơn nữa, so sánh với mặt khác tin tức, tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng càng có quy luật mà theo. Rất nhiều bài viết tại tính chất bên trên đều là nhất trí, chỉ nên nắm chắc hảo phương hướng, cơ bản cũng tiểu không có vấn đề rồi. Cho nên, khách quan mà nói, Tân Văn Trung Tâm công tác N. Nếu so với đài truyền hình càng thêm nhẹ nhõm. Nghe nói, năm đó Vương Mãng xoán vị, đuổi giết Lưu Tú đi vào thiên tử lĩnh bên trên. Lưu Tú vô lực lại trốn về sau, liền hướng cái này tòa cũ nát không chịu nổi Miếu Sơn Thần chạy tới. Lúc ấy, Miếu Sơn Thần cửa bị một cái nhện bự lưới che được cực kỳ chặt chẽ, Lưu Tú thất kinh địa vượt qua, con nhện kia lưới bị chọc lấy cái đại lỗ thủng. Hắn tiến vào miếu gặp lại sau mạng nhện đã phá, bịch một tiếng quỳ đến bệ thần trước cầu xin, Sơn Thần ra hiển linh, ngươi nếu có thể đem mạng nhện lấp đầy, cứu sống tánh mạng, ngày khác Lưu Tú trọng trèo lên long vị, định phong ngươi vi thiên hạ đô thành hoàng. Sau khi nói xong, chỉ thấy mạng nhện sớm đã lấp đầy, hơn nữa tướng môn che được càng phát ra kín. Chỉ chốc lát sau, Vương Mãng dẫn đầu đội ngũ. A đến, mọi nơi không thấy Lưu Tú bóng dáng lại chứng kiến mạng nhện cháo môn, liền vội vội vàng vàng hướng nơi khác đuổi theo rồi. Về sau Lưu Tú đăng cơ, tiểu che nơi này vì thiên hạ đô thành hoàng. Cái này là huyện Trì An đô thành hoàng tồn tại rồi. Bình Sơn Hổ một đường giảng lấy đô thành hoàng truyền thuyết câu chuyện, dưới gầm trời này, nếu là thật sự lại nói tiếp, chỉ có hai cái miếu thành hoàng có thể được xưng là đô thành hoàng. Một cái tại Kinh Đô, một cái ngay tại Trì An. Kinh Đô đô thành hoàng là bởi vì Kinh Đô mà đô thiên hạ, huyện Trì An đô thành hoàng thì là bởi vì đô thiên hạ mà xưng thành hoàng chi đô. Muốn nói chính tông, huyện Trì An đô thành hoàng mới được là chính tông nhất đó a. Ha ha, nói như vậy, chúng ta huyện Trì An miếu thành hoàng, tựu là thiên hạ sở hữu miếu thành hoàng trung ương rồi hả? Hứa Văn Lượng nghe xong Bình Sơn Hổ, thuận miệng trêu chọc nói. Bình Sơn Hổ có thể làm được huyện ủy bí thư, huyện trưởng một vai chọn cấp độ, tâm trí tự nhiên không kém. Hứa Văn Lượng thoại lý hữu thoại, hắn tự nhiên có thể nghe được đi ra, bất quá, thân là một người thông minh, Bình Sơn Hổ cũng không nhiều nói, mà là lập tức chuyển di chủ đề. Hắn tự tay chỉ cách đó không xa sơn môn, nói ra, tương truyền, hoành phi bên trên cái kia thiên hạ đô thành hoàng năm chữ, thế nhưng mà quang võ đế Lưu Tú tự tay viết viết, đến bây giờ cũng có 2.000 niên lịch sử rồi. Tuy nhiên hiện tại cái này khối tấm biển đổi thành đời nhà Thanh, nhưng là chữ lại hoàn toàn là thác nguyên bản chiêu bài A. Hứa Văn Lượng gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Theo sau Bình Sơn Hổ bộ pháp, Hứa Văn Lượng tiến nhập đô thành hoàng trong miếu, nghe Bình Sơn Hổ một đường giới thiệu, ngẫu nhiên cũng ngắt lời lời Bình hai câu. Theo sơn môn đến chánh điện bất quá 50-60 m, Hứa Văn Lượng, Bình Sơn Hổ chờ một đám lãnh đạo tiến nhập miếu thành hoàng chánh điện, Hà Lâm Hoa cũng đi vào theo. Tiến vào chánh điện về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên đứng ở trong góc, đem máy chụp ảnh vượt qua trên vai, cầm trong tay ra một cái vở, đem vừa rồi Hứa Văn Lượng cùng Bình Sơn Hổ đã từng nói qua sửa sang lại thoáng một phát. Sửa sang lại hoàn tất về sau, Hà Lâm Hoa khinh thường nhìn xem tại trước tượng thần quỳ lạy Hứa Văn Lượng bọn người, trong nội tâm nói thầm lấy, những làm quan này, đương quan càng lớn, làm chuyện thất đức cũng thì càng nhiều, bái thần cũng thì càng nhiều. Trong nội tâm nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía thành hoàng gia tượng thần. Thành hoàng gia ngồi ngay ngắn trong đại điện, trong tay cầm hốt, hai bên tắc thì chia làm lấy hai cái đồng tử. Bất quá, xa hơn tượng thần đầu trên, Hà Lâm Hoa nhưng căn bản thấy không rõ lắm rồi. Thành hoàng gia nửa người trên phảng phất bao phủ tại một đoàn trong xương khói một loại, mông lung mà không thể gặp. Phát hiện tàn hồn, có thể luyện hóa. Phải chăng hấp thu? Đống nhiên tầm đó, một cái máy móc thanh âm xuất hiện Hà Lâm Hoa trong đầu. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, sau đó dụng lực lắc lắc đầu, thì thầm trong miệng, hôm nay đây là như thế nào như vậy? Trong đầu lại có thể biết xuất hiện loại này không hiểu thấu thanh âm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, chúng phát hiện tàn hồn 3.349 đầu, luyện hóa sau nên âm linh lực 335, dương linh lực 33, kim linh lực 58, mộc linh lực 68, thủy linh lực 100, hỏa linh lực 70, thổ linh lực 30. Công đức điểm 1, nghiệp lực điểm 3. Xin hỏi phải chăng hấp thu? Thanh âm xuất hiện lần nữa, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa trầm tư. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, cũng nhớ tới vừa mới chính là cái kia cảnh trong mơ, trong mộng cảnh, tựa hồ cùng hiện tại chuyện đã xảy ra có quan hệ. Chẳng lẽ, vừa rồi làm chính là cái kia mộng thật sự? Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghi hoặc, trong đầu lại xuất hiện lần nữa một giọng nói, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, 10 giây nội không tuyển chọn hấp thu. Đem mở ra tự động chuyển đổi hình thức. Nghe xong đạo này thanh âm, Hà Lâm Hoa càng thêm kinh ngạc, hệ thống nhắc nhở. Như thế nào khiến cho cùng chơi trò chơi tựa như? Đợi một chút. Du. Đùa giỡn. Nhớ tới trò chơi, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới buổi sáng, giữa trưa chuyện đã xảy ra, lại liên tưởng thoáng một phát quỷ dị này một ngày, Hà Lâm Hoa không khỏi ngây dại. Chẳng lẽ? Lâm Hoa, ngươi phát cái gì lăng đâu này? Lãnh đạo đều đi ra ngoài rồi. Cảm giác được có người đẩy chính mình hai cái, Hà Lâm Hoa mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Nhìn người nói chuyện, là Ngụy Na. Ngụy Na chỉ một ngón tay ngoài cửa, nói ra, nhanh đi ra ngoài, lãnh đạo hiện tại đang tại dân hương, nói không chừng muốn cho ngươi chụp ảnh phiến đây này. Hà Lâm Hoa lên tiếng, cũng tranh thủ thời gian ra tránh điện đại môn. Vừa ra đại môn, liền đã nghe được huyện ủy xử lý chủ nhiệm Trương Trường Niên mời đến, Tân Văn Trung Tâm cầm cả mạ giặt chụp ảnh phóng viên đâu này. Tranh thủ thời gian tới đập tấm hình. Nghe được Trương Trường Niên, Hà Lâm Hoa vội vàng thu liễm hỉ thần, vừa rồi trong đầu những loạn thất bát tao kia nghĩ cách cũng toàn bộ biến mất, đi đến cực lớn lư hương trước mặt, dọn xong tư thế. Lúc này, Hứa Văn Lượng, Bình Sơn Hổ cũng đốt lên cao chừng 1 mét đàn hương, cắm vào lư hương ở bên trong. Hệ thống nhắc nhở, tự động chuyển đổi hình thức mở ra. Hệ thống đem tự chủ đối với tàn hồn tiến hành hấp thu, dự tính tiêu hao thời gian 670 giây, tàn hồn hấp thu bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, lần đầu hấp thu hồn phách, ký chủ có thể sẽ xuất hiện không khỏe bệnh trạng lại là một hồi thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu, đồng thời, một cổ nói không rõ, đạo không rõ cảm giác xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa cảm giác được, tựa hồ có vô số cổ rất nhỏ dòng điện không ngừng điện giật lấy thân thể của hắn, những dòng điện này theo thân thể từng cái bộ vị sinh ra, cuối cùng nhất tiến vào trong mi tâm. Tôi bị vô số dòng điện điện giật, nói không rõ khoái hoạt hay vẫn là thống khổ, Hà Lâm Hoa phát ra một tiếng rên rỉ. Đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh cách đó không xa thu màn ảnh Trần Thông liếc mắt, giả ý đi qua Hà Lâm Hoa bên người, tại Hà Lâm Hoa bên thai nhẹ giọng trêu chọc, bạn thân ngươi như à, đập cái ảnh chụp đều nhanh cảm giác như nước thủy triều đấy. Kháo Hà Lâm Hoa thừa nhận lấy cái loại này nói không nên lời khoái hoạt hay vẫn là cảm giác thống khổ, hướng phía Trần Thông ném cái khinh khỉnh. Đáng tiếc Trần Thông đã theo Hà Lâm Hoa bên người đi qua, căn bản không có chứng kiến hắn cái này tặng phẩm. Hứa thị trưởng, tránh điện bên cạnh là bên cạnh điện, bên trong Sơn Hải Kinh Bích Họa cũng là nhất tuyệt ta bên trên hết hương về sau, Bình Sơn Hổ thò tay mở dẫn, chỉ hướng đi thông bên cạnh điện hành lang. Hứa Văn Lượng ánh mắt lướt qua bốn phía, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, hiển nhiên không muốn lại thường đại xuống dưới. Hứa Văn Lượng bên cạnh thư ký hiểu ý, gom góp qua thân mà nói, Hứa thị trưởng, xế chiều hôm nay, thành phố ở bên trong còn có một hội nghị trọng yếu, thị ủy Tiếu Bí Thư lại để cho ngài được dự họp. Hứa Văn Lượng gật gật đầu, cười ha hả địa nhìn về phía Bình Sơn Hổ, Bình Bí Thư à, cái này thực không khéo rồi, ta buổi chiều còn có một hội, hiện tại phải chạy trở về. Bình Sơn Hổ là cá nhân tinh, biết rõ Hứa Văn Lượng không muốn lại nhìn, giả ý giữ lại nói, Hứa thị trưởng trong lúc cấp bách, đến huyện Trì An thị sát, chúng ta thế nhưng mà cầu còn không được. Huyện Trì An ủy buổi tối hôm nay đã làm tốt tiếp đãi chuẩn bị, hy vọng Hứa thị trưởng có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Hứa Văn Lượng từ chối nói, cái này thì không cần, buổi tối ta còn có một chút sự tình, tự không đến rồi. Bình Sơn Hổ cười nhạt một tiếng, hơi nịnh nọt nói, đã như vậy, cái kia kính xin Hứa thị trưởng nhất định phải đi ngưng cổ trước cửa hợp cái ảnh. Minh Thanh thời kỳ, huyện Trì An hạt địa tú tài đi thi thời điểm, đều đến đây ngưng cổ trước cửa quỳ lạy, khẩn cầu cao trung. Mà phàm là tới chỗ này quỳ lạy qua, đều có thể cao trung, cho nên, cái này ngưng cổ môn cũng có một cái nhã xưng, gọi cao thăng môn. Hứa Văn Lượng hai mắt tỏa sáng, người trong quan trường, không có một cái nào không muốn thăng quan, cũng không có một cái nào không mê tín, đã biết cái này ngưng cổ môn còn có cái này địa vị, tự nhiên sẽ không bỏ qua, vậy thì cùng một chỗ đập một chương A. Hà Lâm Hoa tuy nhiên toàn thân như là chuyển được dòng điện một loại, nhưng là thần trí lại phi thường tinh tường. Nghe được Hứa Văn Lượng nói muốn ảnh chụp, cũng một cái giật mình, đi theo, tuy nhiên thành phố tòa soạn báo chụp ảnh phóng viên cũng cùng đi theo rồi, nhưng là hắn cũng phải đi chiếu mấy tấm hình, trong huyện lãnh đạo nếu là hướng hắn yêu cầu, hắn cũng có thể có một bàn giao. Lung la lung lay theo sát Hứa Văn Lượng bọn người đã đến ngưng cổ môn, thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Thành phố, huyện lãnh đạo đứng vững vị trí về sau, Hà Lâm Hoa cùng cái kia thành phố tòa soạn báo phóng viên một trái một phải, cùng nhau vô mấy tấm hình. Hà Lâm Hoa vô mấy chương về sau, cảm thấy góc độ, chừng không quá phù hợp, liền lại hướng phía dưới rời một cái bậc thang. Ngay tại Hà Lâm Hoa di động xuống dưới một cái bậc thang về sau, Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy trên người cái loại này như là mở điện một loại cảm giác đột nhiên biến mất. Đồng thời, dòng điện cảm giác biến mất, tựa hồ cũng mang đi Hà Lâm Hoa trên người sở hữu khí lực, hắn thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên bậc thang, lăn xuống dưới. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài đã thoát ly tự động hấp thu tàn hồn phạm vi, tự động hình thức đóng cửa. Ngài tổng cộng hấp thu tàn hồn 2036 đầu, luyện hóa sau nên âm linh lực 203, dương linh lực 20, kim linh lực 40, mộc linh lực 50, thủy linh lực 70, hỏa linh lực 36, thổ linh lực 18, công đức điểm 1. Nghiệp lực điểm 2, luyện hóa cần thiết thời gian 12 tiếng đồng hồ 45 phút đồng hồ. Đột nhiên xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu thanh âm lại để cho Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, nhưng là hắn dọc theo ngưng cổ môn hướng phía dưới lăn đi cũng đã là sự thật, mặt trời à, 70 giai thềm đá, còn không ngã chết ta à. Nương theo lấy vài tiếng tiếng thét chói tai cùng toàn thân đau đớn cảm giác, Hà Lâm Hoa ý thức dần dần mơ hồ. Chờ Hà Lâm Hoa lăn đến phía dưới cùng nhất thời điểm, Hà Lâm Hoa đã sắp mất đi ý thức rồi. Lúc này, Hà Lâm Hoa bên tai như ẩn như hiện xuất hiện một thanh âm, đồng chí, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì? Ý thức trong mơ hồ, Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên xuất hiện buổi sáng Lưu Tuấn Vi an bài nhiệm vụ một màn kia, không biết dù thế nào, Hà Lâm Hoa trong miệng toát ra một câu, ta 5 giờ chiều còn muốn đi học A. Chương 04, sơ bộ lục lọi. Hà Lâm Hoa tự nhiên không biết, hắn hôn mê trước khi vô ý thức một câu, rõ ràng bị người chuyển cáo cho sau đó chạy đến Hứa Văn Lượng cùng Bình Sơn Hổ, mà hắn cũng bởi vì này câu nói, đã nhận được ngoài ý liệu chỗ tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Lâm Hoa cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Bất quá, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, cũng không phải trong lòng của hắn suy nghĩ bệnh viện, mà là hắn đã từng trong giấc mộng đến qua lơ lửng đảo. Lơ lửng ở trên đảo, nay tòa cực lớn đến làm cho người áp lực cực lớn công trình kiến trúc ý nguyên đứng sướng sướng. Hà Lâm Hoa trợn mắt nhìn lại, luyện hồn thần điện bốn chữ như là trong ngày mùa hè nắng gắt một loại bỏng mắt, lại để cho người không dám trực tiếp. Lại là cái chỗ này. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hà Lâm Hoa thu hồi rơi vào luyện hồn thần điện bên trên ánh mắt, đặt ngông ngồi ở lơ lửng ở trên đảo. Sau đó, Hà Lâm Hoa một tay chống cằm, hai mắt khép hờ, đem ngày hôm nay chuyện đã xảy ra từng kiện loại bỏ lấy. Đi làm đánh dấu, quét dọn vệ sinh, chơi trò chơi. Đợi một chút, chơi trò chơi. Ta nhớ kỹ, tự do tu tiên cái kia khoảng trong trò chơi, tựa hồ thì có một cái loại này bộ dáng luyện quỷ thần điện. Chỉ có điều, tại tự do tu tiên trong gọi luyện quỷ thần điện, mà ở trong cảnh trong mơ của hắn gọi luyện hồn thần điện mà thôi. Hà Lâm Hoa rất nhanh phát hiện mấu chốt của vấn đề, nếu như đây quả thật là tự do tu tiên bên trong chính là cái kia luyện quỷ không gian, ta đây chẳng phải phát đạt sao? Đông nhiên nghĩ đến luyện quỷ không gian đủ loại diệu dụng, Hà Lâm Hoa không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Luyện đan, luyện khí, chế phủ. Nếu là luyện quỷ trong không gian sở hữu công năng đều có thể bảo lưu lại đến, cái kia quả thực quá cường đại. Bất quá, cái này luyện hồn không gian như thế nào sẽ xuất hiện tại của ta trong ngộng? Hà Lâm Hoa rất nhanh lại suy nghĩ đã đến vấn đề này. Chẳng lẽ là vẻ này dòng điện? Hà Lâm Hoa nhanh chóng nhớ tới, mình ở buổi sáng trà lau con chuột thời điểm đã từng bị một cổ dòng điện đánh trúng, chẳng lẽ cái không gian này tựu là theo vẻ này dòng điện truyền thâu đến trong đầu hay sao? Thế nhưng mà, cái này thuyết pháp không khỏi cũng quá huyền ảo đi à nha. Dòng điện. Trong ngộng Hà Lâm Hoa tư duy xuất hiện ngắn ngủi nhảy lên, hơi một mất thần, đống nhiên tầm đó, hắn vô đuổi, ngóa. Cái này luyện hồn thần điện một mực tại của ta trong ngộng, có một cầu dùng à. Chẳng lẽ để cho ta ngủ suốt ngày nằm mơ chơi trò chơi. Lại nói, giống như nằm mơ cũng không nhất định có thể mộng thấy cái này cảnh trong mơ a. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tổng cộng luyện hóa tàn hồn 2036 đầu. Luyện hóa trung hao phí thời gian 12 tiếng đồng hồ 45 phút đồng hồ, đạt được âm linh lực 203, dương linh lực 20, kim linh lực 40, mộc linh lực 50, thủy linh lực 70, hỏa linh lực 36, thổ linh lực 18, công đức điểm 1, nghiệp lực điểm 2. Một hồi kịp thời điệu thanh âm nhắc nhở đem Hà Lâm Hoa từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn lần nữa trợn mắt nhìn về phía đỉnh đầu cực lớn luyện hồn thần điện, đống nhiên đứng dậy, được lại vào xem, không vào xem, làm sao có thể biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bước nhanh đi vào luyện hồn thần điện, vốn là tiểu đứng sừng ở luyện hồn thần điện nội chín cái khổng lồ pho tượng cũng càng thêm rõ ràng. Hà Lâm Hoa đầu tiên vòng quanh cửu tòa khổng lồ pho tượng dạo qua một vòng, tại tự do tu tiên trong trò chơi, cũng không có cái này cửu tòa pho tượng, Hà Lâm Hoa căn bản không biết cái này cửu tòa pho tượng đến cùng là vật gì. Cái này cửu tòa trong pho tượng, ở vào ở giữa nhất vẫn là cái kia đang mặc xanh đen đạo bào trung niên nhân pho tượng, sau đó, tại pho tượng hai bên trái phải, tắc thì phân biệt kim sắc từ mục lão giả, màu đen trợn mắt tu la, màu cam tóc trái đào hài đồng, màu trắng trung niên nữ tử, màu xanh lục mặt nam tử, màu xanh da trời tuấn tú đạo cô, hỏa hồng dâu dài lao đạo cùng màu vàng đất tục kịch đạo sĩ. Cái này cựu tòa pho tượng tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng nếu là tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lại có thể từ nơi này cựu tòa trong pho tượng nhìn ra vài phần rất giống, nhất là tại mỗi tòa pho tượng trong hai mắt, rõ ràng có thể ẩn ẩn chứng kiến văn tự cùng con số. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa con mắt cũng không tốt lắm, không thể nhìn rõ sở trong đó văn tự tổng số chữ, nhưng cờ hở. Cần hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, rồi lại có thể biết rõ trong đó văn tự cùng con số hàng nghĩa. Dạo qua một vòng về sau, Hà Lâm Hoa lại từ bên trái nhất bắt đầu, nguyên một đám vượt qua. Ở vào bên trái nhất, là cái kia màu vàng đất tục kịch đạo sĩ. Hà Lâm Hoa thỏ tay đặt tại pho tượng phía trên, chỉ cảm thấy pho tượng tựa hồ rất nhỏ tránh đông núp ních. Sau đó, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, đồng thời, một đạo văn tự cũng trực tiếp xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu, thổ hành pho tượng, luyện hồn thần điện trong để mà chứa đựng ngũ hành thổ linh lực vật chứa, hiện hữu thổ linh lực 19 điểm. Trạng thái, một cấp luyện hồn thần điện, mỗi ngày tự động tạo ra thổ linh lực 1 điểm, ký chủ cùng thổ linh lực xung đột, không thể chắt lọc. Thổ linh lực, không thể chắt lọc. Hà Lâm Hoa buông tay ra, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màu vàng đất pho tượng hai mắt, pho tượng trong mắt tin tức cũng xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu. Thổ hành, thổ linh lực 19. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, thử dụng ý niệm khống chế nói, chắt lọc thổ linh lực 1 điểm. Sau đó, Hà Lâm Hoa trước mắt 19 con số nhảy thành 18, trên không trung tắc thì xuất hiện một điểm màu vàng đất chất lỏng. Cảnh cáo, ký chủ cùng thổ linh lực tương trung đột, cưỡng ép chắt lọc đem tạo thành bị chắt lọc thổ linh lực tiêu tán, phải chăng tiếp tục? Hay không? Hà Lâm Hoa tại trong đầu làm ra lựa chọn. Đồng thời, không trung xuất hiện một điểm màu vàng đất chất lỏng biến mất không thấy gì nữa, mà 18 con số cũng lần nữa nhảy trở về 19. Thì ra là thế, cái kia chất lọc sử dụng những thổ linh này lực, đối với thân thể hội có tác dụng gì? Hà Lâm Hoa trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, một cổ ý niệm lực liền lập tức xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu, đem Hà Lâm Hoa nghi hoặc giải đáp, chất lọc các hệ linh lực, nhưng đối với thân thể tiến hành cường hóa, tăng lên tu vi. Có thể dùng luyện chế phụ lục, đan dược, khí cụ, có thể dùng. Dùng cương hóa không phải ký chủ ngoại trừ động vật, thực vật, linh thể. Ân. Phát hiện chính mình vừa mới sinh ra nghi vấn, tự lập tức bị người trả lời, Hà Lâm Hoa sinh lòng cảnh giác, người nào đang nói chuyện. Luyện hồn thần điện có thể tự chủ đối với ký chủ các hạng vấn đề tiến hành giải đáp. Ngươi có thể nói lời nói, chẳng lẽ ngươi có ý thức của mình. Nên hỏi để vượt qua luyện hồn thần điện bản thân quyền hạn, như trả lời nên hỏi đề. 100% tỷ lệ tạo thành ký chủ thần kinh thác loạn, xin hỏi phải chăng xác định? Xác thực. Xác định ngươi cái đại đầu quỷ A. Không xác định. Cái này trả lời lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm cảnh giác, thần kinh thác loạn cái từ này nhi đều có thể nói ra đến, cái này luyện hồn thần điện khẳng định có mình ý thức. Chế tạo ngươi người là ai? Hà Lâm Hoa muốn tới đây, nghĩ tới đi, rốt cục nghĩ ra một cái có lẽ hợp thời đưa ra vấn đề. Nên hỏi để vượt qua luyện hồn thần điện bản thân quyền hạn. Như trả lời nên hỏi đề, 100% tỷ lệ tạo thành ký chủ tinh thần phân liệt, xin hỏi phải chăng xác định? Không xác định. Hà Lâm Hoa triệt để im lặng, tinh thần thác loạn cùng tinh thần phân liệt, giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Đăng nhập HTTP. Luyện hồn thần điện cùng tự do tu tiên bên trong đích luyện quỷ thần điện có quan hệ gì? Luyện hồn thần điện 100% chất lọc luyện quỷ thần điện trong chủ yếu nguyên tố, cũng do thần điện bản thân tiến hành diễn biến mà thành. Cái kia, ta và ngươi tầm đó có quan hệ gì? Hà Lâm Hoa lại đưa ra một cái hắn hết sức quan hệ vấn đề. Luyện hồn thần điện cùng ký chủ vi phụ thuộc cùng bị phụ thuộc quan hệ. Luyện hồn thần điện không có quyền can thiệp ký chủ hết thể hành động, ký chủ có thể chúa tể luyện hồn thần điện. Ký chủ tử vong, luyện hồn thần điện tiêu tán. Luyện hồn thần điện tiêu tán, ký chủ không ảnh hưởng. Trải qua một hỏi một đáp, Hà Lâm Hoa cũng cơ bản hiểu được luyện hồn thần điện một ít tin tức. Luyện hồn thần điện có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa hồn phách chờ phương thức, ngưng tụ tất cả thuộc tính linh lực. Thông qua đối với tất cả thuộc tính linh lực điều khiển, còn có các loại diệu dụng. Hà Lâm Hoa cũng hiểu rõ đến, hắn hiện tại duy nhất có thể chắt lọc sử dụng, chỉ có âm linh lực một loại, cái này cùng Hà Lâm Hoa âm thuộc tính thân thể có quan hệ. Mà càng làm cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc là, luyện hồn thần điện rõ ràng còn có thể thăng cấp. Thông qua ý thức điều khiển, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Hà Lâm Hoa thành công điện lại để cho luyện hồn thần điện thăng lên một cấp. Thành nhị cấp luyện hồn thần điện về sau, thần điện thuộc tính trong âm dương ngũ hành linh lực do mỗi ngày tự động gia tăng 1 điểm đã trở thành gia tăng 2 điểm, luyện hồn thần điện tầng thứ 2 cũng chính thức mở ra, cựu tòa pho tượng cũng biến thành 2 tầng lớn như vậy. Tuy nhiên vẫn không rõ cái này luyện hồn thần điện đối với hắn đến cùng là tốt là xấu, nhưng ít ra hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, luyện hồn thần điện hẳn là lợi nhiều hơn hại mới được là. Tại minh bạch luyện hồn thần điện trụ cột nhất phương pháp sử dụng về sau, Hà Lâm Hoa theo đứng ở âm đi pho tượng dưới thân, thử đã rút ra 1 điểm âm linh lực. Đem âm linh lực quán chú nhập thân thể của mình về sau, Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy một loại khó tả sảng khoái cảm giác tràn ngập cả người. Đồng thời, ý thức của hắn cũng theo luyện hồn thần điện trong triệt để thoát ly đi ra. Vừa mới mở to mắt, ánh sáng mãnh liệt tuyến kích thích được Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại. Sau đó, khô khốc một hồi gào thét âm thanh truyền vào Hà Lâm Hoa trong thai. Thanh âm này, tại Hà Lâm Hoa trong thai là hết sức quen thuộc, chủ nhân của thanh âm này, tự là Hà Lâm Hoa cậu, Đào Thiên Minh. Hoa tử A. Ngươi thế nào như vậy đáng thương a? Ngươi nếu vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cậu ta tại sao cùng mẹ của ngươi bàn giao a? Mẹ của ngươi nếu biết rõ làm thành như vậy, còn đánh không chết ta à? Nghe xong câu đầu tiên, Hà Lâm Hoa còn cảm thấy rất thoải mái đấy. Nghe xong câu thứ hai, cảm giác cũng tựu bình thường thôi rồi. Nghe xong đệ tam câu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không phải là cái gì mùi vị rồi. Hợp tác, mình ở lão cậu trong nội tâm, tựu là một hộ thân phù a. Cậu, ta đánh giám không có, ngươi ở chỗ này gào khan cái gì đâu này. Hà Lâm Hoa hít mắt, trung khí mười phần nói. Ân. Đào Thiên Minh nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm về sau, hai mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa, gặp Hà Lâm Hoa y nguyên nhắm mắt lại, trong miệng lầm bầm lấy, ta cái này muốn cháu ngoại trai thậm chí nghĩ nghe nhầm rồi. Ta cháu ngoại trai nếu vẫn chưa tỉnh lại, như thế nào cùng ta lão tỷ bàn giao a? Hà Lâm Hoa đối với chính mình lão cậu phản ứng là dở khóc dở cười, nghe nhầm cái gì nhiệt tình a, ta tỉnh. Tỉnh. Tỉnh như thế nào không mở to mắt. Đào Thiên Minh chứng kiến Hà Lâm Hoa há mồm nói chuyện, nhưng lại không chấn mắt, lập tức lại bắt đầu gào khan, hoa tử a, ngươi không phải là mù a? Ta có thể như thế nào cùng ta lão tỷ bàn giao a? Mù cái rắm. Hà Lâm Hoa con mắt lại miễn cưỡng mở ra một ít, trừng mắt Đào Thiên Minh, lão cậu, ngươi chú ta đây này a. Ước gì ta thành tàn tật. Tại sở hữu thân thích bên trong, Hà Lâm Hoa cùng Đào Thiên Minh vô cùng nhất thân, cũng thói quen một ít không biết lớn nhỏ đối thoại. Nếu đổi lại cái khác thân thích, Hà Lâm Hoa cũng không dám nói như vậy rồi. Nói lung tung. Bác sĩ nói, ngươi não bộ đã bị va chạm, khả năng dẫn phát mù, mất thông, tê liệt trở bệnh trạng. Đào Thiên Minh tựa hồ cảm thấy đơn nói sức thuyết phục không đủ cường, ảo thuật tựa như theo bờ mông dưới đáy rút ra một quyển sách, chỉ vào thượng diện văn tự thì thầm, ngươi xem, ở đây nói tất cả, não bộ là nhân loại yếu ớt nhất bộ vị một trong, bất luận cái gì va chạm cũng có thể dẫn phát một ít chứng bệnh. Được, ngài khỏi phải nói. Đúng rồi, ta ngủ đã bao lâu? Hà Lâm Hoa nói sang chuyện khác. Nhanh hai ngày đi à nha, lúc trước trời xế chiều tiễn đưa tới đến bây giờ, đã có hơn 40 cái giờ đồng hồ rồi. Vừa mới nói xong, Đào Thiên Minh vỗ đùi, đúng rồi, bác sĩ nói, ngươi đã tỉnh để cho ta lập tức gọi hắn. Đang khi nói chuyện, Đào Thiên Minh chạy ra cửa phòng bệnh, bác sĩ, ta cháu ngoại trai tỉnh. Ngươi mau đến xem a. Chương 05, Nam Viện. Người bệnh các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật toàn bộ bình thường, ngoại trừ vết thương còn có chút hứa máu ứ động bên ngoài, đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với bình thường người còn muốn khỏe mạnh. Bác sĩ tại đã kiểm tra Hà Lâm Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật đặc thù về sau, phi thường kinh ngạc, một bộ xem quái vật biểu lộ nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trị liệu một mực do hắn phụ trách, trước đây trước mấy lần kiểm tra ở bên trong, Hà Lâm Hoa kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không lý tưởng. Nhất là sóng điện não, thậm chí còn xuất hiện thời gian ngắn đình chỉ hiện tượng. Lúc ấy, hắn đã kết luận, cái này người bệnh tốt nhất tình huống cũng là người sống đời sống thực vật. Nhưng là, lần này kiểm tra tình huống, lại cùng lúc trước mấy lần một trời một vực, Hà Lâm Hoa không chỉ có sóng điện não khôi phục bình thường, thậm chí mặt khác một ít ứng nên xuất hiện trụ cột kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều không có xuất hiện. Nói thí dụ như, thời gian dài vi ăn uống sinh ra hiện tuột huyết áp, thể hư vân vân uống. Thật sự, cái kia ta hôm nay là không phải có thể xuất viện. Hà Lâm Hoa nghe xong bác sĩ, lập tức đưa ra yêu cầu. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn hiện tại tình huống thân thể, hắn lại có thể sẽ không rõ ràng lắm. Thân thể các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn bình thường, thậm chí siêu tại thường nhân. Đây nhất định là cùng hắn tại đi ra trước kia hấp thu cái kia một tích âm linh lực có liên quan rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thầm nghĩ nhanh lên về nhà, tiếp tục nghiên cứu trong đầu chính là cái kia luyện hồn thần điện. Vị tiên sinh này, thân thể của ngài tình huống thập phần lý tưởng, nhưng là ta đề nghị ngươi ở nữa viện quan sát một thời gian ngắn. Đối ngươi như vậy thân thể sẽ rất mới có lợi. Bác sĩ trên miệng lý do tuy nhiên đường hoàng, nhưng là, theo bác sĩ trong mắt cái kia không ngừng toát ra lục quang, Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ phân biệt ra được, cái này bác sĩ rất có một bộ đem hắn trở thành chuột bạch dí tứ, ngẫm lại cũng là như thế này, một cái vốn là suy yếu khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại người, rõ ràng trong nháy mắt trở nên tinh thần gấp trăm lần, trực tiếp khôi phục. Nếu như không phải biết rõ cái này hai người là cùng là một người, bác sĩ thật sự hội cho rằng, bây giờ đang ở đây chính là Hà Lâm Hoa thế thân. Hà Lâm Hoa thỏ tay kéo ra chăn mền, ăn mặc quần áo bệnh nhân duỗi lưng một cái, không cần phiền toái như vậy đi à nha. Ngươi xem ta, hiện tại khỏe mạnh không phản đối. Ôi, tiểu tổ tông của ta. Ngươi như thế nào ra ổ chăn rồi hả? Ngươi bây giờ thế nhưng mà cái bệnh nhân A. Đào Thiên Minh gặp Hà Lâm Hoa ra ổ chăn, lập tức nóng nảy. Hà Lâm Hoa gặp Đào Thiên Minh một bộ lo lắng bộ dáng, có chút tiểu cảm động, thỏ tay chấn động cánh tay. Yên tâm đi, cậu. Ngươi xem ta, đã sớm không có việc gì rồi. Ngươi đừng cho ta dạy vò được không? Nhanh lên cho ta nằm lại đi. Bệnh nặng mới khỏi ngươi xính cái gì có thể đâu này. Đào Thiên Minh nói xong, tiếng nói một chuyến, ngươi bây giờ nếu dạy vò ra cái không hay xảy ra, mẹ của ngươi còn không tìm ta dốc sức liều mạng à. Đào chủ nhiệm, ngài cháu ngoại trai tình huống bây giờ tuy nhiên phi thường tốt, nhưng là ta hoài nghi đây là trong thời gian ngắn chứng bệnh phản ứng, đề nghị hắn nằm viện quan sát một thời gian ngắn. Bác sĩ bắt được cơ hội này, áp dụng quang co vòng vèo chiến thuật, theo Đào Thiên Minh dưới ở bên trong tia tay. Đào Thiên Minh quan cũng không lớn, chỉ là huyện Trì An văn hóa trung tâm văn phòng chủ nhiệm, cao xứng một cái môn phụ. Nghe xong bác sĩ, Đào Thiên Minh như gặp phải lôi cức, ngươi nói là, ta cháu ngoại trai là hồi quang phản chiếu. Hồi quang cái giám A. Hà Lâm Hoa liếc mắt, ta thật sự không có việc gì rồi. Không có việc gì ngươi cũng phải cho ta nằm. Một hồi sẽ có người sang đây xem ngươi. Đào Thiên Minh cho Hà Lâm Hoa rơi xuống gắng phải cầu, lần này ngươi nếu biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể chuyển chính thức đây này. Ân, chuyển chính thức. Hà Lâm Hoa tinh thần tỉnh táo, chính mình nghe lời bóng bẩy địa nằm lại trên giường bệnh. Cho tới nay, Hà Mẫu đối với Hà Lâm Hoa yêu cầu tiểu là có thể hôn thành một cái có biên chế chính thức nhân viên. Hiện tại, có một cái đại cơ hội tốt bày ở Hà Lâm Hoa trước mặt, Hà Lâm Hoa đương nhiên trung thực rồi. Hà Lâm Hoa nằm lại trên giường, một bộ trung thực hài tử bộ dáng hỏi, làm sao lại có thể chuyển chính thức rồi hả? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đem bác sĩ mời đi ra ngoài, Đào Thiên Minh mới lên tiếng, chuyện này còn muốn theo ngươi ngã dưới một kia nói lên. Ngươi lai, Hà Lâm Hoa ngày đó ngã một phát, hắn lâm chóng mặt trước khi câu nói kia bị Hứa Văn Lượng cùng Bình Sơn Hổ đã biết. Lúc ấy, Hứa Văn Lượng cũng không biết rút ngọn gió nào, nhịn không được tiểu cảm khái một câu. Hiện tại, như vị này đồng chí đồng dạng chăm chỉ làm việc đồng chí thế nhưng mà không nhiều lắm nữa à. Giống như vậy đồng chí, nên biểu dương nhất định phải biểu dương. Đảng ủy, chính phủ có lẽ nhiều đối với như vậy đồng chí tỏ vẻ quan tâm. Bình Bí Thư à, xuống dưới về sau, ngươi nhìn xem vị này đồng chí sinh hoạt, công tác bên trên có thập bao nhiêu khó khăn. Chỉ nếu là có thể hỗ trợ giải quyết, tiểu nhất định phải cho giải quyết. Bình Sơn Hổ mặc dù biết, cái này khả năng chỉ là Hứa Văn Lượng tạm thời nảy lòng tham, thuận miệng về. A nói, nhưng là, thượng cấp lãnh đạo nói lời, cái kia chính là chỉ thị, tiểu là tinh thần. Tuy nhiên Hứa Văn Lượng về sau nhớ tới chuyện này khả năng cũng không lớn, nhưng vạn nhất nếu nghĩ tới đâu này. Vì vậy, Bình Sơn Hổ lập tức đối với Trương Trường Niên đưa ra yêu cầu, muốn lập tức sưu tập về Hà Lâm Hoa tư liệu. Yêu cầu tại toàn bộ huyện trong phạm vi nhắc lên một hồi học tập Hà Lâm Hoa đồng chí dậy sóng. Kết quả, cái này một điều tra, kết quả thiếu chút nữa không có đem Bình Sơn Hổ cho sặc chết, cái này muốn cho toàn bộ huyện đảng viên cán bộ học tập, thật sự là có chút khó khăn a nói lên chức vị, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái tạm thời công, liền chính thức biên chế đều không có, nói lên tư lịch, công tác vừa mới 2 tháng, không có biết tròn biết méo chỗ, làm người lại còn chẳng muốn muốn chết, nói lên chính. Chi thanh phần, đừng nói đảng viên rồi. Mà ngay cả đoàn viên cũng không phải. Người như vậy, còn muốn toàn bộ huyện trong phạm vi học tập. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng là, chuyện này có thể làm như vậy bỏ đi sao? Đương nhiên không thể. Đây chính là một vị phó thị trưởng tự mình đã thông báo công việc, nếu như chuyện này thật không có một điểm sóng gió, cái kiếp nhưng chỉ có tại đánh Hứa Văn Lượng mà ta. Lập tức, Bình Sơn Hổ suy nghĩ cái điểm quan trọng, đã không thể biểu dương học tập, vậy thì đổi lại góc độ, Hứa Văn Lượng không phải nói, muốn giải quyết Hà Lâm Hoa sinh hoạt. Công tác bên trong đích vấn đề sao? Bình Sơn Hổ lập tức cùng Trương Trường Niên câu thông thoáng một phát, đánh nhịp làm ra một cái quyết định, Hà Lâm Hoa đồng chí công tác chăm chú, thái độ tích cực, ưu tú như vậy đồng chí, có lẽ thu nạp vi đảng thành viên, trực tiếp nhập đảng không có khả năng, làm cái nhập đảng phần tử tích cực luôn khôn. Dê thành vấn đề A. Còn có, Hà Lâm Hoa đồng chí công tác biên chế vấn đề, cũng có thể cùng nhau giải quyết. Chuyện này tuy nhiên chỉ có Bình Sơn Hổ cùng Trương Trường Niên hai người thương định. Theo lý thuyết không có cái khác người biết rõ. Nhưng là, trên thế giới này không có không lọt gió tưởng, quyết định này vừa mới làm ra không lâu, toàn bộ huyện người cơ bản cũng biết rồi. Nghe xong Đào Thiên Minh nói rõ, Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười. Thật sự là không nghĩ tới, chính mình một ném, rõ ràng còn hội té ra nhiều như vậy công việc đến. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa vô cái hót, lo lắng mà hỏi thăm, ta chuyện này, ngươi theo ta mẹ nói chưa? Không có, ta chỗ nào dám nói a? Ta cái này nếu nói, mẹ của ngươi còn không trực tiếp bay tới, đem ta trục chết. Đào Thiên Minh chỉ chính mình cái hót, ngươi xem ta bộ dáng này, mẹ của ngươi như đã tới sao. Ân. Hà Lâm Hoa sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, Hà Mẫu đạn chỉ thần công đã luyện đến trí cao cảnh giới. Nếu như Hà Lâm Hoa công việc bị nàng biết rõ, Đào Thiên Minh hiện tại cái hót, nhất định là thích ca mâu ni tạo hình rồi. Đúng rồi, hai ngày này mẹ của ta gọi điện thoại cho ta chưa? Có, tất cả đều là ta tiếp, yên tâm. Ta đã đều che giấu đi qua. Đào Thiên Minh vô vô ngực, so về ngón tay cái. Ngươi nói như thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Đào Thiên Minh cười ha hả nói, ta nói, ta giới thiệu cho ngươi một đối tượng, hai người hẹn với, điện thoại vong ngã ở đây rồi. Hà Lâm Hoa nhìn chằm chằm Đào Thiên Minh, cậu, ngài Lao có phải hay không cảm thấy gần đây rỗi rảnh nhàm chán, không có việc gì tìm việc. Có cần hay không ta đi nhà của ngươi ngồi một chút, cùng ta mợ thảo luận một ít về ngài Lao sinh sống tắc phong phương diện vấn đề. Hoa tử, ngươi là ta thân cháu ngoại trai a, ta nhưng không đợi như vậy lừa người đó a. Đào Thiên Minh lại càng hoảng sợ, Hà Lâm Hoa nếu chạy nhà hắn bịa đặt đi, trong nhà còn không để cho cãi nhau mà trở mặt ngày a. Hà Lâm Hoa âm cười một tiếng, cậu, vậy ngài Lao cũng không đợi như vậy lừa người đó a. Năm này về nhà, ta còn không bị mẹ của ta cho phiền chết. Mẹ của ta nàng muốn cháu trai thậm chí nghĩ thành cái dạng gì rồi, ngươi còn tìm lấy lý do qua loa tắc trách. Đào Thiên Minh vô cái hót nhi, lời hong tiếng ve để sau hay nói, ngươi hay vẫn là trước cho mẹ của ngươi hồi cái điện thoại a, tỉnh lấy nàng lo lắng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cũng xác thực có lẽ cho trong nhà gọi điện thoại. Hắn bấm điện thoại, cho trong nhà báo cái bình an. Đương nhiên, đối với Hà Mẫu cái kia một trận đối tượng hỏi thăm, hắn trực tiếp dùng một câu thổi xong việc. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa cùng Đào Thiên Minh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Đào Thiên Minh tiếp một chiếc điện thoại, ừ ứng một trận. Cúp điện thoại về sau, Đào Thiên Minh nghiêm túc địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi nhớ kỹ, Trương Trường Niên chủ nhiệm xế chiều hôm nay 3 điểm sang đầy xem ngươi. Đến lúc đó, ngươi cho ta thành thật một chút nhi, đừng quấy rối, biết không? Cái này có thể quan hệ ngươi có thể hay không chuyển chính thức đây này. Ân, đã biết. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đúng rồi, nhanh giữa trưa, ngươi cho ta mua một chút ăn đi quá. Ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Đào Thiên Minh hỏi. Hà Lâm Hoa hoài niệm địa liếm liếm bờ môi, tới trước 8 khối kê bài kê lót ta kê lót ta. Kê bài. Đào Thiên Minh khịt mũi cười cười, đây là bác sĩ vừa mới lưu lại sách dạy nấu ăn, ngươi muốn ăn chút gì, chính mình tuyển A. Hà Lâm Hoa cầm lấy bác sĩ lưu lại sách dạy nấu ăn, hai tay phát điên địa gai gãi đầu, triệt để hỏng mất, cháo gạo, gạo cháo, đậu sữa, canh cá, không chứa thịt cá, chờ chỉ có thể tuyển một phần, cái này còn lại để cho người sống sao. Hà Lâm Hoa đang thương địa cầm lấy Đào Thiên Minh cánh tay, cậu, ta không đợi hành hạ như thế người đấy. Ngươi xem, ta bây giờ nói chuyện trung khí 10 phần, một quyền có thể đánh nhau chết một đồng ưu. Giữa trưa sao có thể chỉ ăn những vật này. Vậy khẳng định là thầy thuốc kia vì trả thù mới như vậy ghi đấy. Đào Thiên Minh thỏ tay đẩy ra Hà Lâm Hoa tay, đừng giả bộ đáng thương, ngươi không sai biệt lắm hai ngày không có ăn cái gì, hiện tại chỉ có thể ăn một ít thức ăn lỏng, không đầy mỡ thực phẩm, cái này 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết công việc a. Nghe lời, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi cấp ngươi làm cho chén canh cá nói xong, Đào Thiên Minh nhìn nhìn vẻ vải Hà Lâm Hoa, cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh. Đào Thiên Minh vừa ra phòng bệnh, Hà Lâm Hoa huệ vải bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, dương lên trong tay một trường trăm nguyên tiền giá trị lớn, hừ hừ, ra sớm đã biết rõ có thể như vậy. Cũng may ra thông minh, trước sở soạn ngươi một trường tiền mặt. Ngươi không để cho ta mua, ta sẽ tự bỏ ra đi ăn đi. Chương 06, nếm thử. Ăn mặc quần áo bệnh nhân, Hà Lâm Hoa nhàn nhã địa bốn phía đi bộ lấy, không có chút nào đem người chung quanh hiếu kỳ ánh mắt để vào mắt. Bốn phía tuyết động tuy nhiên y nguyên chồng chất lấy. Nhưng là Hà Lâm Hoa lại không có chút nào cảm giác được lạnh. Đi tới bệnh viện phụ cận quà vặt phố, Hà Lâm Hoa uống trước một chén heo sút, thanh toán tế ngũ tạng miếu. Sau đó lại đến Diên Khánh xem tạc gà điếm, một hơi mua 10 khối cây bài, dù sao tiền này cũng không phải là của mình, hoa một chút cũng không đau lòng. Về phần thân thể, ở đằng kia một giọt âm linh lực thoải mái xuống, Hà Lâm Hoa các hạng thân thể cơ năng đã sớm khôi phục đỉnh phong trạng thái, chút nào không cần để ý hắn dạ dày sẽ chịu không nổi. Mua xong rồi cây bài, Hà Lâm Hoa lại một đường nhàn nhã địa về tới phòng bệnh, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, kim đồng hồ cũng chỉ hướng 1 giờ chiều, Đào Thiên Minh lại vẫn chưa về. Hà Lâm Hoa nằm ở trên giường bệnh, một bên gặm cây bài, một bên chờ Đào Thiên Minh trở lại. Lại qua hơn 10 phút, Đào Thiên Minh rốt cục trở lại rồi, trên tay còn mang theo một cái cơm nồi. Mới vừa vào phòng bệnh, Đào Thiên Minh liền chứng kiến bày đầy đầu giường bàn xương gà, lại xem xét Hà Lâm Hoa, trong tay bưng lấy một khối cây bài, gặm được chánh hương đây này. Đào Thiên Minh mặt lập tức tiểu đen, tiểu tử ngươi, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Hiện tại không có thể ăn đầy mỡ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ăn nhiều như vậy thịt, ngươi không sợ ăn xấu bụng à? Hà Lâm Hoa đối với Đào Thiên Minh trách cứ hoảng như không nghe thấy, ảo thuật tựa như theo trên giường bệnh lấy ra một khối cây bài, ném cho Đào Thiên Minh. Lao cậu, ngươi cái này làm cho cái canh cá đều muốn một giờ, ta nếu chờ ngươi canh cá, vẫn không thể chết đói à? Dừng một chút. Hà Lâm Hoa lại từ Đào Thiên Minh trong tay kết quả cơm nổi, hỏi, con cá này là hiện câu A. Ân, có ý tứ gì? Đào Thiên Minh không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, nếu không có thể hoa một giờ sao? Ba hoa. Đào Thiên Minh thỏ tay vỗ Hà Lâm Hoa đầu thoáng một phát, lập tức mặt lại đen lại, tiểu tử ngươi, mới vừa rồi là không phải lại sờ ta túi rồi hả? Ta như thế nào thiếu đi 100 khối tiền? Uống Đào Thiên Minh mang đến canh cá, Hà Lâm Hoa cũng không dám lại ăn giấu ở trong chăn cây bài, dứt khoát liền nhắm mắt lại, thử tiến vào luyện hồn thần điện. Tại lúc hôn mê, Hà Lâm Hoa đã theo luyện hồn thần điện trong biết rõ, tiến vào luyện hồn thần điện, cũng không nhất định phải ngủ hoặc là hôn mê, chỉ cần mặc niệm tiến vào luyện hồn thần điện, ý thức liền sẽ tự nhiên tiến vào thần điện trong. Tiến vào luyện hồn thần điện chi về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đi tới âm đi pho tượng trước người, thò tay đặt tại âm đi pho tượng thượng diện. Đồng thời, Hà Lâm Hoa ý niệm lóe lên, pho tượng tin tức đã xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu. Âm đi, hiện hữu âm linh lực 184 điểm, có thể chắt lọc. Tại thần điện theo một cấp thăng thành nhị cấp thời điểm, tổng cộng tiêu hao âm linh lực 20 điểm, hiện hữu âm linh lực còn thừa lại 184 điểm. Căn cứ thần điện trong giới thiệu, Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ có thể đủ chắt lọc âm linh lực, hơn nữa thông qua âm linh lực cường hóa thân thể. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã thử qua chắt lọc cũng hấp thu âm linh lực, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng không có cảm giác được bản thân thực lực tăng lên. Ngược lại là hấp thu hai lần âm linh lực, Hà Lâm Hoa thân thể đói khát cảm giác đều đã nhận được giảm bớt. Hiện tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cái này âm linh lực nhất xung ra, nổi bật tác dụng tiểu là dùng để nhét đầy cái bao tử rồi. Đem trong đầu loạn thất bát tao nghĩ cách toàn bộ xua tán, Hà Lâm Hoa lại ngừng tụ tâm thần, thử đã rút ra một điểm âm linh lực, sau đó dẫn động lấy âm linh lực tiến vào trong thân thể. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lập tức thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm thụ được trong hiện thực thân thể tình huống. Tại Hà Lâm Hoa trong cảm giác, theo cái này cổ âm linh lực tiến vào trong thân thể, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng tràn đầy lực lượng, tựa hồ hiện tại tiện tay huy động, đều có thể sinh ra trong phim ảnh cái chủng loại kia xé rách cảm giác tựa như. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa tựa hồ còn cảm giác được, trong thân thể của hắn, tựa hồ có đồ vật gì đó tại lưu động. Lưu động. Hà Lâm Hoa nhạy cảm phát hiện thân thể dị thường, loại này lưu động, giống như cùng trong tiểu thuyết nói nội lực đồng dạng, hẳn là, những cái gọi là này âm linh lực, rõ ràng có thể trở thành nội lực đến sử dụng. Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa lập tức đã bắt đầu thí nghiệm. Ý niệm của hắn bám vào đến trong thân thể lưu động cái kia cổ linh lực lên, sau đó dẫn dắt đến linh lực biến ảo lấy bộ dáng, trong chốc lát biến thành vòng tròn, một sẽ biến thành đường cong, tại tay trái bàn tay bộ phận đổi tới đổi lui. Bất quá, cái này cổ linh lực có thể tiếp tục thời gian lại cũng không trường, đại khái gần kề đã qua không đến 5 phút đồng hồ, cái này cổ âm linh lực liền biến mất hầu như không còn. Bất quá, trải qua 5 phút đồng hồ nếm thử, Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng cảm giác được, mới vừa rồi bị vẻ này linh lực tẩm bổ qua bàn tay, phảng phất sinh ra nào đó biến hóa. Hà Lâm Hoa hơi chút sống đông nhúc nhích tay trái thủ đoạn, chảo duỗi hai cái bàn tay, cảm giác được tay trái tựa hồ nếu so với lúc trước linh hoạt rồi rất nhiều. Hẳn là, tay trái của ta đã bị cường hóa thành công rồi hả? Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa liền nghĩ tới nếm thử một chút, ánh mắt ở chung quanh lướt qua, cuối cùng đã rơi vào trên tủ đầu giường trong đĩa trái cây. Trong đĩa trái cây, một bả gọt hoa quả dùng tiểu đao chính bày đặt ở nơi nào. Hà Lâm Hoa thỏ tay cầm lên dao gọt trái cây, hướng về bàn tay khoa tay múa chân hai cái, sau đó tại trên bàn tay nhẹ nhàng hoa bông núp nhích. Một cổ đau nhức đau cảm giác lập tức trùng kích lấy Hà Lâm Hoa thần kinh, đồng thời, một cổ máu tươi dọc theo Hà Lâm Hoa vừa rồi xẹt qua dấu vết chảy ra, mặt trời à. Căn bản không dùng được. Không phải nói, sẽ đối với thân thể tiến hành cường hóa sao. Lãng phí một điểm âm linh lực, cái dám dùng đều không có. Hoa. Hoa tử. Ngươi làm gì đó? Đào Thiên Minh chứng kiến Hà Lâm Hoa tự mình hại mình động tác, lại càng hoảng sợ, vội vàng đoạt lấy Hà Lâm Hoa trong tay dao gọt trái cây. Đồng thời, Đào Thiên Minh trong đầu xuất hiện một cái không tốt lắm nghi cách, hẳn là cháu ngoại trai bị đụng phải thoáng một phát, đụng ra tự mình hại mình loại bệnh tâm thần. Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến xem. Nhà của ta hoa tử được bệnh tâm thần rồi. Nghĩ tới loại khả năng này, Đào Thiên Minh lập tức hướng phía ngoài cửa gào thét lớn, tỷ tỷ a, cái này để cho ta như thế nào đối với ngươi bàn giao a? Hoa tử hắn được bệnh tâm thần rồi. Bệnh tâm thần. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười địa nhìn xem Đào Thiên Minh, còn muốn hành động mới vừa rồi của mình, nghĩ đến, mặc kệ ai chứng kiến hắn tự mình hại mình, đều sẽ cho rằng người này có vấn đề a. Lão cậu, đừng kêu rồi, ta không sao. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, một bên nhìn xem tay trái của mình trưởng. Theo đạo lý nói, lãng phí một điểm âm linh lực, không có lẽ không có bất kỳ tác dụng mới được là a. Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, lại để cho Hà Lâm Hoa không tưởng được sự tình đã xảy ra. Vốn là bị kéo lên một đạo rất nhỏ miệng vết thương bàn tay trái ở bên trong, bắt đầu sinh ra không ngừng cảm giác tê ngứa cảm giác, một cổ như là nước gấm giống như đồ vật đưa bàn tay bị thương bộ vị toàn bộ bao phủ. Ở thời gian bất quá đã qua một phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa trong lòng bàn tay miệng vết thương cũng đã hoàn toàn khép lại rồi. Thò tay nhẹ nhàng phất một cái, trên bàn tay vết máu toàn bộ chốc ra, chân bóng bàn tay mặt ngoài, căn bản nhìn không ra đã từng thụ qua. Thương dấu vết. Chẳng lẽ, trải qua âm linh lực tẩm bổ qua bộ vị, sẽ có tự động khép lại tác dụng. Phát hiện âm linh lực một đại diệu dụng về sau, Hà Lâm Hoa tâm tình rất không tồi. Bất quá, chỉ cần chỉ hiểu rõ đến âm linh lực cái này tác dụng, Hà Lâm Hoa lại cũng không thỏa mãn. Không để ý tới bên cạnh vở hài kịch một loại đảo thiên minh, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, lần nữa đã rút ra một điểm âm linh lực. Đồng thời, Hà Lâm Hoa khống chế được âm linh lực một chút tiến vào ngón trỏ tay phải, sau đó lại để cho âm linh lực bao phủ ở toàn bộ tay phải ngón trỏ đệ nhất đốt ngón tay. Hà Lâm Hoa ý sĩ trưởng vốn là tiểu đối với Hà Lâm Hoa cái này chỉ có thể rất nhanh chóng khôi phục chuột bạch cảm thấy hứng thú, đã nghe được triệu hoán về sau, lập tức chạy tới phòng bệnh. Đào chủ nhiệm, người bệnh có tình huống như thế nào? Bác sĩ sau khi đi vào, chứng kiến Hà Lâm Hoa hai mắt đóng chặt nằm ở trên giường, cẩn thận hỏi. Đào Thiên Minh lập tức nói ra, bác sĩ, ta cháu ngoại trai được bệnh tâm thần rồi. Tuyệt đối được bệnh tâm thần rồi. Đào Thiên Minh nói xong. Tại bác sĩ trước mặt vung vẩy lấy trong tay mặt dao gọt trái cây, vừa rồi, ta cháu ngoại trai cầm cây đao này, cắt tay trái của mình trưởng. Bác sĩ, ngươi nói ta cháu ngoại trai có phải hay không não bộ đã bị va chạm, thần kinh có chút không bình thường rồi hả? Bác sĩ sắc mặt trắng bệnh địa tránh thoát Đào Thiên Minh vung vẩy dao gọt trái cây, hung hăng trừng mắt nhìn Đào Thiên Minh liếc, sau đó nói, không bài trừ khả năng này, dù sao, não bộ là nhân loại thần bí nhất khu vực, sinh ra bất luận cái gì tình huống, đều rất bình thường nói xong. Bác sĩ lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Bất quá, khi thấy Hà Lâm Hoa hai tay bàn tay toàn bộ hướng lên, một điểm miệng vết thương đều không có đôi khi, bác sĩ lập tức lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Đào Thiên Minh. Đào chủ nhiệm, ngài xác định, ngài cháu ngoại trai, là ở trên bàn tay cắt một vết thương. Đó là khẳng định đấy. Ta tận mắt thấy đấy. Ân. Đào Thiên Minh lần nữa nhìn về phía Hà Lâm Hoa bàn tay, lập tức kinh ngạc rồi, Hà Lâm Hoa bàn tay sạch sẽ, ở đâu còn có cái gì miệng vết thương? Đào chủ nhiệm, ngài có thể là quá mệt mỏi, đề nghị ngài hiện tại đi khoa tâm thần xem đã đại phu. Bác sĩ cho Đào Thiên Minh một cái lời khuyên, cảnh báo, sau đó lưu luyến nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này chân quý án lệ, đi ra cửa phòng. Cái này, ta vừa mới nhìn đến rõ ràng là thật sự A. Đào Thiên Minh nhìn trong tay dao gọt trái cây, trong nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ, ta thật là quá mệt mỏi. Bác sĩ sau khi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lại mở mắt. Lần này cái này cổ âm linh lực. Tiếp tục tồn tại thời gian kéo dài đến 9 phút, xem ra, âm linh lực tồn tại thời gian dài đoạn, hẳn là cùng bao phủ vị trí lớn nhỏ có quan hệ rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay nhéo nhéo ngón trỏ tay phải. Tuy nhiên theo ngón trỏ xúc cảm bên trên không có bất kỳ khác biệt, nhưng là, Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ cảm giác được, ngón trỏ tay phải có lẽ sinh ra có chút biến hóa. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa duỗi ra ngón trỏ tay phải, tay trái cầm lên một cái quả táo, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Chỉ nghe phốc một tiếng. Ngón trỏ tay phải phi thường đơn giản địa chọc lấy đi vào, hơn nữa không có bất kỳ đau cảm giác. Chẳng lẽ, chỉ cần đem âm linh lực tác dụng phạm vi thu nhỏ lại, có thể sinh ra cùng loại cường hóa thân thể công năng. Hà Lâm Hoa lại duỗi thân tay tại trên tủ đầu giường nhẹ nhàng chọc lấy thoáng một phát, trên tủ đầu giường lập tức xuất hiện một cái hết sức rõ ràng vết sâu. Phúc! Hoa tử, ngươi có phải hay không chỗ nào có chút không thoải mái? Không thoải mái cùng với cậu nói, đừng tự mình hại mình rồi. Ngươi xem! Tủ đầu giường đều đâm lớn như vậy cái ấn nhi, cái kia đầu ngón tay hẳn là đau. A. Đào Thiên Minh lần này không thấy được ngoại thương, hơi có chút bình tĩnh. Hà Lâm Hoa lại hướng phía Đào Thiên Minh ném cái khinh khỉnh, trong đầu suy tư về cái này một đầu ngón tay có thể có làm được cái gì. Con dấu cục gạch. Đâm thủy tinh. Cái này bất hòa, không cùng đầu đường làm xiếc một cái hiệu quả sao. Dùng đầu ngón tay đâm ngân hàng thủy tinh công nghiệp cửa sổ, sau đó cướp bóc. Cái này không nao tàn sao. Nghĩ nửa ngày. Hà Lâm Hoa cũng không muốn ra cái gì tốt đi một chút tử, ngược lại là loạn thất bát tao điểm quan trọng một đồng lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa đầu óc càng ngày càng dâm đãng, nếu đem âm linh lực kiếm được trên đồ chơi kia, có thể hay không thành kim thương bất khuất đâu này. Đào Thiên Minh nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra một tia cười xấu xa, trong nội tâm dùng mình một cái, hoa tử, ngươi sẽ không thật sự thấy ngu chưa. Hà Lâm Hoa im lặng địa ném cho cái này đánh gây chính mình ý dâm cậu một cái liếc mắt. Trải qua hai lần thí nghiệm, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng lấy được một ít thành quả, nhưng lại cũng không hài lòng. Bất quá, bệnh viện thật sự không phải một cái thích hợp tiến hành thí nghiệm địa phương, hay vẫn là chờ trở lại chỗ ở của mình mới tốt tiến hành thí nghiệm A. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng đình chỉ tiếp tục nếm thử, mà là theo trong chăn lấy ra một cái cây bài, đón lấy gặm. Ngươi trong chăn còn có bao nhiêu cái cây bài hả? Đào Thiên Minh nhìn xem Hà Lâm Hoa tướng ăn, thập phần im lặng. Chương 07, không đến một ngày thời gian siêu nhân. Buổi chiều 3 điểm, do huyện ủy thường ủy, huyện ủy xử lý chủ nhiệm Trương Trường Niên dẫn đội an ủi tổ đến đây an ủi. An ủi ở bên trong, Trương Trường Niên nắm chặt lấy Hà Lâm Hoa dính đầy đầy mỡ tay, tràn ngập cảm tình nói, tiểu Hà đồng chí là tốt đồng chí a. Về sau sinh hoạt, công tác trong có thập bao nhiêu khó khăn, có thể cùng huyện ủy, chính phủ phản ánh, đối với tiểu Hà làm việc như vậy chăm chú, phụ trách đồng chí, đảng cùng chính phủ nhất định sẽ giúp hắn giải quyết bất kỳ công việc gì, trên sinh hoạt sầu lo đấy. Đi theo Trương Trường Niên bên người Tân Văn Trung tâm chủ nhiệm Tần Giang Hà lúc này tỏ vẻ, cho Hà Lâm Hoa buông dài giả, lúc nào dưỡng tốt thương, lúc nào bắt đầu công tác lại. Nắm tay sau khi kết thúc, Trương Trường Niên lập tức xuất ra khăn tay, đem tay lau sạch sẽ. Trong nội tâm phi thường nghi hoặc, tiểu tử này trong tay như thế nào tất cả đều là dầu. Đương Trương Trường Niên an ủi chấm dứt, tương lai ly khai, Hà Lâm Hoa đứng dậy muốn đưa tiễn thời điểm, hắn cuối cùng minh bạch cái kia đẩy mỡ theo chỗ nào làm được. Tại chăn mền một góc, Trương Trường Niên loáng thoáng địa chứng kiến một cái sâu sắc túi nhựa, bên trong còn để đó hai cái nướng vàng nóng ánh cây bài. 5 giờ chiều, tại Hà Lâm Hoa mọi cách yêu cầu, thậm chí còn hai tay giơ lên giường bệnh tỏ vẻ chính mình hoàn toàn khôi phục về sau, bệnh viện cuối cùng đồng ý Hà Lâm Hoa ra viện yêu cầu. Tại Hà Lâm Hoa ly khai bệnh viện thời điểm, Hà Lâm Hoa y sĩ trưởng tràn ngập nước mắt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa ly khai, cỡ nào kinh điển một cái nhanh chóng khôi phục án lệ a, cứ như vậy lại để cho hắn sống sờ sờ đi ra bệnh viện. Ly khai bệnh viện về sau, Hà Lâm Hoa cũng không trở về đến chính mình cho thuê phòng, mà là bị Đào Thiên Minh dẫn tới Đào gia. Lý do tự nhiên là Hà Lâm Hoa vừa mới khôi phục, cần chiếu cố. Đêm đó, nếm qua cơm tối về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên tiến vào Đảo Thiên Minh Phiêu Thiên Văn học trang trò chơi, tuy nhiên thành công đăng nhập rồi, nhưng là hình ảnh nhưng lại trống rỗng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đăng nhập hắn một cái tiểu hào tắc thì thuận lợi đăng nhập, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Trải qua cái này thí nghiệm về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng dài thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, hiện tại có thể khẳng định, cái kia luyện hồn thần điện xác thực là nguồn gốc từ tự do tu tiên trong luyện quỷ thần điện, cái kia trong đầu một mực xuất hiện thanh âm cũng không có lừa gạt hắn. Theo thư phòng sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa liền một đầu chui vào trong phòng khách, nghiên cứu khởi linh lực diệu dụng. Hà Lâm Hoa lần nữa đưa ánh mắt quăng hướng về phía tay phải của mình ngón trỏ. Tuy nhiên buổi chiều đã đối với ngón trỏ tay phải đã tiến hành thoáng một phát sơ bộ thí nghiệm, nhưng lại xa xa không có đạt tới Hà Lâm Hoa hiệu quả như mình muốn. Lần này, Hà Lâm Hoa theo quần áo trong túi áo lấy ra một cây tiểu đao, sau đó thử tại ngón trỏ tay phải đầu ngón tay bộ phận tìm thoáng một phát. Không đau. Tiểu đao sẽ qua. Hà Lâm Hoa lại căn bản không có cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm thấy có một loại cảm giác tê ngứa. Chứng kiến ngón trỏ không có việc gì, Hà Lâm Hoa không khỏi muốn thí nghiệm thoáng một phát ngón trỏ có thể thừa nhận được cực hạn. Vì vậy, Hà Lâm Hoa lần nữa dùng tiểu đao xẹt qua ngón trỏ, chỉ có điều, lần này khí lực của hắn hơi to lên một chút. Không đau. Không đau. Không đau. Tại Hà Lâm Hoa trải qua hơn 10 lần đích thăm dò về sau, Hà Lâm Hoa ngón trỏ rốt cục tại toàn lực của hắn hết thể hạ hoa rách ra. Bất quá, cái này miệng vết thương thật sự là quá nhỏ rồi, căn bản không có chờ Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, bị vạch phá ra đã tự động khép lại rồi. Tại linh lực ra chi xuống, Hà Lâm Hoa miệng vết thương khép lại tốc độ so với người bình thường cao hơn vạn lần đã ngoài. Con em ngươi a, cái này cũng quá cường đại a. Tại thăm dò ra mình bây giờ ngón trỏ cường độ về sau, Hà Lâm Hoa thú huyết sôi trào, cái này còn gần kể chỉ là dùng hơi có chút linh lực tẩm bổ một cái đầu ngón tay. Nếu toàn thân cao thấp đều bị linh lực tẩm bổ thoáng một phát, vậy cho dù là gặp được mưa bom bao đạn cũng không cần sợ a. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng đầy đủ linh lực, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình võ trang thành một cái người sắt. Nghĩ đến mỹ hảo tương lai, Hà Lâm Hoa hưng phấn dị thường. Tiếp tục. Muốn tiếp tục cường hóa thân thể. Ca muốn làm Trung Quốc sụp mạn. Nằm ở trên giường, Hà Lâm Hoa giả bộ ngủ, bắt đầu theo luyện quỷ thần điện trong chất lọc âm linh lực, tiến hành thân thể cường hóa. Trong lúc bất chi bất giác, một buổi tối đi qua. Trên một đêm này, Hà Lâm Hoa tổng cộng hao phí 63 tích âm linh lực, đem hắn đôi bàn tay đã tiến hành toàn diện cường hóa. Tại cường hóa trên đường, Hà Lâm Hoa còn dùng bảy ở trong phòng khách tạ tay thí nghiệm thoáng một phát. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đôi tay này cường đại không gì so sánh nổi, bàn tay dùng sức sờ, rõ ràng có thể tại trên tạ tay kia lưu lại mấy cái nhẹ nhàng thủ ấn. Cái này lực tay nhi, coi như là thế giới quán quân cũng không so bằng a. Hoàng hốt tầm đó, Hà Lâm Hoa phảng phất chứng kiến, vận mệnh cái kia con mụ lẳng lơ nhóm nhi, đang tại đối với hắn cong thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Buổi sáng, Hà Lâm Hoa đã ăn rồi điểm tâm, liền vội vã đi ra ngoài, thí nghiệm chính mình cả đêm thành quả. Đào Thiên Minh ra dưới lầu cách đó không xa tiểu là một chỗ công viên nhỏ, tuy nhiên là mùa đông buổi sáng, nhưng là có một ít lão nhân ra tại rèn luyện thân thể. Hà Lâm Hoa coi chừng tránh được những lão gia già kia, bà cố nội, vốn tại công viên nhỏ trong góc. Nhìn chung quanh, có cây tùng, hòn non bộ, lan can. Nghĩ nghĩ về sau, Hà Lâm Hoa đem mục tiêu liếc về phía lộn xộn hòn non bộ. Đem trên núi giả tuyết động phấn mất, Hà Lâm Hoa duỗi ra tay phải, dùng sức tại trên núi giả vỗ. Theo phanh ự, xê một tiếng, bị Hà Lâm Hoa đập bên trong đích cái kia khối núi đá toàn bộ nghiền nát, rắc. Rắc địa rơi xuống đất. Ca cái này so như Lai thần trưởng còn muốn mánh liệt ta. Nhìn mình một trưởng này tạo thành hậu quả, Hà Lâm Hoa hưng phấn phát nổ nói tụ. Sau đó một trưởng lại một trưởng hướng về những lỏa lồ kia đi ra núi đá giả đập đi, bất quá trong chốc lát công phu, núi đá giả rõ ràng đã bị Hà Lâm Hoa cho đập nát một nửa. Chờ Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, muốn tạm dừng thời điểm, trước kia chiếm diện tích hơn 20 mét vuông núi đá giả, đã chỉ còn lại có một nửa không đến rồi, cái này nếu như bị công viên nhân viên quản lý chứng kiến, hắn Hà Lâm Hoa đã có thể đổ xui xẻo. Nhìn xem chính mình tạo thành thành quả, lại vụng trộm nhìn chung quanh một chút, Hà Lâm Hoa thò tay một vòng trên đầu đổ mồ hôi. Tranh thủ thời gian chạy trốn tới bên cạnh khu rừng nhỏ đi. Tiến vào khu rừng nhỏ, xác định bốn phía sau khi an toàn, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thử tại cây cối bên trên thí nghiệm thực lực của mình, đem bốn phía cây cối toàn bộ đều hôn lên một cái sâu sắc dấu bàn tay. Giang có gần nửa giờ, Hà Lâm Hoa rốt cục đã hài lòng. Nhìn nhìn chính mình bốn phía ngã trái ngã phải, loạn thất bát tao rừng cây, trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, ta trông coi như là này quốc một cái sụp màn đi à nha. Theo khu rừng nhỏ trước khi rời đi, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới chính mình chỉ lực, chỉ bằng hắn cái này cường hóa qua đầu ngón tay, tại trên những tiểu thụ này đâm thoáng một phát, còn không trực tiếp cho đâm cái động đi ra. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa cũng có thử một lần tâm tư. Đọc truyện tại HTTP. Chỉ thấy Hà Lâm Hoa so về ngón trỏ tay phải, nhắm ngay thoáng một phát, sau đó dụng lực chọc lấy xuống dưới. A nha trong rừng cây nhỏ truyền ra một tiếng kêu thanh âm nói không nên lời thê thảm. Hà Lâm Hoa tay trái bụm lấy ngón trỏ tay phải, dùng sức nhi thổi. Tay phải của hắn ngón trỏ đệ nhất đốt ngón tay chỉ mặt ra toàn bộ trà phá, móng tay đều nát hơn phân nửa, mà cái kia khỏa cây lại không chút sức mẻ, thượng diện đừng nói bị đầu ngón tay cho đâm đi ra lỗ thủng rồi, mà ngay cả da đều không có phá vỡ. Chịu không được ngón trỏ tay phải kịch liệt đau đớn, Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, đốt ngón tay theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm âm linh lực, tác dụng tại Hà Lâm Hoa ngón trỏ tay phải lên, đã qua đại khái một phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa ngón trỏ tay phải cuối cùng khôi phục. Mà ngay cả nghiền nát móng tay đều bị một lần nữa dài ra mới móng tay thay thế. Ngón tay không có việc gì về sau, Hà Lâm Hoa mở miệng mắng, cha mẹ nó. Đây là như thế nào như vậy? Lao tử đường đường lớp 10 quốc sụp mạn, lại bị một gốc cây tiểu thụ cho đỉnh phá ngón tay nhìn nhìn trước mắt ra lông không tổn hại tiểu thụ. Hà Lâm Hoa trước mắt, nghĩ thầm, hẳn là cái này khóa sách là trong truyền thuyết thiết thụ. Có thể ngăn trở ta ngón tay nhẹ nhẹ một cái cây, cái kia thật đúng là bảo bối a. Nghĩ tới đây. Hà Lâm Hoa con mắt tỏa sáng, muốn thật sự là một gốc cây bảo thụ, vậy hắn còn không phát ra thế nhưng mà. Xem cái này cây bộ dáng, cùng cái khác cây cũng không có gì khác nhau a. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định dùng bàn tay của mình tự mình thí nghiệm thoáng một phát, cái này cây nếu thật là một gốc cây bảo thụ, cũng có thể lập tức bàn tay của hắn một kích a. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa duỗi ra tay trái, sử xuất 5 phần lực, hướng về tiểu thụ đập đi. Theo phốc một tiếng. Cái kia khỏa tiểu thụ chính giữa toàn bộ sụp đổ đi vào, tạo thành một cái quỷ dị bàn tay hình dạng. Cái này cây, rõ ràng ngăn không được. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, không tin nhẹ nhàng vỗ, cây kia từ trung gian đứt gãy ra, rơi trên mặt đất. Cái này, đây là như thế nào như vậy? Hà Lâm Hoa triệt để mê mang rồi, hắn lại thử dùng ngón trỏ tay phải hướng về tiểu thụ bên trên nhẹ nhàng một đâm, một cái lỗ nhỏ rất dễ dàng địa xuất hiện tại thân cây bên trên. Hà Lâm Hoa đổi lại đầu ngón tay lại chọc lấy thoáng một phát. Lại là một cái lỗ nhỏ. Lần thứ nhất đâm hội đau nhức, hiện tại lại không đau, quái, đây là có chuyện gì? Lại sờ lên đầu ngón tay kia, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, căn này đầu ngón tay vừa mới rót vào linh lực, có lẽ xem như lại cường hóa đã qua. Đợi một chút, sẽ không phải. Thân thể này cường hóa, lại có thể biết có thời gian hạn chế a? Chẳng lẽ vượt qua một thời gian ngắn, cường hóa tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất? Cái kia trên một đêm này dày vò, cũng chỉ vì đương trong một giây lát siêu nhân. Nghĩ tới khả năng này, Hà Lâm Hoa không còn có lúc trước cái chủng loại kia vui sướng cảm giác, muốn thật sự chỉ có thể đương cái này ngắn ngủi siêu nhân, đổi ai đều khó có khả năng cao hứng được lên A. Có chút thất lạc địa về tới Đào Thiên Minh ra, một đầu nằm vật xuống ở phòng khách trên ghế salon, Hà Lâm Hoa bắt đầu suy tư, nếu là linh lực tác dụng thời gian thật sự chỉ có ngắn như vậy một thời gian ngắn, cái kia trong khoảng thời gian này đủ làm gì? Theo thời gian từng giọt trôi qua, Hà Lâm Hoa cũng tùy thời chú ý chính mình một đôi tay biến hóa. Từ giữa trưa bắt đầu, Hà Lâm Hoa trên tay đặc thù năng lực bắt đầu một chút biến mất, đã đến buổi chiều bầu trời tối đen thời điểm, Hà Lâm Hoa đôi tay này trưởng rõ ràng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, một chút đặc thù chỗ cũng không có. Chẳng lẽ, cái này linh lực thật sự chỉ có thể đủ tại trong thời gian ngắn có tác dụng? Hà Lâm Hoa hồi tưởng đến luyện hồn thần điện bên trong hết thảy. Luyện hồn thần điện trong tựa hồ giới thiệu nói, có thể thông qua linh lực, không ngừng cường hóa thân thể, thế nhưng mà, vì cái gì được cường hóa qua thân thể, lại gần kề chỉ có thể khởi không đến một ngày tác dụng. Luyện hồn thần điện, luyện quỷ thần điện, tự do tu tiên. Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, luyện hồn thần điện nếu là theo một cái tu tiên loại trong trò chơi thoát ly đi ra, hẳn là, trong luyện hồn thần điện này linh lực, nhất định phải thông qua tu tiên công pháp mới có thể hợp lý lợi dụng. Trong đầu xuất hiện như vậy cái quan điểm, Hà Lâm Hoa lập tức lại chính mình bác bỏ mất, tu tiên công pháp. Cái này nói đùa gì vậy? Trên thế giới này ở đâu có cái gì thần tiên? Lại để cho chính mình đi tìm tu tiên công pháp. Đây không phải nói thần thoại sao? Tu tiên. Dưỡng thân. Khí công. Khí công. Hiện tại cái này thế đạo, mặc dù không có tu tiên công pháp, nhưng là khí công pháp môn tu luyện nhưng lại một đồng lớn. Những thứ không nói khác, trên tùy tiện này lưỡi vừa tìm, đủ loại pháp môn, vậy cũng còn nhiều, rất nhiều à, thậm chí liền cái gọi là nội công bí tịch dịch cân kinh, cựu dương thần công, quỳ hoa bảo điện cái gì, cái kia có thể nói là đầy đủ mọi thứ à. Cho dù những vật kia không thể tin tưởng, nhưng là, ít nhất có thể từ đó suy nghĩ ra một ít gì đó à. Nghĩ tới những thứ này, Hà Lâm Hoa rốt cuộc ngồi không yên. Tại Đào Thiên Minh trong nhà, Hà Lâm Hoa muốn suốt đêm lên mạng, đây chính là căn bản chuyện không thể nào. Nếu muốn ở buổi tối làm tinh tường những vật này, cái kia nhất định phải về nhà mới được. Cậu, mợ, ta hôm nay tiểu không ở chỗ này rồi. Ta về trước ta nơi đó đi á. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ Đào Thiên Minh có đồng ý hay không, ném những lời này, liền trực tiếp tránh người. Hắc, người đứa nhỏ này, trên đường phải cẩn thận một chút nhi. Nghe nói tiểu khu chúng ta ở đây ra một cái đồ biến thái, mới vừa buổi sáng thời gian đem công viên khu rừng nhỏ cùng hòn non bộ nện đến loạn thất bát tao, ngươi phải cẩn thận một chút con a. Thấy cái gì quái nhân, muốn tranh thủ thời gian né tránh. Đào Thiên Minh gặp Hà Lâm Hoa đã đi xuống cầu thang, cũng không ngăn trở. Nữa dừng lại, chỉ là đuổi theo ra môn dặn dò. Hà Lâm Hoa nghe được một cái lảo đảo, hòn non bộ, khu rừng nhỏ, biến thái. Đó không phải là đang nói ta sao? Chương 08 Khí công pháp môn. Trên đường trở về, Hà Lâm Hoa thuận tiện tại quà vặt phố đóng gói một phần cháo, bốn cái bánh bao, liền vội vã về tới cho thuê phòng. Tiến vào cửa phòng, Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian bật máy tính lên, sau đó một bên lên mạng xem tin tức, vừa ăn thứ đồ vật. Trên internet đồ vật pha tạp lộn xộn, trong đó rác rưởi tin tức thật sự là có quá nhiều đấy. Trong lúc bất chi bất giác, 3 giờ đã qua, Hà Lâm Hoa cũng đúng khí công có đi một tí hiểu rõ. Khí công trước kia tiểu là đạo giáo dưỡng thân thuật. Muốn học tập, tự nhiên là muốn học tập chính tông nhất được rồi. Tìm tòi khí công học tập, trên mạng lập tức lại xuất hiện một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật, như 3 giờ 1.000 đồng bao hội, Thái Sơn khí công huấn luyện trung tâm, thiếu lâm dịch cân kinh, học hội khí công làm nam nhân tốt cái gì tin tức nhiều không kể xiết, muốn theo nhiều như vậy lộn xộn trong tin tức sàng chọn ra chính quy pháp môn tu luyện, quả thực là khó khăn vạn phần. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa hay vẫn là tiến nhập khí công A, theo khí công A trong tiến hành sàng chọn. Khí công A nội tuy nhiên cũng có chút loạn, nhưng ít ra ghi rõ có chút có thể tin cậy khí công trang ép. Nguyên một đám nốt qua, chân tuyển lấy các loại tin tức, cảm thấy hữu dụng tiểu điểm kích cất chứa, trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã cất chứa 20 nhiều video trang ép. Cảm thấy siêu tầm số lượng không sai biệt lắm, Hà Lâm Hoa tạm thời đình chỉ tìm tòi, đứng dậy duỗi lưng một cái, lãng phí một điểm âm linh lực chấn phấn thoáng một phát tinh thần, sau đó lại tiếp tục đã bắt đầu xem tin tức. Tại trải qua mấy lần sàng chọn về sau, Hà Lâm Hoa cuối cùng đã chọn 3 cái khí công video, đều là trong nước khí công đại sư video chỉ điểm, Hà Lâm Hoa thậm chí còn từ trong đó chứng kiến tay không đá vụn thủ pháp. Tuy nhiên không biết cái này thủ pháp là thật là giả, nhưng là trong đó đối với khí công pháp môn tu luyện giới thiệu lại là phi thường tường tận. Hà Lâm Hoa một bên đọc loạt, một bên quan sát cái này 3 cái video. Lại là 3 giờ qua đi, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng đem 3 cái video toàn bộ xem hết, hơn nữa rất nghiêm túc đã làm xong quan sát bút ký. Nhìn đồng hồ, lại đã đến buổi tối 3 giờ hơn chung. Từ nơi này 3 cái trong video, Hà Lâm Hoa tổng kết ra sở hữu điểm giống nhau, tam gia đưa ra đi mạch ngồi xuống, hô hấp thổ nạp chốt đều hoàn toàn giống nhau, đối với lúc tu luyện gian chờ cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ là tại một ít hành công tư thế, tồn muốn tồn niệm bên trên có chỗ bất đồng. Căn cứ Tam gia nói như vậy, bọn hắn đều cho rằng, bất đồng hành công tư thế cùng tồn muốn tồn niệm, đối với hấp thu thiên địa linh khí, đã thông thân thể quan khiếu, mạch lạc có trọng yếu tác dụng. Hấp thu thiên địa linh khí. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, hiện tại làm phức tạp hắn chủ yếu vấn đề, căn bản cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là cụ thể phương pháp tu luyện. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đem chính mình không cần giải một ít gì đó đã tiến hành thanh lý, để lại một cái hoàn toàn chỉ đạo sơ học giả khí công video. Nhận thức chăm chú quả thực đem khí công học tập video nhìn mấy lần, ghi nhớ bên trong hành công bí quyết cùng mấu chốt nhất huyệt vị, quan khiếu về sau, lại đã đến buổi sáng 5 điểm. Liên tục 2 ngày không có ngủ, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được đầu óc hơi mệt chút. Tuy nhiên bởi vì âm linh lực quan hệ, Hà Lâm Hoa thân thể cũng không có cảm thấy chút nào mỏi mệt, nhưng là đến từ đại não ủ rũ hay vẫn là khu xử hắn trước ngủ một giấc. Lông ngông tuyết rơi nhiều không ngừng bay xuống, đem cái này tòa màu trắng thị trấn trang trí được càng thêm xinh đẹp. Tiến vào tháng chạp đến nay, cơ hồ không có đoạn tuyết tuyết, lại để cho đông mùi càng thêm nồng đậm rồi. Tới gần giữa trưa, Hà Lâm Hoa ngồi ở chỗ ở không xa một quán ăn nhỏ nội, chờ bên trên cơm, trong đầu thì là không ngừng nhớ lại lấy đêm qua xem qua những khí công kia tri thức. Đối với những kiến thức này tiến hành một lần lại một lần thanh lý, nhắc tới cũng kỳ, từ khi đã lấy được luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa đầu óc tựa hồ thoang cái trở nên đã khá nhiều, đêm qua tuy nhiên nhìn rất nhiều thứ, nhưng bây giờ một chút cũng không có quên. Trải qua một lần lại một lần suy tư, khí công tu luyện trọng điểm đã dần dần thể hiện đi ra, tựu là hai chữ, thông mạch. Chỉ cần thông mạch rồi, là có thể thông qua đã đả thông kinh mạch, đem thân thể chân khí, chân nguyên cùng thiên địa linh khí tiến hành lẫn nhau liên tiếp. Cuối cùng nhất thực hiện dùng thiên địa linh khí thai nghén chân khí, chân nguyên, dùng chân khí, chân nguyên dẫn động thiên địa nguyên khí siêu cấp hiệu quả. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, muốn thông mạch, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn, hắn và những thứ khác khí công tu luyện giả cũng không giống nhau, hắn đã không cần làm công tác chuẩn bị cùng thiên địa tiến hành câu thông, cũng không cần bày chính tư thế dẫn động thiên địa linh khí, hắn linh khí hoàn toàn lai nguyên ở luyện hồn thần điện, chỉ phải hiểu khí công nhất bản chất nhu cầu cùng đơn giản nhất phương pháp tu luyện. Hắn chỉ cần đem linh khí vận hành đến đan điền cùng đặc biệt kinh mạch huyệt vị, sau đó đả thông kinh mạch là được rồi. Đương nhiên, tại đây cái gọi là lợi dụng linh khí đả thông kinh mạch, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa cảm thấy cảm được khí mà thôi. Cái gọi là cảm được khí, tự là có thể cảm giác được linh khí tiến vào kinh mạch, khoảng cách hoàn toàn ý nghĩa đả thông kinh mạch vẫn có rất lớn trên lệch đấy. Chính thức đả thông kinh mạch, dù là gần kể chỉ là đả thông một cái khiếu huyệt, một đạo kinh mạch, liền có thể nói là khác hẳn với thường nhân rồi. Đối với người khác mà nói, đả thông kinh mạch là ngàn khó muôn vàn khó khăn, chẳng lẽ với ta mà nói, rõ ràng đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa tinh tế địa suy tư về, hắn bây giờ còn là cảm thấy, khí này công tu luyện thật sự là có chút vô cùng đơn giản đã có điểm hư giả. Phóng viên Hà, đây là của ngươi này mì thịt bò. Hai ngày này không gặp ngươi a. Nhà hàng lão bản đem mặt bưng cho Hà Lâm Hoa, thuận miệng khách sáo lấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười trả lời, hai ngày này có chút công việc, không có tới. Nhà hàng lão bản lên tiếng, lại tiến vào phòng bếp. Nhìn trước mắt mì thịt bò, Hà Lâm Hoa lắc đầu cười cười. Hắn cái này có thể thật đúng là có điểm tự tìm phiền nào ý tứ, phải biết rằng tại vài ngày trước, hắn hay vẫn là một cái vì cái này chén mì thịt bò đau khổ dễ rủa bê dân, nhưng bây giờ trở nên bất phàm như thế, cái này có cái gì tốt phiền não hay sao? Cũng không quá đáng là thử một lần mà thôi, có thể thành công tự nhiên tốt nhất, nếu như không được, đại có thể tiếp tục tìm kiếm những phương pháp khác, không đủ nhất. Thì ra là khôi phục hắn trước kia về dân sinh hoạt mà thôi. Vội vàng ăn xong mì thịt bò, Hà Lâm Hoa về tới chỗ ở. Bật máy tính lên, càng làm sửa sang lại đi ra khí công video nhìn một lần, xác nhận không sai về sau, Hà Lâm Hoa lập tức dựa theo khí công pháp môn tu luyện bên trong đích phương pháp, ngồi xếp bằng xuống, đã bắt đầu nếm thử. Khí công trong khi tu luyện, nhân thể thập nhị chính kinh thuộc về trời sinh quán thông chi mạch. Nếu như thập nhị chính kinh không thể quán thông, tắc thì thuộc về vốn sinh ra đã kém cỏi. Tất nhiên hội tạo thành thân thể ở một phương diện khác chỗ thiếu hụt. Nói thí dụ như tiên thiên tính bệnh tim, tiểu nhi tê liệt chờ chứng bệnh, đều là do ở thập nhị chính kinh không thể quán thông bố trí. Cho nên, khí công trong khi tu luyện trọng điểm tắc thì bày tại trời sinh cũng không quán thông kỳ kinh bát mạch bên trong. http://net Cái gọi là kỳ kinh bát mạch, là đốc mạch, nhân mạch, sông mạch, mang mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, kỳ kinh bát mạch trải rộng nhân thể toàn thân. Muốn quán thông nhất mạch, tắc thì phải đả thông mỗi đường kinh mạch bên trong đích huyệt vị. Trong kinh mạch huyệt vị là khí huyết trầm tích chỗ, cũng là khí huyết giao hội chỗ, cái gọi là huyệt vị quy tắc trung trăm mạch thông, tự là đạo lý này. Kỳ kinh bát mạch đả thông trình tự trước sau cũng không có bất kỳ phân chia, nhưng là nói như vậy, đốc mạch cùng nhâm mạch thuộc về dễ dàng nhất đả thông hai cái mạch huyệt, vì hàng độ khó thấp, Hà Lâm Hoa đem mình lần thứ nhất khí công tu luyện kinh mạch định vì nhâm mạch. Khởi tại trong bụng, hạ ra đáy chậu bộ, dọc theo trong bụng, hướng lên trải qua quan nguyên trở huyệt, lại chạy về thủ đô vờn quanh ngôi, tiến vào mục vành mắt xuống, tắc thì thành một tuần hoàn. Mà ở nhâm mạch bên trong đích chủ yếu huyệt vị, tắc thì có 24 cái. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tu luyện sốt ruột, nhưng cũng biết dục tốc bất đạt đạo lý. Cho nên, Hà Lâm Hoa cũng không có liều lĩnh, mà là trước theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm âm linh lực, muốn do ý niệm lực dẫn dắt đến, dọc theo nhâm mạch toàn bộ tuyến đường tiến lên một vòng. Dẫn đạo âm linh lực dọc theo nhâm mạch tuyến đường tiến lên một vòng lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là, chính thức áp dụng, nhưng lại khó khăn dị thường. Hà Lâm Hoa dẫn dắt đến âm linh lực dọc theo nhâm mạch tiến lên, âm linh lực gần kề trải qua 2-3 cái huyệt vị, linh khí liền tiêu hao không còn, toàn bộ quá trình tiêu hao thời gian bất quá nửa phút. Nếu thật là lại nói tiếp, như phảng phất là kinh mạch cùng huyệt vị trong có một cỗ lực đạo không ngừng thôn vệ linh khí một loại. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Hà Lâm Hoa lại cũng không nhục trí, mà là lần nữa đã rút ra 2 điểm linh khí, tiếp tục dọc theo nhâm mạch tiến lên, một lần có thể chắt lọc ra linh lực số lượng, cùng luyện hồn thần điện đẳng cấp có quan hệ. Hà Lâm Hoa không thèm để ý thời điểm đem thần điện đẳng cấp tăng lên tới nhị cấp, hiện tại một lần có thể chắt lọc 2 điểm linh khí. Bất quá, cái này 2 điểm linh khí trèo chống thời gian cũng không dài, gần kề chỉ qua 1 phút đồng hồ, 2 điểm linh khí lần nữa tiêu hao hầu như không còn, gần kề thông qua được 5 cái huyệt vị mà thôi. Theo đơn điệu chắt lọc linh lực, dẫn đạo vận hành, tại hao phí 10 phút thời gian, cùng 11 điểm linh lực về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục thành công dẫn đạo âm linh khí đi một lần nhâm mạch. Ngay tại vận công hoàn thành đồng thời, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy một cổ không lời nào có thể diễn tả được thoải mái dễ chịu cảm giác bao phủ tại toàn thân lỗ chân lông hào không keo kiệt chảy ra hơi màu đen vết máu. Hà Lâm Hoa nhắm mắt cảm ứng, tại trong ý thức, Hà Lâm Hoa cảm giác được, đạo kia vừa mới trải qua nhâm mạch tựa hồ thông không ít, trước kia vốn lượn gập ghềnh kinh mạch tiểu đạo, cũng trở nên quy tắc rất nhiều. Tại cảm giác được thân thể cùng nhâm mạch phát sinh cự biến hóa lớn về sau, Hà Lâm Hoa đầy đủ cảm nhận được linh lực vờn quanh nhâm mạch chỗ tốt. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, Hà Lâm Hoa cũng đừng vội mà đả thông kinh mạch, mà là lần nữa dẫn dắt đến 2 điểm linh lực vòng quanh nhâm mạch vận hành. Ước chừng đã qua 20 phút, cái này lần thứ 2 linh lực vận hành cũng đã xong, lần này nhưng lại chỉ hao phí 5 điểm linh lực. Lại một lần trải qua linh khí rửa sạch, nhâm mạch mạch lộ trở nên càng thêm trình tề, cũng càng thêm cứng cỏi, Hà Lâm Hoa trên người cũng lần nữa toát ra không ít huyết thủy. Hà Lâm Hoa còn không vội mà đả thông kinh mạch, mà là tiếp tục tiến hành linh lực vận hành. Một lần, 2 lần, 3 lượt. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã dẫn đạo linh lực dọc theo nhâm mạch vận hành 13 vòng rồi. Theo linh lực vận hành số lần không ngừng gia tăng, mỗi lần vận hành chỗ hao tổn linh lực số lượng cũng tại dần dần giảm bớt, nhất là cuối cùng 2 lần, Hà Lâm Hoa rõ ràng chỉ hao phí 1 điểm linh lực, tự vận hành 2 vòng. Thập tam lần linh lực vận hành về sau, Hà Lâm Hoa cũng tạm dừng tu luyện, ngắn ngủi nghỉ ngơi thoáng một phát. Cùng tiến hành linh lực vận hành trước bất đồng, Hà Lâm Hoa hiện tại tuy nhiên trên người là một cổ thanh tưởi, nhưng là tinh thần lại phi thường tốt. Trải qua linh lực 13 lần cọ rửa, Hà Lâm Hoa trong cơ thể nhâm mạch dị thường cứng cỏi, hơn nữa mạch lộ độ rộng cùng khôi phục tốc độ cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Đối với thành công đả thông nhâm mạch, Hà Lâm Hoa bây giờ là tin tưởng gấp trăm lần. Hơn nữa, thông qua phen này nếm thử, Hà Lâm Hoa cũng đã nhận định, hắn hiện tại khí công phương thức tu luyện, xác thực là đã tìm đúng phương pháp, cái này theo linh lực tiêu hao trình độ có thể cảm thụ được ra, Hà Lâm Hoa trước đã thí nghiệm qua. Một điểm linh lực đối với thân thể tác dụng thời gian nhất dài không quá 10 phút, mà Hà Lâm Hoa tại một lần. Cuối cùng linh lực vận hành thời điểm, một điểm linh lực rõ ràng dọc theo kinh mạch vòng vo 2 vòng, suốt 1 giờ, cái này tại trước kia, là tuyệt đối chuyện không thể nào a. Đã qua nửa giờ, Hà Lâm Hoa thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lần nữa ngồi xếp bằng làm tốt, lần này, mục tiêu của hắn là đả thông nhân mạch. Chương 09, đả thông nhân mạch. Tu luyện trước khi, Hà Lâm Hoa đầu tiên tiến nhập luyện hồn thân điện. Cha nhìn một chút âm linh lực số lượng, bỏ buổi chiều hao tổn đi 32 điểm âm linh lực, hơn nữa mỗi ngày tự động gia tăng âm linh lực, luyện hồn không gian trong còn thừa lại 96 điểm âm linh lực. Tuy nhiên không biết âm linh lực số lượng phải chăng đầy đủ, nhưng là bức thiết tu luyện tâm tư, lại làm cho Hà Lâm Hoa muốn lập tức tiến hành nếm thử. Thanh tâm tĩnh ý, Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, sau đó theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 2 điểm âm linh lực, đã đánh vào cái thứ nhất huyệt vị thừa tương huyệt. 2 điểm âm linh lực tiến vào thừa tương huyệt. Liền lập tức không an phận nhấp nhô đứng dậy, nho nhỏ khí huyết hội tụ chỗ, hoàn toàn trói không được cái này 2 điểm linh lực. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không tùy ý cái này 2 điểm linh lực tự do hành động, mà là dẫn dắt đến hai điểm linh lực tại nhiệm mạch bên trong không ngừng bành trướng. Theo hai điểm linh lực không ngừng bành trướng cùng xông tới, mảnh khảnh thừa tương huyệt không ngừng mở rộng, mang theo kinh mạch không ngừng vỡ tan, chữa trị. Vào thời khắc này, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục cảm nhận được đả thông kinh mạch chính thức thống khổ chỗ. Thừa tương trong huyệt, đông nhiên như là dùng lửa đốt, đông nhiên như là đóng băng, đông nhiên như là đao cát, đông nhiên như là con kiến cắn. Loại này loại khổ sở, tuy nhiên cũng không phải rất kịch liệt, nhưng thực sự Hà Lâm Hoa cảm thấy quá sức. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa hiện tại chỗ thụ khổ sở, hay là hắn tại không tự giác đem nhâm mạch mở rộng tốt 13 lần về sau mới đạt tới hiệu quả. Nếu là Hà Lâm Hoa lúc trước không có tiến hành linh lực vận hành, mà là trực tiếp đả thông nhâm mạch, tuy nhiên cuối cùng cũng có thể thành công, nhưng là trong đó sở muốn gặp khổ sở, thực sự tiểu không cần nói cũng biết rồi. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ, nhâm mạch bên trong đủ loại khổ sở dần dần yếu bớt, thừa tương huyệt đã ở linh lực dưới tác dụng chống được lớn nhất, Hà Lâm Hoa cũng biết, thừa tương huyệt đã đả thông. Theo Hà Lâm Hoa ý niệm buông lỏng, y nguyên lưu lại linh lực như là thoát cương con ngựa hoang tựa như, dùng thổi khô kéo hủ xu thế, đem thừa tương huyệt đi thông liêm tuyển huyệt ở giữa kinh mạch chống đỡ lớn thêm không ít, mà những linh lực kia đã ở chữa trị kinh mạch về sau, tiêu hao hầu như không còn. Gần kề đã thông một cái huyệt vị, Hà Lâm Hoa trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh rồi. Thò tay lau mồ hôi lạnh trên trán, Hà Lâm Hoa ổn định lại tâm thần, lần nữa đã rút ra hai điểm linh lực, quan chú đến liêm tuyển huyệt bên trong, đã bị khổ sở càng lớn, lấy được thành tựu cũng lại càng lớn, Hà Lâm Hoa tại thừa nhận thống khổ đồng thời cũng bắt đầu chờ mong, tại thành công đả thông nhâm mạch về sau có thể đạt được chỗ tốt. Liêm tuyển huyệt, thiên đột huyệt, tuyển cơ huyệt, hoa cái huyệt. Thời gian từng phút từng giây đi qua, vốn là trói chặt huyệt vị cũng bị lần lượt đả thông. Thời gian trong nháy mắt đã qua 8 giờ, Hà Lâm Hoa cũng trong lúc vô tình trùng kích đến cuối cùng một cái huyệt vị, hội âm huyệt. Đã có đả thông liêm tuyển huyệt, thiên đột huyệt trở phía trước 23 cái huyệt vị kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa vốn cho là, đả thông hội âm huyệt cũng có thể như là phía trước 23 cái huyệt vị đồng dạng đơn giản. Nhưng là, thật đúng chính bắt đầu đả thông hội âm huyệt thời điểm, Hà Lâm Hoa mới hiểu được trong đó khó khăn, hội âm huyệt phảng phất là một cái động không đáy một loại, không ngừng cắn nuốt Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong chất lọc ra linh lực, ngắn ngủi thời gian, Hà Lâm Hoa đã hướng hội âm huyệt rót vào 20 điểm linh lực, nhưng là hội âm huyệt lại còn đang không ngừng bành trướng. Hà Lâm Hoa một mặt khống chế được hội âm huyệt ở trong 2 điểm linh lực, trong nội tâm một mặt mắng, cái này ba đến cùng như thế nào như vậy? Một cái huyệt vị đều nuốt lấy 20 điểm linh lực, rõ ràng còn không có đả thông. Cái này đả thông hội âm huyệt, như thế nào khó như vậy? Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết, một đường kinh mạch muốn đả thông toàn bộ huyệt vị quan khiếu, cuối cùng mấu chốt một điểm, tự là cuối cùng một cái huyệt vị. Mỗi một đường kinh mạch phải trang chính thức quán thông, mấu chốt ở chỗ có thể chính thức cùng thiên địa tiến hành câu thông, thực hiện kinh mạch cùng thiên địa toàn diện quán thông, nhất định phải được kinh mạch ở trong linh khí tràn đầy. Kỳ thật, cuối cùng một cái huyệt vị rốt cuộc là cái gì huyệt vị cũng không trọng yếu, chỉ cần linh khí rót đầy kinh mạch, tại đả thông đếm ngược thứ 2 huyệt vị thời điểm, tràn đầy thiên địa linh khí tự nhiên sẽ đả thông cuối cùng một đạo huyệt vị, quán thông cả đường kinh mạch. Bất quá, xã hội bây giờ, ở vào địa cầu mạt pháp thời đại, ở giữa thiên địa linh khí đã thấp đến gần kể chỉ có thể giữ gìn địa cầu bản thân tuần hoàn cần thiết, tu luyện giả muốn từ đó cướp đoạt linh khí, có thể nói là khó chi lại khó. Chính thức có thể dựa vào chính mình tồn trữ linh lực, đả thông kinh mạch người, đã phi thường thiếu đi. Những thông qua kia vất vả tu luyện, đả thông điều thứ nhất kinh mạch tu luyện giả, nếu là không có có kỳ ngộ gì, trẻ tuổi nhất đều tại 40 tuổi hướng bên trên. Hà Lâm Hoa theo bắt đầu tu luyện tới sắp đả thông nhân mạch, gần kề chỉ tốn một ngày một đêm vẫn còn phàn nàn, nếu là bị những người kia biết rõ, chỉ sợ cần phải chửi mẹ rồi. Lại một lần nữa chắt lọc 2 điểm linh lực, rót vào hội âm huyệt về sau, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện chính mình kinh mạch ở trong dị trạng, vốn là chống trải hội âm huyệt trước khi trong kinh mạch, rõ ràng đã tràn đầy linh lực. Theo cuối cùng 2 điểm linh lực rót vào, cái này 2 điểm linh lực cũng dùng tốc độ nhanh nhất quán chú đến Hà Lâm Hoa hội âm huyệt trước khi trong kinh mạch. Bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ, hội âm huyệt trước khi kinh mạch, huyệt vị rõ ràng toàn bộ rót đầy, đồng thời, dư thừa linh lực còn lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế xông vào hội trong lỗ lỗ, hội âm huyệt tại linh lực trùng kích phía dưới, không ngừng biến lớn. Thoáng qua tầm đó, hội âm huyệt đả thông. Tại hội âm huyệt đả thông một khắc này, vốn là động lại tại Hà Lâm Hoa nhâm mạch bên trong đích linh lực tạo thành một cỗ cuồng bạo khí lưu, lập tức phá tan Hà Lâm Hoa quần, đệm chăn, tấm ván gỗ giường. Đồng thời, lại là một cổ đồng dạng cường đại linh lực theo thiên địa linh khí bên trong điều động mà ra, theo thừa tương huyệt mà vào, rót vào nhâm mạch, đạo nhập đan điền. Thừa tương huyệt tiến, hội âm huyệt ra, đan điền thành thiên địa linh lực cùng nhâm mạch linh lực chạm trung chuyển. Rốt cục, Hà Lâm Hoa điều thứ nhất kinh mạch đả thông, cùng ở giữa thiên địa tạo thành một đạo linh lực tuần hoàn, tại liên tục không ngừng linh lực tuần hoàn ở bên trong, linh khí theo Hà Lâm Hoa quần áo, trong quần không ngừng tuần ra, Hà Lâm Hoa quần áo, quần cũng bị từng kiện đập vỡ vụn. Tại linh lực tràn ra ngoài ở bên trong, Hà Lâm Hoa trong phòng bên giường đồ vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Thiên địa tuần hoàn, cực mấy mà tuyệt. Đương linh khí tuần hoàn vận chuyển tới đệ 9 lần đích thời điểm, Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh khí cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, theo kinh mạch, một chút hợp thành nhập dưới bụng đan điền, vốn là nhỏ hẹp đan điền tại linh khí hợp thành nhập về sau như là giống như thổi khí cầu bành trướng, cuối cùng tạo thành một mảnh linh vụ khí hải. Lại nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát thân thể hiện tại cảm giác, Hà Lâm Hoa vừa rồi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến hết thảy, lại để cho Hà Lâm Hoa trợn mắt há hốc mồm, "Ngày, ta ngày con em ngươi a, mặt trời a, vì sao a? Ta đây là chiêu tặc rồi hả? Gian phòng đều loạn thành cái gì bộ dáng rồi?" Hà Lâm Hoa phóng người lên, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra, kết quả đầu lại trực tiếp đụng phải nóc phòng. "Nóa, cái này, chuyện này là sao nữa?" Đầu cùng nóc nhà đã đến cái tiếp xúc thân mật, Hà Lâm Hoa đầu tiên là cảm thấy phẫn nộ, sau đó là không hiểu thấu, sau đó là cuồng hỉ, hắn vừa rồi lơ đãng địa nhảy dựng, rõ ràng trực tiếp nhảy được đụng phải nóc phòng rồi. Hà Lâm Hoa ngã nhào trên đất lên, thò tay chống đỡ đấy, muốn đứng dậy. Kết quả chỉ nghe cốt két một tiếng, lại nhìn trên mặt đất một viên gạch đầu đã bị Hà Lâm Hoa theo như thành hai nửa. Hà Lâm Hoa sau khi đứng dậy, đi lên phía trước một bước, lại là cốt két một tiếng, lại là một khối cục gạch bị dẫm thành hai nửa. Biết mình hiện tại lực phá hoại kinh người, Hà Lâm Hoa lập tức gión ra gión rén. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đem lực đạo dùng vô cùng nhẹ, nhưng là hay vẫn là hội tạo thành một ít nội thương. Chứng kiến gian phòng bộ dáng, Hà Lâm Hoa lại hơi chút suy tư, đã minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn vừa mới đã thông nhâm mạch lúc, bởi vì lực đạo tràn ra ngoài, rõ ràng đem phòng ở cho dày vò thành cái này bộ dáng, trên người càng là một bộ y phục cũng không còn. Minh bạch sự tình về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên liền muốn đến tẩy trừ thoáng một phát thân thể. Hắn hiện tại tuy nhiên trên người trống chân như vậy, bất luận cái gì tạng thứ đồ vật đều nhìn không thấy, nhưng là thực tế lại tạng muốn chết, thối muốn chết. Hà Lâm Hoa thuê ở trong phòng cũng không có phòng tắm, hiện tại lại là nửa đêm 3 giờ rưỡi, nếu chạy ra đi không bị tuần phố cảnh sát thúc thúc mang đến trại tạm giam mới là lạ, phải biết rằng, huyện Trị An cũng không tốt, phàm là nửa đêm trên đường đi bộ, đều bị tạm giam đấy. Không thể ra đi tắm rửa, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có trong phòng tìm nước rồi. Tìm ấm nước, thùng nước. Hà Lâm Hoa nhìn xem thật vất vả mới sưu tập lên vẻ mặt buồn thủy đề, hết sức im lặng, lại nói, cái này muốn dùng nước thời điểm, làm sao lại không có đâu này. Tiểu ít như vậy nước, đoán chừng vừa đem khăn mặt thấm ướt tiểu cái gì cũng bị mất. Đẩy ra cửa sổ, đem trong phòng nghẹ người mùi ra bên ngoài bốc lên. Thấy được trên bầu trời còn đang không ngừng phiêu động tiểu tuyết, Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, một cái xấu xa ý niệm trong đầu xuất hiện. 10 phút về sau, Hà Lâm Hoa thân thể trần truồng về tới gian phòng. Cầm khăn mặt bay sượn, giải quyết. Lại nói, cái này tuyết tắm cảm giác còn coi như không tệ đây này. Hà Lâm Hoa trên người tuy nhiên lại tạm vừa thối, nhưng lại cũng không khó tẩy trừ. Dùng tuyết lau hai thanh, cũng tiểu không sai biệt lắm đem hương vị cho biến mất rồi. Về phần độ ấm, dùng Hà Lâm Hoa hiện tại thể chất, căn bản cũng không có cảm giác được có cái gì lạnh đấy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại gión ra gión rén bắt đầu thu thập gian phòng. Đầu tiên, là khắp nơi bay múa quần áo mảnh vỡ, sau đó là không cẩn thận dính vào các nơi trong cơ thể bài xuất cặn bã. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa nhìn xem trên giường cái kia bị linh lực trùng kích ra đại động, hết sức im lặng, cái này mang động đệm giường cùng mang động ván giường, làm sao lại dễ dàng như vậy lại để cho người sinh ra nào đó bất lương nghĩ cách đâu này. Rạng sáng 6 điểm, tại Hà Lâm Hoa gión ra gión rén vất vả cần cù làm việc tay chân xuống, gian phòng cuối cùng là thu thập xong, bất quá, cái này thu thập cũng là có tổn thất đấy. Ngắn ngủn 2 giờ nội, Hà Lâm Hoa đập phá hai cái chậu rửa mặt, quét hư mất hai thanh điều cây chổi, sắt nát 8 khối thủy tinh, đập phá tường ra hai khối nhi. Nhìn mình vất vả cần cù công tác 2 giờ thành quả, Hà Lâm Hoa thật đúng là có vài phần khóc không ra nước mắt ý tứ. Mặc quần áo xong quần áo, Hà Lâm Hoa cẩn thận ra đại môn, tuy nhiên hắn đã rất không dùng sức rồi, nhưng là, môn cầm trên tay hay vẫn là để lại một cái nhàn nhạt thủ ấn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng cảm nhận được trở nên cường đại khuyết điểm, tự là rất dễ dàng làm hỏng đồ đặt rồi. Thực lực bây giờ tuy nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là, nếu một mực tiếp tục như vậy Hà Lâm Hoa nghĩ, dùng mình một cái. Nếu là một mực dưới dậy vò như vậy đi, hắn cái này không hiểu thấu làm cho nát đồ vật cũng không biết có bao nhiêu rồi. Cái này nếu tại nhà người ta, không được. Nhất định phải lập tức rèn luyện, tranh thủ sớm chút nắm giữ cái này một thân lực đạo. Hà Lâm Hoa quyết định, kết quả đã quên lực khống chế đạo, một cước xuống dưới, tại trong đống tuyết giẫm ra một cái hết sức sâu dấu chân. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái dấu chân kia cuồng đổ mồ hôi, chờ tuyết hóa rồi, chân này ấn khẳng định được ấn đến cục gạch ở bên trong rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, tập thể hình hội sở. 6 giờ sáng, đông tuyết còn đang không ngừng bay xuống, quà vặt phố nội sớm chút bán hàng rong lại đã bắt đầu một ngày vất vả. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa đi đến một nhà cháo giảm, têu một chén cháo gạo, vừa muốn bốn căn bánh quẩy, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế. Cốt két phanh, nương theo lấy hai tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cái kia trương ghế hoàn thành nó cả đời này quang vinh sứ mạng, anh dũng hy sinh rồi. Ghế hư mất, bà chủ cực độ bất hữu thiện ánh mắt dừng lại ở Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa xấu hổ cười cười, vỗ vỗ bờ mông đứng lên, sau đó lại thay đổi một trương ghế nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Rất nhanh, bà chủ đem cháo cùng bánh quẩy đã bưng lên. Hà Lâm Hoa trước nhấp một hớp cháo gạo, sau đó thò tay đến đua trong lồng cầm đôi đũa, kẹp lấy bánh quẩy vừa dùng lực, cốt két một tiếng, tại Hà Lâm Hoa bạo lực xuống, bánh quẩy cắt thành hai đoạn, chiếc đũa đổi ra bốn đoạn. Bà chủ lần nữa quay đầu, nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa ném đứt rời chiếc đũa, lại lấy ra một đôi, tiếp tục kẹp bánh quẩy, theo cốt két một tiếng, lại là một đôi đũa anh dũng hy sinh rồi. Nhìn xem bà chủ cực độ không hòa thiện đích biểu lộ, Hà Lâm Hoa gian nan địa nuốt nước miếng một cái, sau đó vươn cái con kia tà ác bàn tay nhỏ bé, chụp tới bánh quẩy. Bánh quẩy tại Hà Lâm Hoa thủ hạ lên tiếng mà đoạn, Hà Lâm Hoa nhìn trên tay dính dính mặt đất bùn, triệt để hỏng mất. Được. Ta không ăn bánh quẩy rồi. Ta uống khẩu cháo, lập tức rời đi. Hà Lâm Hoa quyết định ý niệm trong đầu, bưng lên chén đến, chén vừa mới đụng phải miệng, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, chén bể hai nửa, cháo gạo chảy đầy bàn. Hà Lâm Hoa yên lặng mà đem chén bể đặt ở trên mặt bàn, bi phẫn nói, bà chủ, tính tiền. Tại cháo giảm ăn điểm tâm thất bại, Hà Lâm Hoa triệt để buông tha cho ăn điểm tâm ý niệm trong đầu. Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ, có thể nhanh lên lại để cho hắn thói quen hiện tại lực đạo. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới thị trấn phụ cận cỡ lớn dạo chơi công viên. Tại cái đó cỡ lớn dạo chơi công viên chỗ đó, có không ít vận động máy tập thể hình, có lẽ, tại đâu đó có thể dần dần thích ứng lực đạo. Ôm ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa một đường bay bổng địa chạy tới công viên Trị An. Cũng may hiện tại trong huyện thành người còn không phải rất nhiều, nếu không bị người thấy được, khẳng định cho rằng gặp được quỷ, chưa nghe nói qua cái nào người bình thường hội bay đi đường đấy. Đã đến công viên Trị An, Hà Lâm Hoa liền bắt đầu rèn luyện kế hoạch. Chân đạp thiết bị, đạp năm xuống, hư mất, lực cánh tay thiết bị, dùng thoáng một phát, hư mất, nằm sấp thiết bị, dùng thoáng một phát, hư mất. Bất quá ngắn ngủn 2 phút. Công viên Trị An nội sở hữu máy tập thể hình liền toàn bộ chết thảm tại Hà Lâm Hoa ma chảo phía dưới. Đối với mình bây giờ biểu hiện hết sức im lặng, Hà Lâm Hoa trực tiếp nằm ở trên mặt tuyết. Trước kia không có buồn sự thời điểm phiền, hiện tại trở nên lợi hại như vậy rồi, hay vẫn là phiền. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh loạn thất bát tao địa máy tập thể hình, Hà Lâm Hoa trong nội tâm ngoan độc ý ý lấy, ta bây giờ là không phải một gì đi qua có thể đem tưởng thành đỉnh phá. Có phải hay không một cái dám xuống dưới có thể đem trên mặt đất nện cái vung hố. Tại trên mặt tuyết nằm một giờ, sắc trời cũng cuối cùng đánh bóng rồi, dạo chơi công viên ở bên trong cũng xuất hiện một ít người. Những sáng sớm kia không có chuyện gì đâu, người đã chỉ vào Hà Lâm Hoa nằm vị trí bắt đầu chỉ trỏ rồi, có người đã kết luận, Hà Lâm Hoa đã chết thảm ở đêm qua, là một cỗ thi thể. Càng thêm khoa trương chính là, có người rõ ràng đánh cho 120. Cũng không lâu lắm. Một cỗ xe cứu thương rõ ràng xuất hiện tại dạo chơi công viên bên cạnh, ba cái áo khoác trắng mang cáng cứu thương giường một đường chạy chậm mà đến. Được. Hà Lâm Hoa thấy mình nếu lại không đứng dậy, có bị mang lên bệnh viện cấp cứu khả năng, liền chậm gì gì đứng dậy, bay bổng địa hướng về một bên đi đến. À. Hắn rõ ràng còn sống à. Người này lời của ở bên trong có nói không nên lời thất vọng, phảng phất Hà Lâm Hoa cùng hắn có cái gì thâm cựu đại hận tựa như. Ta xem, hắn nhất định là thất tình rồi. Ngươi xem cái kia đi đường bộ dáng, còn có ánh mắt kia, còn có bên cạnh bị hắn tàn phá qua máy tập thể hình. Ta xem hẳn là say rượu a. 8 phần là cái kẻ nghiện. Hà Lâm Hoa mới vừa đi ra không bao xa, điện thoại liền văng lên. Từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng nhấn xuống tiếp nghe khóa, Hà Lâm Hoa mở miệng nói ra, hi, hello, thỉnh bảo ta phá hư cùng. Ân, Hoa tử a, còn chưa ngủ tỉnh đây này a. Nói cái gì mê sảng đâu này. Đối diện truyền đến Đào Thiên Minh thanh âm. Ngủ sớm tỉnh, hiện tại đang tại công viên Trị An ở đây này. Có chuyện gì như sao? Câu. Hà Lâm Hoa hồi đáp. Công viên Trị An. Ngươi như thế nào ở đằng kia đâu này? Ta nghe nói à, buổi sáng hôm nay có người tại Trị An công viên phá hư của công, cuối cùng sợ tội tự sát, ngươi sẽ không lại chỗ ấy xem náo nhiệt à? đuổi mau trở lại, cũng đừng làm cho cái gì không sạch sẽ đổ vật cho đuổi kịp rồi. Phúc! Khúc khúc Hà Lâm Hoa hết sức cảm khái, lúc này mới bao lâu thời gian à, chính mình nằm ở trên mặt tuyết trang thi thể công việc, đều bí chuyển toàn bộ thị trấn cũng biết rồi hả? Huyện Trì An nhân dân bắt quái chi tâm là vĩ đại đó a. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm đến nói cho Đào Thiên Minh, cái kia phá hư cuồng, nam thi chính là hắn Hà Lâm Hoa, đã biết, cậu, ta một hồi trở về đi. Ân, tranh thủ thời gian trở lại a. Ta vừa rồi vừa nghe đến chuyện này, không biết như thế nào như vậy, liền nhớ lại ngươi đã đến rồi. Cái này không tranh thủ thời gian cho ngươi gọi điện thoại, biết rõ ngươi không có việc gì ta cũng tiểu an tâm. Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu này. Đào Thiên Minh rõ ràng còn có mạnh như vậy dự cảm lực. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới chính mình một thân không khống chế được khí lực, hỏi do, lao cậu, ngươi đối với huyện Trì An Thành tương đối quen thuộc, có biết hay không chúng ta thị trấn ở đâu có rèn luyện lực lượng nơi tốt? Rèn luyện lực lượng? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Vừa nói như vậy, ta thật đúng là biết có như vậy cái chỗ ngồi. Bất quá, tiểu ngươi cái kia chập choạng cắn côn. Nghĩ như thế nào khởi rèn luyện lực lượng đã đến? Không có gì, cảm giác mình có lẽ rèn luyện hạ thân thể. Hà Lâm Hoa đáp. Đào Thiên Minh không có hỏi kỹ, chậm rãi mà nói, chúng ta trong huyện có một nhà hội sở tập thể hình phi phạm, chỗ ấy ngược lại là một cái nơi để đi. Ngươi muốn đi tiểu tới tìm ta thoáng một phát, ta cho ngươi một thân tạm, có thể miễn phí chơi 10 giờ. Tốt, cái kia ngươi chờ ta lập tức đi qua. Theo Đào Thiên Minh ra cầm tập thể hình tạm, Hà Lâm Hoa vội vàng cáo biệt. Liền hướng hội sở tập thể hình phi phạm tiến đến. Hội sở tập thể hình phi phạm ở vào thị trấn Bắc Đoạn, địa phương cũng không thấy được. Theo hội sở tập thể hình phi phạm bên ngoài 8 phần mới đích biểu thị đó có thể thấy được, gian phòng này tập thể hình hội sở khai trương thời gian cũng không dài. Tiến vào tập thể hình hội sở, Hà Lâm Hoa sáng thẻ hội viên. Quét thẻ về sau, liền bị nhân viên phục vụ dẫn tới một cái cỡ lớn tập thể hình trong phòng. Sâu sắc tập thể hình trong phòng, ngoại trừ mấy cái đang tại thanh lý vệ sinh nhân viên phục vụ. Căn bản không có một người khách nhân, đây là đương nhiên được rồi, ngoại trừ Hà Lâm Hoa, ai ăn no rồi không có việc gì chống đỡ, buổi sáng không đến 8 giờ tiểu tới chỗ này tập thể hình hay sao. Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này, căn bản không rõ những khí giới này muốn dùng như thế nào. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa phất tay đưa tới nhân viên phục vụ, hỏi, các ngươi ở đây nhất cho lực rèn luyện thiết bị là cái nào? Cái kia nữ nhân viên phục vụ nhìn Hà Lâm Hoa một bộ hút tin quá độ chập choạng cán dáng người. Vẻ mặt mỉm cười đề nghị nói, tiên sinh, muốn tập thể hình, cũng không phải lực lượng càng lớn, lại càng có thể rèn luyện thân thể. Ta đề nghị ngài trước tiên có thể tại phép đo lực kế bên trên kiểm tra một chút lực lượng của ngài giá trị, sau đó lại do chúng ta giúp ngài chế định hợp lý nhất tập thể hình kế hoạch. Úc! Là như thế này A Hà Lâm Hoa tỏ vẻ minh bạch nhẹ gật đầu, cái kia, khảo thí lực lượng dụng cụ ở nơi nào? Nhân viên phục vụ nữ rất có lễ phép mà đem Hà Lâm Hoa dẫn tới hai bệ phép đo lực dụng cụ trước mặt, sau đó nói. Tiên sinh, bên trái cái này đài là khảo thí ngài lực cánh tay, bên phải cái này đài là khảo thí ngài lực chân đấy. Dừng một chút, nhân viên phục vụ nữ còn nói thêm, cái này hai bệ phép đo lực dụng cụ ở bên trong, chỉ cần ngài có thể có tùy tiện hạng nhất đánh vỡ chúng ta tập thể hình hội sở ghi chép, có thể đạt được hoàn toàn miễn phí tập thể hình phục vụ, thẳng đến có người một lần nữa đánh vỡ ngài ghi chép mới thôi. À, thật sự, Hà Lâm Hoa nghe xong, hai mắt sáng lên, vừa rồi hắn tại trên tường chứng kiến. Muốn phải ở chỗ này chơi một giờ, phải 50 khối tiền, dùng Hà Lâm Hoa hiện tại tiền lương, cho dù toàn bộ ném tới bên trong, cũng chỉ đủ hắn chơi 30 giờ, nếu ở đây có thể miễn phí tiến hành rèn luyện, đây chính là không thể tốt hơn rồi. Ta đây hiện tại mà bắt đầu rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, dùng sức phất phất tay cánh tay, sau đó toàn lực nện vào phép đo lực nghi bên trên. 1087 tờ UNG. Chúc mừng ngài đánh vỡ hội sở tập thể hình phi phạm lực cánh tay ghi chép. Chứng kiến Hà Lâm Hoa đánh ra thành tích, một mực đi theo Hà Lâm Hoa bên người nhân viên phục vụ nữ gian nan nuốt nước miếng một cái. 1087 tờ UNG. Điều này sao có thể? Chuyển đổi thành kg chế, đây chính là muốn không sai biệt lắm đạt tới 500kg lực đạo A. Mạnh như vậy lực đạo, nếu là đánh tới trên thân người, bất tử cũng là trọng tàn A. Nhìn xem Hà Lâm Hoa chập choạng cán tựa như dáng người, nhìn lại trước mắt tay đấm 1087 tờ UNG. Phục vụ viên lập tức làm ra hợp lý nhất lựa chọn, thực xin lỗi, tiên sinh. Tay đấm khảo thí nghi đã hư mất, đang tại bảo hành sửa chữa. Xin ngài trước chắc thoáng một phát ngài lực chân được không nào? Ân. Tốt. Hà Lâm Hoa gặp phục vụ viên không tin, trong nội tâm cũng không giận. Kỳ thật, hắn rất lý giải cái này nhân viên phục vụ nữ đấy. Đứng ở khảo thí lực chân phép đo lực nghi phía trước, Hà Lâm Hoa phi cước một đá. 1387 tờ HUNG. Chúc mừng ngài đánh vỡ hội sở tập thể hình phi phạm lực chân ghi chép. Từ ngực nhân viên phục vụ nữ lần nữa gian nan địa nuốt ngụm nước miếng. Tiên sinh, lực cánh tay khảo thí nghi cùng lực chân khảo thí nghi khả năng đều hư mất. Người xem, ngài là không phải có thể đi trước bên cạnh làm một ít chủ cột huấn luyện. Hư mất. Ta cảm thấy được có lẽ không có xấu a. Không tin chính nguyên nện thoáng một phát thử xem. Hà Lâm Hoa gặp nhân viên phục vụ nữ lời này, cũng không tâm tư đang nói đùa rồi. Nhân viên phục vụ nữ phi thường nghe lời, phối hợp ở phép đo lực nghi bên trên dùng sức đập một cái. 134 tờ HUNG. Bình thường A. Hà Lâm Hoa gặp nhân viên phục vụ nữ đập phá một quyền về sau, chơi đùa tâm tư lại đi lên. Hắn tay trái huy động vài cái, sau đó liên tục rất nhanh địa hướng về phép đo lực nghi đập phá mọi nơi. 890 tờ HUNG. 854 tờ HUNG. 882 tờ HUNG. 921 tờ HUNG. Sau đó, Hà Lâm Hoa quyền trái trên không trung huy vũ hai cái, sau đó hét lớn một tiếng, lại là một kích toàn lực. 1135 tờ HUNG. Chúc mừng ngài đánh vỡ hội sở tập thể hình phi phạm lực cánh tay ghi chép. Nhân viên phục vụ nữ bị triệt để chấn trụ rồi. Tại đây nhất cho lực rèn luyện thiết bị là cái nào? Hà Lâm Hoa lần nữa mỉm cười hỏi thăm. Nhân viên phục vụ nữ đờ đẫn địa dối ngón tay chỉ tận cùng bên trong nhất một đài khí giới. Cảm ơn. Hà Lâm Hoa nói tạ, sau đó liền chạy tới rèn luyện rồi. A, mọi người mau đến xem A. Chúng ta tập thể hình hội sở đến yêu quái rồi. Đã qua một hồi lâu, tiểu muội muội tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ tập thể hình hội sở. Đang tại tận cùng bên trong nhất thói quen bên trong Hà Lâm Hoa nghe xong nhân viên phục vụ, liếc mắt, thực không kiến thức, không phải là phá cái ghi chép sao. Có cái gì quá không được đấy. Hà Lâm Hoa căn bản không biết, hắn rách nát cái kỷ lục này, kinh khủng đến cỡ nào. Chương 11, Đại Tông Sư. Nhân viên phục vụ chỗ chỉ điểm thiết bị, xác thực là hội sở tập thể hình phi phàm bên trong nhất cho lực một đài máy tập thể hình. Cái này đài máy móc nguyên sản nước Đức, nắm cánh tay đều là dùng cánh tay thô tinh cương chế thành, có thể toàn diện rèn luyện trên người mỗi một chỗ cơ bắp. Đương nhiên, với tư cách phi phàm hội sở nhất cho lực thiết bị, hắn lực lượng yêu cầu cũng cao quá phận. Muốn hoàn toàn kéo động cánh tay cán và chân đạp đa cán, ít nhất cần 250kg đã ngoài lực cánh tay cùng lực chân. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại phép đo lực nghi bên trên khảo thí ra lực cánh tay cùng lực chân đều vượt xa 250kg số này mục, nhưng là đó là thuộc về đả kích độ mạnh yếu. Nếu như tính lên Hà Lâm Hoa kéo duỗi lực cánh tay và đạp đá lực chân, đại khái là 250kg tả hữu rồi, cho nên hiện tại cái này đại khí giới đối với Hà Lâm Hoa mà nói là phi thường thích hợp rồi. Đã có phù hợp rèn luyện khí giới, Hà Lâm Hoa dần dần thói quen lấy hiện tại lực lượng, đồng thời cũng bắt đầu suy tư lực lượng không bị khống chế nguyên nhân. Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể cũng không có bao nhiêu biến hóa, y nguyên hay vẫn là khô gầy như tuổi, cho nên, Hà Lâm Hoa hiện tại chỗ thổ lộ ra lực lượng, trên thực tế đại đa số đều là do ở trong lúc vô tình điều động khởi đan điền cùng nhâm mạch bên trong linh lực nguyên nhân. Tại dần dần rèn luyện ở bên trong, theo Hà Lâm Hoa đối với lực lượng từng bước nắm giữ, hắn cũng suy nghĩ ra đi một tí khống chế linh lực phương pháp. Nói thí dụ như co rút lại kinh mạch, khí hồi đan điển, cắt đứt linh lực cái gì đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng cuối cùng có thể miễn cưỡng khống chế trong cơ thể lực đạo, ít nhất sẽ không phát sinh ngồi sập ghế chờ sự tỉnh. Theo đối với linh lực khống chế năng lực từng bước bay lên, Hà Lâm Hoa cũng dần dần cảm nhận được linh lực đối với thân thể mang tới tốt lắm chỗ. Theo máy tập thể dục giới mỗi một lần kéo duỗi, đạp đá, Hà Lâm Hoa cũng có thể cảm giác được một cổ linh lực khí lưu theo đan điển cùng nhâm mạch trong tuấn ra. Tác dụng tại trên thân thể. Hà Lâm Hoa thể chất tại này cổ linh lực không ngừng cọ rửa xuống, đã ở trở nên càng ngày càng tốt, nếu là thật sự lại nói tiếp, đây cũng chính là chỉ có Hà Lâm Hoa mới như vậy kỳ quái. Đả thông kinh mạch nội tu võ giả, đều là trước luyện thể, lại thông mạch. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì hoàn toàn trái lại, là trước thông mạch, sau luyện thể. Đương nhiên, cả hai nếu là thật sự tương đối, Hà Lâm Hoa loại này dùng linh lực gân cân S. N sóc đi ra thể chất, tự nhiên muốn càng tốt hơn. Theo thời gian không ngừng trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một buổi sáng đã qua. Hà Lâm Hoa thân thể chỉ là tại máy móc địa làm lấy kéo duỗi, đạp đá vận động, trong đầu tắc thì cảm thụ được trong thân thể biến hóa, nhận thức lấy đan điển, nhâm mạch bên trong linh lực vận hành quy tắc. Tại cái này một buổi sáng rèn luyện ở bên trong, Hà Lâm Hoa thậm chí còn lĩnh hội ra đơn giản một chút lợi dụng linh lực gia tăng lực lượng pháp môn. Hiện tại nếu để cho Hà Lâm Hoa lại đi tiến hành đả kích độ mạnh yếu khảo thí, hắn có nắm chắc đem đả kích độ mạnh yếu tăng lên tới 2.000 tờ HUNG đã ngoài. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trên một này buổi trưa tự làm khổ tựa như huấn luyện, lại để cho tập thể hình hội sở nhân viên phục vụ, tập thể hình huấn luyện viên cùng đến đây tập thể hình người nhao nhao ghé mắt. Hà tiên sinh, ngươi cũng luyện cho tới chưa rồi, muốn hay không cùng đi ra ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút. Một hồi ôn hòa thanh âm tại Hà Lâm Hoa vang lên bên tai. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đứng tại trước mắt chính là một vị tuổi chừng 25-26 tuổi thanh niên nam tử. Vị này thanh niên nam tử đang mặc một thân màu xám nhạt đồ vét, tao nhã địa thần sắc lại để cho người nói không nên lời thoải mái. Hà Lâm Hoa tạm thời đình chỉ vận động, hỏi, ngươi là? Thanh niên nam tử mỉm cười, thuận tay kéo qua bên cạnh một cái nghỉ ngơi băng ghế, ta gọi Phùng Khánh Vĩ, nhà này hội sở tập thể hình phi phàm lão bản. Ngươi tiểu là lão bản. Hà Lâm Hoa thần sắc hơi chút khá hơn một chút, nhớ tới miễn phí tập thể hình công việc, đi thẳng vào vấn đề nói, Phùng lão bản, ta hôm nay phá vỡ các ngươi ở đây lực cánh tay, lực chân ghi chép, về sau có thể ở chỗ này tiến hành miễn phí tập thể hình A. Phùng Khánh Vĩ nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên, chỉ bằng thực lực của ngài, tại cái gì một nhà tập thể hình hội sở đều lẽ ra hưởng thụ đến miễn phí phục vụ. Ta vừa rồi đã phân phó đi xuống, Hà tiên sinh sau này đem được hưởng bạch kim hội viên hết thể phục vụ. Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người, bạch kim hội viên. Phùng Khánh Vĩ theo quần áo trong túi áo lấy ra một trương lưu kim thẻ hội viên, đưa cho Hà Lâm Hoa, bạch kim thẻ hội viên có thể hưởng thụ miễn phí tập thể hình, miễn phí ăn đãi chờ bản tập thể hình hội sở hết thẻ phục vụ, còn có thể dẫn đầu những người khác tiến vào bản hội chỗ hưởng thụ miễn phí phục vụ. Phùng Khánh Vĩ dừng một chút, còn nói thêm, thậm chí, ngài còn có được trong thời gian ngắn đóng cửa hội sở quyền lực nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Phùng Khánh Vĩ đích thoại ngự trong thậm chí mang lên một tia lực lượng thần bí cùng cung kính ý tứ hàm xúc. Cái gì? Hà Lâm Hoa nghe xong Phùng Khánh Vĩ giới thiệu, không nói hai lời, đem bạch kim thẻ hội viên lại cho lần lượt trở về, cái này không đùa giỡn hay sao? Đánh vỡ hạng nhất kỷ lục, rõ ràng tiểu cho nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn có thể không tin. Loại này tiện nghi, thế nhưng mà tuyệt đối không thể chiếm đấy. Thật có lỗi, cái này trương bạch kim thẻ hội viên thật sự quá chân quý, ta dùng không nổi. Ha ha. Hà tiên sinh ngài cứ việc yên tâm. Tiểu đệ đối với ngài tuyệt đối không dám có bất kỳ ý đồ bất lương, ta chỉ là muốn xin ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Phùng Khánh Vĩ cuống quýt đem Hà Lâm Hoa ngăn lại, ngựa khí so vừa rồi càng thêm cung kính rồi. Ăn một bữa cơm. Ngươi mời ta ăn cơm. Còn tiễn đưa ta một trương bạch kim thẻ hội viên. Ngươi cho ta ngu ngốc ca. Hà Lâm Hoa không chút do dự nói ra chính mình phỏng đoán, ngươi nếu không có ý đồ khác, ai tin tưởng à? Hà Lâm Hoa một phen ngôn ngữ đã khiến cho bốn phía người chú ý. Phùng Khánh Vĩ một mặt xấu hổ địa nhìn xem bốn phía, một mặt nhẹ giọng khẩn cầu nói, Hà tiên sinh, dì huynh đệ, Hà sư phụ, ngươi xem, chúng ta là không phải cùng đi ăn một bữa cơm. Về phần tình huống cụ thể, chúng ta lúc ăn cơm nói sau. Hà Lâm Hoa lại chầm chầm vào Phùng Khánh Vĩ nhìn hai mắt, gặp Phùng Khánh Vĩ không giống như là giả bộ người, sờ nữa sờ bụng của mình, giống như cũng xác thực là đói bụng. Bất quá, miệng tiện Hà Lâm Hoa tốt hơn theo ý mở miệng. Ngươi sẽ không phải muốn tại trong thức ăn hạ độc à? Phùng Khánh Vĩ dở khóc dở cười địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Có nói như vậy đấy sao? Bích Hồ khách sạn là thành phố Trị An nội duy nhất một nhà cấp 5 sao khách sạn. Khách sạn ở trong vàng son lộng lẫy, trang trí trắng lệ. Phùng Khánh Vĩ lái xe đem Hà Lâm Hoa mang đến nơi đây thời điểm, Hà Lâm Hoa đã triệt để ngây dại, tại thành phố Trị An đọc 4 năm đại học, hắn đương nhiên biết rõ cái chỗ này rồi. Cấp 5 sao khách sạn. Tiểu là ăn bàn khoai tây ti đều đủ bán một lần huyết châu ngồi a. Phùng Khánh Vĩ rõ ràng ở loại địa phương này mời khách ăn cơm. Dưới một bữa cơm kia đến nên mà vượt đã xong a. Đi theo Phùng Khánh Vĩ cùng một chỗ tiến vào đại đường, một vị tiếp khách tiểu thư đi tới, hai vị tiên sinh, xin hỏi có hẹn trước không? Phùng Khánh Vĩ đối với tiếp khách tiểu thư nói ra, có hẹn trước, 608 số phòng, họ Phùng. Tốt, mời đi theo ta. Tiếp khách tiểu thư lập tức dẫn Hà Lâm Hoa hai người vào thang máy. Đi vào phòng về sau, Hà Lâm Hoa đặt mông ngồi xuống, trực tiếp mở miệng hỏi, mời ta đến như vậy địa phương tốt ăn cơm, muốn nói không có gì nghĩ cách, ta có thể không tin. Ngươi nói đi, đến cùng có chuyện gì? Hà Lâm Hoa đầu tiên dựng lên cái không được đích thủ thế, mới nói tiếp, trước đó nói rõ, yêu cầu của ngươi, ta không dám cam đoan nhất định sẽ tiếp nhận. 608 số phòng gian, sâu sắc trên bàn cơm chỉ ngồi hai người. Phục vụ viên cho Hà Lâm Hoa hai người rót nước trà về sau, liền đóng cửa đi ra ngoài rồi. Phùng Khánh Vĩ trà sát tay cười nói, Hà tiên sinh, ngài cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu này. Không dối gạt ngài nói, kỳ thật, cá nhân ta đối với hoa hạ võ học có đậm hứng thú, nhưng lại một mực không được nhập môn. Hôm nay, ta chính là hy vọng, ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Phúc! Khúc khúc đang uống trà nước Hà Lâm Hoa bị sặc một cái, ngươi! Ngươi nói cái gì? Để cho ta thu ngươi làm đồ đệ. À ta hiểu rõ chút ít đường đột rồi. Bất quá! ta thật sự đối với hoa hạ võ học có nồng hậu dày đặc hứng thú, hy vọng sư phụ có thể thành toàn. Sư phụ, đồ đệ, con thành toàn. Ngươi cho rằng ngươi tại điện ảnh đây này. Hà Lâm Hoa đem chén nước đặt ở trên mặt bàn, chỉ nghe cốt két một tiếng, chén nước nát. Không có ý tứ, khí lực có chút lớn rồi. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian đứng dậy, đem chén nước mảnh vỡ sửa sang lại thoáng một phát. Hà tiên sinh, những không cần này ngài bệ bộn, ngài đổi một vị trí là được. Phùng Khánh Vi đứng dậy, cung kính địa cho Hà Lâm Hoa lại kéo ra một cái ghế, những chuyện nhỏ nhặt này, lại để cho phục vụ viên tới thu thập thì tốt rồi. Phùng Khánh Vi há miệng gọi tới phục vụ viên, chờ phục vụ viên thu thập thỏa đáng. Sau khi rời khỏi, Phùng Khánh Vi mới lại nói tiếp, Hà tiên sinh, xem ngài bây giờ đối với lực lượng khống chế cũng không như ý, ngài hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới A. Ân. Hà Lâm Hoa nghe được Phùng Khánh Vi về sau, trong nội tâm cả kinh, ánh mắt cũng có chút bất thiện rồi. Hà tiên sinh, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ngài hiện tại thân tình huống trong cơ thể, hẳn là vừa mới đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới A. Phùng Khánh Vi thăm dò mà hỏi thăm. Đại Tông Sư. Hà Lâm Hoa đối với Phùng Khánh Vĩ cái này có chút mê mang rồi. Phùng Khánh Vĩ mỉm cười, nói ra, Hà tiên sinh, ngài tay đấm cùng lực cánh tay toàn bộ vượt qua 500kg đập nệ lực, nhưng có thể này đều là chỉ có Đại Tông Sư mới có thể làm được đấy. Thật có lỗi, ngươi nói lời nói, ta thật sự nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật. Phùng Khánh Vĩ đối với Hà Lâm Hoa lơ đễnh, trong lòng của hắn, một người tu luyện đến Đại Tông Sư cảnh giới cao thủ, rõ ràng không rõ Đại Tông Sư hàng nghĩa. Cái kia là căn bản không có khả năng đấy. Phùng Khánh Vi tiếp tục nói, Hà tiên sinh, ngài có thể dùng còn trẻ như vậy liền trở thành một cái bát mạch hiểu rõ Đại Tông Sư, chắc hẳn sau này nhất định quán thông kinh mạch, thành làm một cái mọi người ngưỡng mộ hậu thiên cường giả. Ta cũng không có cái gì ý đồ, chỉ cầu Hà tiên sinh có thể thu ta làm đồ đệ, tại nhàn rỗi thời điểm, tùy ý chỉ điểm hai câu là được. Thế nhưng mà, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Hà Lâm Hoa buồn rầu giang tay. Đã tiên sinh không muốn, quên đi. Phùng Khánh Vi nghe Hà Lâm Hoa y nguyên giảng ngu, chỉ đương Hà Lâm Hoa là không muốn thu hắn làm đồ đệ, trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng. Hà Lâm Hoa gặp Phùng Khánh Vi tinh thần đầu không thật là tốt, hỏi, cái kia, ta không thu ngươi làm đồ đệ, có phải hay không tiểu không để cho Bạch Kim thẻ hội viên rồi, bữa cơm này có phải hay không không thể ăn hết? Cái kia làm sao lại như vậy? Có một vị đại tông sư cao thủ tọa chân chúng ta tập thể hình hội sở, thỉnh một vị đại tông sư ăn cơm. Đây chính là chuyện cầu cũng không được tình, kính xin ngài không muốn cự tuyệt mới được là. Phùng Khánh Vĩ mỉm cười, trên mặt vừa rồi thất vọng biểu lộ hễ quét là sạch. Hắn lại không đốc. Chỉ cần Hà Lâm Hoa đi bọn hắn tập thể hình hội sở, liền luôn luôn cơ hội gặp mặt. Nói không chính xác ngày nào đó Hà Lâm Hoa tâm tình không tệ, xem hắn thuận mắt rồi, tiểu thu hắn làm đồ đệ nữa nha. Úc! Vậy thì đi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đúng rồi, hôm nay ta khả năng muốn tại tập thể hình hội sở luyện cái suốt đêm. Có thể làm sao? Hà Lâm Hoa bây giờ đối với trên người mình lực đạo còn không có hoàn toàn khống chế, tự nhiên không muốn lãng phí mỗi một giây thời gian. Đối với chuyện tốt như vậy, Phùng Khánh Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đương nhiên không có vấn đề. Hà tiên sinh, nếu như ngài nếu không muốn chính mình rèn luyện lúc bị người trông thấy, ta có thể tùy thời thay đóng cửa hội sở. Cái này ta không có hứng thú. Hà Lâm Hoa lắc đầu. Lớn như vậy địa phương chỉ có một người rèn luyện. Cảm giác kia có thể là phi thường thấm người đó a. Chương 12 Thu cái tiểu đệ. Phùng Khánh Vĩ điểm chính là 8888 nguyên kim lăng phần món ăn, tổng cộng 8 đồ ăn 4 súp 2 cái món điểm tâm ngọt. Đương đồ ăn dâng đủ về sau, đói bụng cả ngày Hà Lâm Hoa cũng khách khí, bắt đầu ăn uống thả cửa, rõ ràng sửng sốt đem cái này kim lăng phần món ăn ăn thịt 7-8 phần nhiều. Chứng kiến Hà Lâm Hoa lượng cơm ăn về sau, Phùng Khánh Vĩ càng thêm khẳng định Hà Lâm Hoa đại tông sư thân phận, Hà Lâm Hoa dáng người gầy gò, nếu như không phải một cái người tập võ. Làm sao có thể đủ ăn nhiều như vậy thứ đồ vật? Tại đi ăn cơm thời điểm, Phùng Khánh Vi còn dùng đi một tí võ lâm thuật ngữ đến sò xét Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đương nhiên là hoàn toàn không hiểu, nhưng là, Hà Lâm Hoa trầm mặc không nói, lại bị Phùng Khánh Vi nhận định là tại làm bộ, một cái đường đường đại tông sư cấp bậc cao thủ, hội không hiểu những mới này nhập võ lâm thái điểu cũng biết thuật ngữ sao. Còn có, Phùng Khánh Vi đối với Hà Lâm Hoa sau lưng cái vị kia sư phụ càng thêm cảm thấy hứng thú. Có thể dạy dỗ ra một vị còn trẻ như vậy đại tông sư cao thủ, vị lao nhân kia sư phụ nhất định là một vị cao thủ cao thủ cao cao thủ A. Hà Lâm Hoa căn bản không biết, chính mình trầm mặc, lại để cho Phùng Khánh Vĩ chính thức đã hiểu lầm, còn trẻ như vậy đại tông sư cao thủ, nếu nói là sau lưng không có sư phụ, ai mà tin A. Cơm trưa chấm dứt, Hà Lâm Hoa hai người theo Bích Hồ khách sạn đi ra, y nguyên do Phùng Khánh Vĩ lái xe, chở Hà Lâm Hoa về tới hội sở tập thể hình phi phạm. Về tới hội sở tập thể hình phi phạm về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đã bắt đầu rèn luyện lực lượng. Về phần Phùng Khánh Vĩ, tại Hà Lâm Hoa bắt đầu rèn luyện về sau, cũng bắt đầu ở khoảng cách Hà Lâm Hoa cách đó không xa một đài máy tập thể dục bên trên đã bắt đầu rèn luyện thể lực. Hà Lâm Hoa một bên rèn luyện, một bên suy tư về Phùng Khánh Vĩ giữa chưa theo như lời nói, dựa theo Phùng Khánh Vĩ thuyết pháp, đan điền tràn đầy, có thể nói tông sư, bát mạch hiểu rõ, có thể nói đại tông sư, nếu là có thể đủ đả thông một đường kinh mạch, tắc thì bước vào hậu thiên, kéo dài tuổi thọ. Đả thông một đường kinh mạch là hậu thiên một tầng, đả thông hai cái thì là hai tầng, nếu là quán thông bát mạch, tắc thì là hậu thiên đỉnh phong. Nếu như có thể đem hậu thiên chân khí chuyển hóa tiên thiên chân nguyên, tắc thì có thể bước vào tiên thiên chi cảnh. Tiên thiên chi cảnh, câu thông thiên địa chi năng, đã là hiện đại trong chốn võ lâm đủ khả năng nhận thức cảnh giới cao nhất rồi. Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới tình huống của hắn, hắn cái này phải nói là cái gì cảnh giới đâu này. Nói là đại tông sư có chút nhân tài không được trọng dụng rồi, dù sao Hà Lâm Hoa đã đả thông nhâm mạch rồi, nhưng nếu nói là hậu thiên một tầng, rồi lại có chút kỳ quái, Hà Lâm Hoa ngoại trừ nhâm mạch ngoại trừ thất mạch, toàn bộ cũng còn bế tắc lấy. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa hiện tại buồn rầu cũng không phải không hề có đạo lý. Hiện tại coi như là tiên thiên cảnh giới chi cao cường giả chứng kiến Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, đều được ngẩn người, phải biết rằng, Hà Lâm Hoa nhâm mạch bên trong tổn chữ cũng không phải nội ra chân khí, mà là thật linh lực a. Một loại hậu thiên võ giả, trong kinh mạch tổn chữ luyện hóa tất cả đều là nội ra chân khí. Hậu thiên võ giả bởi vì thể chất, kinh mạch yêu cầu, thiên địa linh lực trải qua luyện hóa về sau, bất luận như thế nào, nhất định sẽ trở thành hậu thiên chân khí. Mà Hà Lâm Hoa căn bản không biết cái gì gọi là hậu thiên chân khí. Tuy nhiên xuyên suốt nhâm mạch, nhưng là trong cơ thể từ vừa mới bắt đầu sử dụng đúng là so tiên thiên chân nguyên cao hơn một tầng thiên địa linh lực, cho nên, Hà Lâm Hoa kinh mạch từ vừa mới bắt đầu tán thành là thiên địa linh khí, hậu thiên chân khí loại này cấp thấp khí tức, Hà Lâm Hoa kinh mạch căn bản là hấp thu không đi vào. Như vậy hiện tượng kỳ quái, ai nhìn sẽ không ngẩn người. Đương nhiên, trong cơ thể từ vừa mới bắt đầu tiểu là thiên địa linh khí, có thể nói là mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt tiểu là... Hà Lâm Hoa tại hậu thiên đột phá tiên thiên, tiên thiên lại hướng lên đột phá thời điểm, không gặp được bất luận cái gì bình cảnh. Chỗ hỏng thì là, Hà Lâm Hoa như muốn tu luyện, tắc thì chỉ có theo ở giữa thiên địa cướp đoạt linh lực, như vậy tu luyện, có thể nói là khó chi lại khó a. Chỉ có điều, cái này chỗ hỏng tại Hà Lâm Hoa trên người căn bản không tồn tại. Người khác tu luyện, cần theo ở giữa thiên địa cướp đoạt linh lực, mà Hà Lâm Hoa muốn tu luyện, chỉ cần tiến vào luyện hồn thần điện, chắt lọc linh lực là được, như vậy tu luyện. Ở đâu còn có cái gì khó khăn đang nói. Đang tại Hà Lâm Hoa muốn ngẩn người thời điểm, Hà Lâm Hoa điện thoại tích tích vang lên. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, khi thấy trên điện thoại di động biểu hiện tên người về sau, sở hữu không khoái toàn bộ biến mất, hoa hờ à à à. Là Lưu Đại Đảm Lưu lão sư a. Ngài lão như thế nào có rảnh, gọi điện thoại cho ta rồi hả? Lưu Đại Đảm chính danh Lưu Đan, là Hà Lâm Hoa đại học 4 năm cùng phòng kiêm bạn bè. Lưu Đan là thành phố Trị An người địa phương, tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng học tin tức, tốt nghiệp về sau lại trở thành lão sư, đoạn thời gian trước, trong nhà tìm quan hệ, thành công tiến nhập biên chế. Ngày! Đừng gọi ta Lưu Đại Đảm! Gọi ca chính danh! Lưu Đan không chút khách khí chửi ầm lên, đang bận cái gì đâu này? Có cái gì không phỏng vấn nhiệm vụ? Hà Lâm Hoa theo máy tập thể hình trong rẽ rùa đi ra, thoải mái mà nói ra, không có phỏng vấn nhiệm vụ, hai ngày trước làm nhiệm vụ bị thụ một chút vết thương nhỏ. Hiện tại chính nghỉ ngơi dưỡng thương đây này. Bị thương? Không có gì trở ngại a. Có cần hay không ta mang ra thuộc người nhà, mua vòng hoa nhìn ngươi? Lưu Đan nghe Hà Lâm Hoa ngôn ngữ nhẹ nhõm, cũng đã biết rõ có lẽ không có vấn đề gì, hiện tại như thế nào đây? Thương xong chưa? Sớm không có việc gì rồi. Lãnh đạo khai báo, lúc nào hoàn toàn bình phục, lúc nào lại đi làm, kết quả ta hai ngày này móng tay đau, cho nên tiếp tục hưu nghỉ bệnh rồi. Hà Lâm Hoa y nguyên nhẹ nhõm trêu chọc nói. Nói đi, có chuyện gì vậy? Ngài Lao có thể là nổi danh vô sự không lên điện tam bảo. Không có việc gì nhi, cuối tuần này có một thành phố Trị An đồng học tiểu tụ hội, ta nhìn ngươi có thể tới hay không? Cuối tuần này à? Tuy nhiên ta mỗi ngày bận tối mày tối mặt, nhưng là, ta hay vẫn là sẽ ở trong lúc cấp bách rút sạch đi đấy. Hà Lâm Hoa một bộ ta là người bận rộn ngữ khí, hết sức vô sỉ. Hiện tại vẫn chỉ là thứ hai, khoảng cách cuối tuần còn có một thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa tự nhiên miệng đầy đáp ứng rồi. Về phần sự tình, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hiện tại trên cơ bản không có bất kỳ sự tình. Về phần công tác, chỉ cần nói là tại dưỡng thương, coi như là giả dối cũng không có người hội nói cái gì đấy. Vậy thì đã nói rồi, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới A. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng Lưu Đan vừa rỗi danh trò chuyện trong chốc lát, mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Hà Lâm Hoa cũng thuận tiện sống đông núp ních. Trải qua liên tục không ngừng rèn luyện, Hà Lâm Hoa đối với lực lượng khống chế cũng càng ngày càng mượt mà rồi. Hiện tại tuy nhiên vẫn không thể làm được thu phát tự nhiên, nhưng là, cũng đã có thể hoàn toàn khống chế được, không đến mức ngộ thương thứ đồ vật rồi. Nhìn thoáng qua một mực tại phụ cận rèn luyện thân thể Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa bĩu môi, lại ngồi ở máy tập thể dục dưới lên, đã bắt đầu rèn luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, hai ngày thời gian liền đi qua. Trong hai ngày thời gian này, trừ ăn cơm ra, đi nhà nhỏ vê đút cờ, Hà Lâm Hoa một mực đứng ở tập thể hình trong phòng không ngừng rèn luyện, mệt mỏi tiểu chắt lọc một điểm linh lực, liền ngủ đều giảm đi. Kinh hai ngày nữa tu luyện, Hà Lâm Hoa rốt cục hoàn toàn khống chế lực lượng trong cơ thể, làm được chính thức thu phát tự nhiên. Hiện tại, hắn đã có thể như người bình thường đồng dạng bình tĩnh sinh hoạt, lại có thể nhanh chóng biến thân siêu sấy đạ, giữ gìn thế giới hòa bình. Khúc khục. Hai ngày này, vì phối hợp Hà Lâm Hoa thói quen lực lượng, Phùng Khánh Vi quyết đoán ngừng kinh doanh một ngày, cho tất cả mọi người thả giả, chỉ có một mình hắn cùng. Mỗi đến cơm một chút, Phùng Khánh Vi đều sẽ tự động cho Hà Lâm Hoa đưa tới đồ ăn, tại Hà Lâm Hoa bên người một cái bàn lên, tắc thì bày đầy các loại đồ ăn vặt, đồ uống, có thể nói là đem Hà Lâm Hoa trở thành đại lao gia đồng dạng đến hầu hạ rồi. Đương nhiên, nếu như Hà Lâm Hoa chỉ là một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ, đương nhiên không đáng Phùng Khánh Vĩ làm như vậy. Chính thức lại để cho Phùng Khánh Vĩ quyết định là Hà Lâm Hoa sáng sớm hôm sau tại phép đo lực nghi trước mặt biểu hiện, Hà Lâm Hoa một quyền xuống dưới, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa ném ra một cái 2589 tờ HUNZ con số. 2589 tờ HUNZ là cái gì khái niệm? Hà Lâm Hoa chính mình khả năng không biết, nhưng là đối với Phùng Khánh Vĩ cái này võ lâm thông mà nói, nhưng lại tin tưởng bất quá rồi. Tông sư ra quyền lực lượng ước chừng tại 800 đến 1000 tờ HUNZ, đại tông sư ước chừng tại 1000 đến 1500 tờ HUNZ, về phần 2500 tờ HUNZ ra quyền lực lượng, đây chính là một vị không hề nghi ngờ hậu thiên cao thủ a. 2000 tờ HUNZ ra quyền lực lượng, một cái ngoại tu đại tông sư còn có thể đạt tới, nhưng là vượt qua 2500 tờ HUNZ, vậy khẳng định là không thể nghi ngờ hậu thiên võ giả. Nghĩ đến chính mình nho nhỏ tập thể hình hội sở, lại có thể biết đến một cái hậu thiên võ giả, Phùng Khánh Vi coi như là bình thường tu dưỡng dù cho, cũng cấm không ngừng run rẩy đi lên. Đại tông sư cùng hậu thiên, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới a. Trước kia, Phùng Khánh Vi đối với Hà Lâm Hoa không thu chính mình làm đồ đệ, còn có một chút oán hận ý niệm trong đầu. Nhưng là, đương Hà Lâm Hoa đem toàn bộ thực lực bày ra, Phùng Khánh Vi là một tia oán hận ý niệm trong đầu cũng không dám đã có, oán hận một cái hậu thiên cao thủ. Nói đùa gì vậy? Hậu thiên cao thủ thế nhưng mà đã bị võ minh bảo hộ, có được hợp pháp giết người giấy phép. Nếu là hắn bị Hà Lâm Hoa giết đi, tự là muốn báo thủ đều không có chỗ ngồi báo đi. Hơn nữa, đã bị võ minh cùng đệ thập cục hạn chế, từng hậu thiên cao thủ thu đồ đệ đệ đều là rất nghiêm khắc, đối với phẩm hạnh, tư chất đều có rất cao yêu cầu. Hà Lâm Hoa muốn thu Phùng Khánh Vĩ làm đồ đệ, còn phải cho quốc an báo cáo chuẩn bị. Phiên thoái như vậy thu đồ đệ chương trình. Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể vì một cái chỉ gặp qua một lần người làm những công việc này. Này uy Hà Lâm Hoa duỗi lưng một cái, đẩy ghé vào trên mặt bàn ngủ Phùng Khánh Vĩ, chứng kiến Phùng Khánh Vĩ mở to mắt, Hà Lâm Hoa mới nói, cái kia, Phùng lão bản, ngươi ngủ tiếp á, ta cũng tiểu nói cho ngươi một tiếng, ta phải trở về. Trở về. Phùng Khánh Vĩ nhanh chóng theo thanh tỉnh trong tỉnh lại, ngài có thể hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng rồi hả? Ân, không sai biệt lắm a. Hà Lâm Hoa tùy ý đáp. Phùng Khánh Vĩ lập tức chắp tay chúc mừng, vậy thì chúc mừng Hà tiên sinh rồi. Bất quá, hắn động tác này, phối hợp lấy một thân đồ vét, thật sự là có chút quỷ dị a. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, tốt rồi, Phùng lão bản, ngươi cũng không cần đi ra, tự chính mình trở về là được, ngươi tiểu không cần tiễn. Làm trễ mãi ngươi một trời sinh ý, quái không có ý tứ đấy. Vậy làm sao có thể, Hà tiên sinh muốn đi đâu? Ta lái xe đưa ngươi đi qua. Phùng Khánh Vĩ nói xong, lại dừng một chút, còn có. Tại ngài trước mặt, ta nào dám xưng cái gì lão bản, ngài về sau bảo ta Tiểu Phùng là được rồi. Tiểu Phùng. Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện kỳ quái một màn. Hà Lâm Hoa hô to một tiếng Tiểu Phùng, Phùng Khánh Vĩ lập tức túi đầu không lưng ra hiện ở trước mặt của hắn. Lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao ý niệm trong đầu vứt ra ngoài, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu đi ra hội sở tập thể hình phi phạm. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa mọi cách cự tuyệt, nhưng là, Phùng Khánh Vĩ lại kiên trì muốn lái xe đưa tiễn. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có ngồi trên Phùng Khánh Vĩ Tuyết Thiết Long C5. Nhìn xem ở phía trước lái xe Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa nhỏ giọng lầm bầm lấy, như thế nào cảm giác thằng này cùng ta một tiểu đệ tựa như. Tiểu đệ? Nghe được Hà Lâm Hoa đối với chính mình xưng hô, Phùng Khánh Vy trong nội tâm ý niệm trong đầu một chuyến, làm không thành đồ đệ, tiểu đệ cũng không tệ a. Chỉ cần có thể một mực đi theo Hà Lâm Hoa bên người, luôn luôn nấu thành đồ đệ một ngày a. Nghĩ tới đây, Phùng Khánh Vy nịnh nọt nói, Hà tiên sinh, Hà đại ca, ngài thu ta làm ngài tiểu đệ a. Phanh một tiếng, Hà Lâm Hoa sụp đổ địa ngã xuống sau xe chỗ ngồi, cái này đều cái gì cùng cái gì a, một hồi muốn làm đồ đệ, một hồi muốn làm tiểu đệ. Chẳng lẽ cái này Phùng Khánh Vĩ bị coi thường, hữu thụ hành hạ tâm lý. Chương 13, dườm già công việc. Tại Phùng Khánh Vĩ đau khổ cầu khẩn xuống, Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười địa thu một tiểu đệ. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, hắn đã đem Phùng Khánh Vĩ định nghĩa làm một cái nội tâm đã từng gặp qua không biết tên tổn thương nội tâm tàn tật nhân sĩ. Nếu tâm lý có vấn đề, ở đâu có đau khổ cầu khẩn muốn làm người khác tiểu đệ hay sao? Nghe được Hà Lâm Hoa cuối cùng đồng ý về sau, Phùng Khánh Vĩ mừng rỡ, lập tức cảm thấy tiền đồ bừng sáng, tương lai tràn ngập hy vọng. Bị một cái chỉ có hơn 20 tuổi hậu thiên võ giả thu làm tiểu đệ, vậy hắn về sau ha không phải có thể đi ngang rồi hả? Đường đường hậu thiên võ giả, tại toàn bộ Hoa Hạ, tổng số cũng sẽ không biết vượt qua 2.000 người. Đây chính là danh xứng với thực một ít đứng tại Hoa Hạ thế giới đỉnh người A. Chờ Hà Lâm Hoa xuống xe, Phùng Khánh Vĩ lập tức cáo tử, đi đua xe đã đến thị trấn phụ cận trên đỉnh núi. Sau khi xuống xe, Phùng Khánh Vĩ hai tay trên không trung vung vẩy lấy, khàn cả giọng địa hô to lấy, hoa hờ à à à. Lao tử thành hậu thiên võ giả tiểu đệ rồi. Cực lớn tiếng quát tháo, chấn đắc đỉnh núi cây tùng bên trên bông tuyết ào ào rơi xuống. Lại gào rú vài tiếng về sau, Phùng Khánh Vĩ hơi chút bình tĩnh một chút, sau đó bắt đầu gọi điện thoại nói cho người khác biết cái này tin vui. Đương nhiên, những bị kia thông chi người, có chút hâm mộ ghen ghét hận, có chút nhưng lại không hiểu thấu, không có nhận thức. Phùng Khánh Vĩ phụ thân Phùng Nhị Hoa nhận được Phùng Khánh Vĩ điện thoại về sau, thì là tức giận đến muốn chết. Cho tới nay, Phùng Nhị Hoa thậm chí nghĩ bồi dưỡng Phùng Khánh Vĩ, lại để cho Phùng Khánh Vĩ nhận ca tiến vào giới chính trị. Nhưng là, Phùng Khánh Vĩ đối với làng quan, kinh thương cái gì đều không có một chút hứng thú, tự là ưa thích võ thuật. Mỗi khi Phùng Nhị Hoa răn dạy hắn thời điểm, Phùng Khánh Vĩ còn có thể cho hắn cử động một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái ví dụ, nói rõ luyện võ nếu so với làm quan có tiền đồ. Vốn là, Phùng Nhị Hoa còn muốn chờ Phùng Khánh Vĩ ở trong xã hội ma luyện một thời gian ngắn, không có cái loại nầy tiểu mao đầu tâm tư về sau, sẽ đem hắn dẫn vào chính đàn, hiện tại vừa vặn rất tốt, cái này còn cho người khác đương tiểu đệ đi, làm cái tiểu đệ còn có thể cao hứng thành như vậy. Hai tử không phải chúng cái gì thuật đi à nha. Trở lại cho thuê phòng, Hà Lâm Hoa nhìn xem trong điện thoại di động vừa mới tồn hạ gọi điện thoại tới, trong nội tâm cười khổ không thôi. Phùng Khánh Vĩ trước khi đi, đơn giản chỉ cần đem số di động của hắn để lại cho Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa có việc tiểu giao cho hắn. Tiểu Hà, ngươi nói ngươi đây là như thế nào như vậy? Như thế nào hôm trước buổi sáng cùng đi, gian phòng kia là được bộ dáng này rồi hả? Hà Lâm Hoa ngồi xuống còn chưa kịp thở một ngụm, chủ thuê nhà tiểu nổi giận đùng đùng địa xông vào gian phòng. Ngươi nhìn xem. Chính ngươi nhìn xem. Cái bàn dập đầu cái rác, trên giường nhiều hơn cái đại động, thủy tinh toàn bộ đều nát, mà ngay cả tường đều cho ta làm cho mất ra. Ngươi ở chỗ này vụng trộm nghiên cứu thổ quả bom đâu này? Nhìn xem nhà này đều bị ngươi cho dạy vò thành cái gì bộ dáng rồi. Gặp chủ thuê nhà sinh khí, Hà Lâm Hoa vội vàng cẩn thận từng ly từng tí giải thích, khuyên can mãi, bỏ ra không sai biệt lắm 2 giờ, mới đem chủ thuê nhà cho hướng ở. Trung niên chủ thuê nhà bác gái lắc lắc thùng nước eo, lái xe môn, lan hoa chỉ nhét lên, hết sức đẹp đẽ, tiểu Hà, đây không phải ta nói ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian, tuần lễ này ở trong đem phòng ở cho ta sửa chữa tốt, sau đó chuyển đi ra ngoài đi. Nhà của ta lưu không dậy nổi ngươi cái này làm phá hư tổ tông. Được. Còn phải lần nữa tìm gian phòng đi. Chủ thuê nhà bác gái là phụ cận nổi danh miệng rộng, nàng tại phụ cận như vậy một tuyên truyền, chỉ sợ cũng không có người lại nguyện ý đem gian phòng thuê cho Hà Lâm Hoa rồi. Muốn phòng cho thuê, về sau cũng chỉ có thể đi Nam Thành khu hoặc là Thành Bắc khu rồi. Nghĩ đến sau này khả năng không có chỗ ở cố định, thậm chí còn được đem đến Đảo Thiên Minh ra đi ở, Hà Lâm Hoa buồn rầu địa gãi gãi đầu. Bất quá. Muốn tới đây, nghĩ tới đi, Hà Lâm Hoa vẫn cảm thấy, có lẽ trước cho Đào Thiên Minh gọi điện thoại, thông chi thoáng một phát. Một chiếc điện thoại đi qua, Đào Thiên Minh đang tại họp, nghe được Hà Lâm Hoa muốn một lần nữa thuê một căn phòng, liền lại để cho Hà Lâm Hoa chính mình cùng Đào Nhiên liên hệ, lại để cho Đào Nhiên dẫn hắn đi. Đào Nhiên là Hà Lâm Hoa biểu muội, tuổi vừa mới 20, là Đại học Tân Hà năm thứ 2 đệ tử, một cái tự xưng hoạt bát đáng yêu, xinh đẹp hào phóng thanh xuân thiếu nữ đẹp. Tuy nhiên là tự xưng, nhưng là Đào Nhiên xác thực lớn lên rất phiêu lượng, cùng cha mẹ một chút cũng không giống. Hà Lâm Hoa thường xuyên ác ý mà nghĩ lấy, loại tình huống này có lẽ cùng đột biến gen có quan hệ. Đào Nhiên trường học vừa mới nghỉ, trở lại không qua 2 ngày thời gian, vừa vặn không cùng Hà Lâm Hoa chiếu qua mặt. Gọi điện thoại cho Đào Nhiên, Đào Nhiên hỏi Hà Lâm Hoa vị trí, lưu lại một câu lập tức đến liền cúp điện thoại. Không có việc gì Hà Lâm Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc, dù sao nơi này là ở không nổi nữa, có thể nhanh lên ly khai, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, Hà Lâm Hoa lại nhìn một chút lịch ngày, hôm nay là ngày 19 tháng 1, thứ 3, âm lịch tháng chạp sơ 10. Hà Lâm Hoa sau này lật vài tờ, sau đó tại tháng 1 ngày 24 thượng diện tìm vòng, viết lên họp lớp phê bình chú giải. Hoa tử ca. Hoa tử ca. Người ở chỗ đâu này? Đang tại Hà Lâm Hoa ngây người thời điểm, Đào Nhiên thanh âm theo ngoài cửa lớn truyền đến. Không đợi Hà Lâm Hoa trả lời, hai đạo tịnh lệ thân ảnh liền hướng phía Hà Lâm Hoa chỗ gian phòng đã đi tới. Hoa tử ca, ngươi gian phòng kia là làm sao vậy? Có phải hay không nhàn rỗi nhàm chán ở nhà tạo quả bom đùa? Đào Nhiên đi vào cửa phòng, cười hì hì trêu chọc lấy. Đào Nhiên vẫn là lão bộ dáng, một đầu bím tóc đuôi ngựa, đang mặc một thân giày đặc áo lông, dưới chân giẫm phải cao đồng giày. Chỉ là trên trán Lưu Hải Nhi bị nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Đứng tại Đào Nhiên bên cạnh cái vị kia nữ hài một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai, một trường trứng lông mặt, ngũ quan xinh xắn làm đẹp tại trên mặt, trên thân mặc một bộ màu hồng phấn đơn bạc áo khoác da, hạ thân thì là màu xanh đậm quần jean, đơn theo bộ dáng đến xem, nếu so với Đào Nhiên tuấn tú nhiều hơn. Hắc hắc hắc. Hoa tử ca, ngươi cái này hốc mắt lại đại một chút, trong mắt đều bay đến phỉ phỉ trên mặt. Đào Nhiên không chút khách khí điệu tại Hà Lâm Hoa trên mặt tóm thoáng một phát. Sau đó, Đào Nhiên lôi kéo tên kia gọi Phỉ Phỉ nữ hài giới thiệu nói, Hoa tử ca, đây là ta trong đại học hảo tỉ muội, Phỉ Phỉ, Dực Thành thành phố người, năm nay muốn tại nhà của ta chơi vài ngày. Sau đó, Đào Nhiên vừa chỉ Hà Lâm Hoa, Phỉ Phỉ, đây chính là ta sắc lang biểu ca, Hà Lâm Hoa, bây giờ đang ở Tân Văn Trung tâm công tác, là cái phóng viên. Ha ha, ngươi tốt, Đào Đào vừa rồi nói bậy, cho ngươi chê cười. Hà Lâm Hoa đối với Đào Nhiên loại này thói quen đã tập mãi thành thói quen, không phải rất để ý, thân sĩ đưa tay ra. Phỉ Phỉ cũng tự nhiên hào phóng địa đưa tay ra, cùng Hà Lâm Hoa đem nắm, sau đó ngây ngốc một chút, mới kinh ngạc nói, xin chào, ta gọi Hồ Vũ Phỉ, Hoa tử ca, tại huyện Trì An mấy ngày nay, còn hy vọng ngươi nhiều hơn chiếu cố. Ha ha, khách khí, ngươi là Đào Đào bằng hữu, cũng tiểu là bằng hữu của ta rồi. Hà Lâm Hoa đối với loại này khách sáo phi thường quen thuộc, há miệng sẽ tới. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng nói nữa, ta đều nghe thấy vị chua nhi rồi. Đào Nhiên ra vẻ phiền chán địa nắm cái mũi, Hoa tử ca, ngươi trước cho nói một chút, ngươi như thế nào đem phòng ở cho biến thành như vậy hay sao? Không thành thật một chút đưa tới, ta cũng sẽ không cho ngươi tìm cái gì phòng ở. Còn có, nhanh giữa trưa, ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm, coi như là phí dịch vụ rồi. Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ địa sờ sờ cái mũi thuận miệng nói bừa, lại nói tiếp cũng là ta không may. Khuya ngày hôm trước cha mẹ nó thủy tinh, không cẩn thận đem thủy tinh cho nát phá. Kết quả nửa đêm lúc ngủ, liền từ cửa sổ khẩu xông tới một con mèo. Cái con kia mèo đông nhảy tây tháo chạy, ta vì đem cái con kia mèo đuổi đi ra, kết quả là náo thành như vậy. Sóc! Ngươi lừa gạt quỷ đây này ngươi! Đào Nhiên ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, được rồi, hiện tại cũng nhanh 12 giờ, không có thời gian cùng ngươi cấy nấm. Nhanh lên dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Nói xong. Đào Nhiên tiểu kéo lấy Hồ Vũ Phỉ ra cửa. Hà Lâm Hoa con mắt trong phòng quét qua, duy nhất quý giá laptop đã bị chủ thuê nhà lấy được chỗ của hắn thay bảo tồn rồi, vật gì đó khác cũng không có gì quý trọng phẩm. Hà Lâm Hoa lập tức khóa môn, đi theo ra đại môn. Hà Lâm Hoa ba người đi bất quá hơn 10 thước, liền chứng kiến một người mặc màu vàng nhạt đồ vét người thanh niên hấp tấp chạy tới. Thanh niên này đi đến Hà Lâm Hoa trước mặt, cung kính trong mang theo vài phần lịnh nọt, lão đại, cùng đại tẩu ra đi ăn cơm à. Cái này mặc màu vàng nhạt đồ vét, không phải Phùng Khánh Vĩ là ai? Nguyên lai, Phùng Khánh Vĩ phát tiết về sau về đến trong nhà, càng nghĩ càng cảm thấy, thân là tiểu đệ, nên thời khắc chờ đợi tại lao đại bên người, đi theo làm tùy tùng hầu hạ, hơn nữa, như vậy cũng có thể thể hiện ra lòng trung thành của hắn a. Nói không chừng kiên trì thời gian dài, Hà Lâm Hoa một cảm động, có thể thu hắn làm đồ đệ rồi. Vì vậy, Phùng Khánh Vĩ ở nhà thay đổi một bộ quần áo về sau, liền lại hấp tấp điệu tới chỗ này trông coi rồi. Cái này không, hắn xe vừa mới khai đến nơi này, tiêu chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Đào Nhiên bọn hắn đi ra, tranh thủ thời gian cứ tới đây vớt mông ngựa rồi. Hà Lâm Hoa thỏ tay vỗ vỗ Phùng Khánh Vĩ bả vai, nói ra, chớ nói nhảm. Đây là ta biểu muội Đào Nhiên, cái kia là ta biểu muội đồng học. Nghe được Phùng Khánh Vĩ đối với Hà Lâm Hoa xưng hô, Hồ Vũ Phỉ có chút kinh ngạc nhìn Hà Lâm Hoa liếc, như có điều suy nghĩ. Úc! Vỗ mông ngựa đến móng ngựa từ lên, Phùng Khánh Vĩ cũng lơ đễnh, lao đại cùng hai vị đại tỷ là muốn ra đi ăn cơm đi. Ta lái xe đưa các ngươi. Này, ngươi không phải Phùng Khánh Vĩ sao? Hoa tử ca, ngươi chừng nào thì thành lưu manh đầu rồi hả? Còn thu như vậy cái tiểu đệ. Đào Nhiên hiển nhiên nhận thức Phùng Khánh Vĩ, kinh ngạc mà hỏi. Đào Nhiên nhận thức Phùng Khánh Vĩ, Phùng Khánh Vĩ lại không biết Đào Nhiên, hắn mê mang địa nhìn xem Đào Nhiên, trong đầu rất nhanh tìm kiếm. Lưu manh đầu. Hắn rất nổi danh sao? Hà Lâm Hoa đối với Phùng Khánh Vĩ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ca, ngươi không biết hắn là người nào? Đào Nhiên chỉ Phùng Khánh Vĩ, kinh ngạc mà hỏi. Ân. Hà Lâm Hoa thành thật một chút đầu. Vậy ngươi như thế nào thu hắn làm thiếp đệ hay sao? Đào Nhiên hỏi tiếp. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Là hắn tử khí lốt buốt, không nên cầu lấy đương tiểu đệ của ta đấy. Hà Lâm Hoa bày ra một bộ ta rất người vô tội bộ dáng. Ân. Đào Nhiên đem hỏi thăm ánh mắt quăng hướng về phía Phùng Khánh Vĩ. Phùng Khánh Vĩ lập tức kiêu ngạo đại điểm đầu của nó, tại Phùng Khánh Vĩ trong nội tâm, có thể trở thành một vị hậu thiên cao thủ tiểu đệ, đó là một kiện sao mà vinh quang sự tình a. Đào Nhiên im lặng địa bưng kín hai mắt, thần tiên a, rốt cuộc là ta điên rồi, hay vẫn là cái thế giới này điên rồi. Chương 14, dọn nhà. Vừa ăn cơm, một bên nghe Đào Nhiên giới thiệu, Hà Lâm Hoa mới biết được, nguyên lai Phùng Khánh Vĩ tại đây huyện Trì An coi như là một cái nhân vật phong vân rồi. Phùng Khánh Vĩ thở nhỏ tập võ, dựa vào một đôi nằm đấm, tại tốt nghiệp trung học thời điểm, đã thành huyện Trì An lưu manh trong vòng lớn nhất lưu manh đầu lĩnh, mà ngay cả một ít niên kỷ so với hắn đại lưu manh đều rất sợ hắn đấy. Bất quá, tại Phùng Khánh Vĩ tốt nghiệp trung học về sau, Phùng Khánh Vĩ phụ thân, huyện Trì An phó huyện trưởng Phùng Nhị Hoa cho Phùng Khánh Vĩ tìm một chỗ đại học, lại để cho Phùng Khánh Vĩ ra ngoài học ở trường, về Phùng Khánh Vĩ truyền thuyết cũng tiểu chung kết rồi. Bất quá, người tuy nhiên đã qua tức giận, nhưng là Phùng Khánh Vĩ mặt mũi còn tại đằng kia nhi bày biện. Hiện tại mấy cái lưu manh đầu lĩnh, đều là Phùng Khánh Vĩ trước kia tiểu đệ. Phùng Khánh Vĩ nếu là lời nói, tại huyện Trì An trong cái vòng nhỏ hẹp này mặt hay vẫn là rất có tác dụng đấy. Phùng Khánh Vĩ phụ thân Phùng Nhị Hoa có thể ngồi vững vàng cái này phó huyện trưởng, cùng Phùng Khánh Vĩ nhân mạch cũng có nhất định quan hệ. Nghe xong Đào Nhiên giới thiệu, Hà Lâm Hoa giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Phùng Khánh Vĩ, không có nhìn ra à, ngươi hay vẫn là như vậy cái người tài ba. Phùng Khánh Vĩ đối với chính mình quá khứ đích công tích vĩ đại cũng có chút kiêu ngạo, vậy coi như cái gì à? Lão đại ngài nếu là xuất mã, huyện Trì An yêu ma quỷ quái một mình ngài có thể toàn bộ quật ngã rồi. Đương Đào Nhiên hỏi Phùng Khánh Vĩ tại sao phải trở thành Hà Lâm Hoa tiểu đệ lúc, Hà Lâm Hoa đương nhiên không chịu nói ra nguyên nhân. Về phần Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa không nói, hắn tiểu càng không thể nói. Võ giả thế giới cùng người bình thường thế giới, vốn chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Cơm nước xong xuôi về sau, Phùng Khánh Vĩ nghe nói Hà Lâm Hoa muốn tìm phòng ở, lập tức xung phong nhận việc, lái xe cho Hà Lâm Hoa giới thiệu. Phùng Khánh Vĩ nhân mạch rất rộng, một chiếc điện thoại đi qua, liền hỏi mấy cái nơi đi, đều là Phùng Khánh Vĩ bằng hữu nhiều ra không người ở nhà trọ. Những người kia nghe xong thuê phòng chính là Phùng Khánh Vĩ lao đại, cả đám đều giật mình rồi. Cái này huyện Trì An thành ở trong, có thể đương Phùng Khánh Vĩ lao đại người có thể là căn bản không tồn tại đó à. Phùng Khánh Vĩ lao đại, nếu có thể kết bạn nhân vật như vậy, loại này phòng ở tặng không 2-3 bộ đồ cũng không có vấn đề gì. Phùng Khánh Vĩ hỏi qua sở hữu nhà trọ tình huống về sau, cuối cùng chính mình bang Hà Lâm Hoa tuyển một nhà. Cái kia ra nhà trọ ở vào trong huyện thành Hinh Hoa tiểu khu, thuộc về năm trước mới xây một cái cư xá, trong phòng nước ấm điện khí đầy đủ mọi thứ, các loại ở nhà chơi rông đồ dùng toàn bộ đầy đủ hết, thậm chí từng cuối tuần cũng còn có gia chính phục vụ trung tâm người đến thăm quét dọn vệ sinh, chỉ cần Hà Lâm Hoa nguyện ý, buổi chiều lập tức có thể vào ở. Đi ô tô. Khu xa đã đến Hinh Hoa tiểu khu, trực tiếp ngồi thang máy đã đến lầu 7, Phùng Khánh Vĩ lúc trước một tiểu đệ đã đợi tại cửa ra vào rồi. Gặp Phùng Khánh Vĩ tới, vậy tiểu đệ lập tức cúi đầu khom lưng vấn an. Phùng Khánh Vĩ cũng không nhiều lời, cùng vậy tiểu đệ đã muốn gian phòng cái chìa khóa, càng làm Hà Lâm Hoa giới thiệu cho này người, liền lại để cho người nọ đi trở về. Phùng Khánh Vĩ đánh mở cửa phòng, Hà Lâm Hoa ba người cũng đi vào theo. Đào Nhiên vừa vào nhà, liền mỗi cái gian phòng loạn chuyển, hô to gọi nhỏ. Nói thẳng muốn rời qua đến ở Hà Lâm Hoa biết rõ Đào Nhiên là tiểu hài tử tâm tính, qua một sẽ tự nhiên thì tốt rồi. Ngược lại là đối với Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa có phần có vài phần thay đổi cách nhìn, vừa rồi Phùng Khánh Vĩ cái kia tiểu đệ tới thời điểm, Hà Lâm Hoa còn nhận ra được, một lần xuống nông thôn thời điểm, đài truyền hình người cho vụng trộm giới thiệu qua, nghe nói người nọ là cả huyện Trì An thành lưu manh đầu, năng lượng không nhỏ. Thế nhưng mà, vừa rồi cái kia tiểu đệ tại Phùng Khánh Vĩ trước mặt, rõ ràng lời nói cũng không dám nhiều lời. Xem ra, ngươi tại trên đường năng lượng không nhỏ a. Hà Lâm Hoa tự đáy lòng nói. Phùng Khánh Vĩ lần này có chút sợ không được Hà Lâm Hoa ý tứ, hơi cung kính địa trả lời, đều lúc trước không hiểu chuyện, mỏ mẫm hôn đấy. Theo ngài về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng những người này liên hệ rồi. Hà Lâm Hoa từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó chờ Đào Nhiên đi thăm hoàn tất. Về phần Phùng Khánh Vĩ cùng người nào kết giao, quản hắn khỉ do chuyện gì a? Biết rõ cùng ngày có thể vào ở, Hà Lâm Hoa cũng nổi lên lập tức chuyển tới tâm tư. Ngồi xe về tới trước kia chỗ ở, Hà Lâm Hoa đem hành lý thu thập thoáng một phát, lại ném cho chủ thuê nhà 800 khối tiền, chuộc đồ chính mình laptop. Mang thứ đó đem đến phòng ở mới, đợi đến lúc toàn bộ sửa sang lại tốt, sắc trời đã bôi đen rồi. Cự tuyệt Phùng Khánh Vĩ ra đi ăn cơm đề nghị, Hà Lâm Hoa lại để cho Phùng Khánh Vĩ đem Đào Nhiên, Hồ Vũ Phỉ đưa trở về, mà chính hắn tắc thì tiến nhập luyện hồn thần điện. Tiến vào luyện hồn thần điện trong, Hà Lâm Hoa nguyên một đám pho tượng thí nghiệm lấy qua, nếm thử có thể không theo trừ âm linh lực ngoại trừ trong pho tượng chất lọc linh lực. Trải qua một phen thí nghiệm, lại vẫn không có bất luận cái gì thành quả. Cha nhìn một chút có thể chất lọc âm linh lực, thượng diện biểu hiện đã chỉ còn lại có 27 điểm. Dựa theo đả thông nhâm mạch hao phí 100 điểm hơn âm linh lực đến xem, muốn tiếp tục đả thông cái khác kinh mạch, cái này 27 điểm linh lực, căn bản chính là như muối bỏ biển nha. Nhớ tới chính mình lần thứ nhất thí nghiệm lúc lãng phí hơn 60 điểm âm linh lực, Hà Lâm Hoa tâm đau gần chết. Bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa hiện tại vừa mới đả thông nhâm mạch, đang tại từng bước thích hướng hiện hữu lực lượng, không nóng nảy đả thông cái khác kinh mạch, cho nên, đối với chuyện này, Hà Lâm Hoa tạm thời cũng không phải là rất để bụng rồi. Về phần nhiều đạt được một ít âm linh lực, Hà Lâm Hoa còn nhớ, lúc trước hấp thu tàn hồn, tựa hồ tiểu bám vào tại đô thành hoàng chánh điện thành hoàng lao ra trên người, hơn nữa, thành hoàng gia trên người tàn hồn tựa hồ còn không có hấp thu xong, chỉ cần tìm cái thời gian, lại đi một lần đô thành hoàng, tự nhiên có thể hấp thu còn lại tàn hồn, đợi đến lúc thần điện luyện hóa về sau, cái kia lại là rất nhiều linh lực a. Trong đầu điểm mật, ngọt ngào y y lấy, Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, ngồi xếp bằng xuống, chìm lòng yên tĩnh tư, không ngừng rèn luyện lấy trong đan điền linh lực. Một đêm đi qua, Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi trong tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hà Lâm Hoa trên người thực lực tới rất dễ dàng, bản thân đối với linh lực pháp môn tu luyện cũng không hiểu nhiều lắm, tuy nhiên đã qua cả đêm, nhưng là hắn trong đan điền linh lực lại không có chút nào tăng trưởng, ngược lại là đối với linh lực lực khống chế lại tăng lên một tầng. Buổi sáng, Hà Lâm Hoa không có gọi điện thoại cho Phùng Khánh Vĩ, chính mình đi ra ngoài ăn hết phần cơm, sau đó liền uốn tại mới trong nhà nhìn cho tới trưa phim hoạt hình. Buổi trưa, Hà Lâm Hoa mặc dù không có phân phó, nhưng là Phùng Khánh Vĩ lại chủ động gõ Hà Lâm Hoa cửa phòng, mời Hà Lâm Hoa đi bên ngoài ăn cơm. Nếm qua giữa trưa cơm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên rất muốn thí nghiệm thoáng một phát chính mình thực lực bây giờ. Hỏi qua Phùng Khánh Vĩ về sau, Phùng Khánh Vĩ liền lái xe mang theo Hà Lâm Hoa hướng huyện Trì An phía bắc mở đi ra. Huyện Trì An phía bắc là một mảnh núi rừng, thuộc về tỉnh cấp tự nhiên lâm bảo hộ khu, bên trong người ở thưa thớt, tự nhiên sinh thái tuần hoàn hệ thống cũng không lọt vào quá lớn phá hư, một bộ phận khu thậm chí còn có thể chứng kiến lợn rừng, dã lang. Muốn thí nghiệm thực lực, cái kia phiến ít hai lui tới núi rừng tự nhiên là không thể tốt hơn khu rồi. Đại lý xe một giờ, Hà Lâm Hoa hai người đã đến cùng Đông Hương Nam Lĩnh thôn. Cùng Đông Hương Nam Lĩnh thôn thuộc về huyện Trì An tự nhiên lâm bảo hộ khu vùng phía nam cửa vào. Hai người vào thôn về sau, đầu tiên đem xe ngừng đã đến Nam Lĩnh thôn thôn ủy, sau đó liền cùng nhau tiến vào khu rừng. Phùng Khánh Vĩ hiển nhiên là một cái thường xuyên đến ở đây người. Tiến vào khu rừng về sau, Phùng Khánh Vĩ quẹo trái quẹo phải, rõ ràng đã tìm được trong núi sâu lâm nghiệp chăm sóc viên. Cái kia lâm nghiệp chăm sóc viên đầu có chút ốc, miệng đầy răng vàng, xa xa địa chứng kiến Phùng Khánh Vĩ, liền cười ha hả địa ra đón, "Phùng lão bản, hôm nay cùng với bằng hữu tiến trong rừng đi dạo." Phùng Khánh Vĩ nghiêng người, thò tay giới thiệu Hà Lâm Hoa, hỏi đầu, "Đừng nói mò, vị này chính là lão đại của ta, về sau lão đại ta đã đến, muốn vời đãi tốt rồi, nếu không cũng đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi." Đối với Phùng Khánh Vĩ loại này tính tình, Hà Lâm Hoa rất là bất đắc dĩ. Hiện tại, Phùng Khánh Vĩ cơ hồ gặp một người, giới thiệu một người, lại như vậy chuyển xuống, toàn bộ huyện Trì An đều phải biết, trước kia lưu manh đầu Phùng Khánh Vĩ nhiều hơn một cái lao đại rồi. Đúng, đúng. Vị lao bản này họ gì, làm cái gì đại mua bán? Hói đầu theo túi áo ở bên trong lấy ra một hộp tiền, kính yên nói. Hà Lâm Hoa mỉm cười, hay nói dân nói, miễn họ gì gì, hiện tại đảm nhiệm chức vụ hậu thế giới chức nghiệp sát thủ liên minh. Sau đó, Hà Lâm Hoa mặt tìm được hói đầu trước mặt, nhếch miệng âm trầm cười cười, ngươi có cái gì không muốn giết người? Xem tại ngươi nhận thức tiểu đệ của ta phần lên, ta coi như ngươi 95. Hói đầu một cái run rẩy, không khỏi được cảm thấy trong nội tâm một hồi rét run, trên mặt lộ ra cứng rắn khuôn mặt tươi cười, cái này vị lao bản này nói đùa. Đồng thời, hói đầu trong nội tâm nói thầm lấy, có thể làm cho huyện Trì An Phùng Khánh Vĩ xưng hô một tiếng lão đại, quả nhiên không phải một người đơn giản vật ta. Hãy bớt xàm luôn đi, không nên hỏi đừng hỏi. Tranh thủ thời gian cho cầm lưỡng cán súng săn tới, chúng ta muốn vội vàng lên núi. Phùng Khánh Vĩ thúc giục nói. Trong nội tâm lại cùng hói đầu nghĩ tới cùng một chỗ, hẳn là lão đại thực là cái gì thế giới chức nghiệp sát thủ trong liên minh người. Không có nghe người ta nói qua như vậy cái tổ chức sát thủ ác tại Phùng Khánh Vĩ trong nhận thức, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, gia nhập một ít tổ chức là khó tránh khỏi sự tình. Thử hỏi những đỉnh kia cấp hậu thiên cao thủ có cái nào trên tay không có dính quá huyết tinh hay sao? Tiểu là đường đường chính chính võ minh, đệ thập cục nhiệm vụ trên bảng danh sách, có đôi khi đều sẽ xuất hiện ám sát nhiệm vụ A. Về phần hắn không biết cái kia cái gọi là thế giới chứ. C nghiệp sát thủ liên minh, Phùng Khánh Vĩ đã dùng chính mình cô lậu quả văn quan điểm hồ lộng qua rồi. Hà Lâm Hoa dĩ nhiên muốn không đến, chính mình thuận miệng chỉ đùa một chút, rõ ràng bị hai người cho tưởng thật. Hói đầu hắt hắt hai tiếng, Hà Lão Bản, Phùng Lão Bản, hai vị chờ một chốc, ta cái này cho các ngươi cầm lấy đi. Chờ hói đầu vừa biến mất, Hà Lâm Hoa nhỏ giọng hỏi Phùng Khánh Vĩ, ở chỗ này đi săn không có chuyện gì sao? Phùng Khánh Vĩ ha ha cười cười, yên tâm đi, Lão Đại. Chúng ta ở chỗ này đi săn, còn không người dám nói cái gì. Tại lúc nói chuyện, Phùng Khánh Vĩ trong nội tâm còn buồn chồn đây này. Lão đại thân là đường đường quốc tế tổ chức sát thủ thành viên, như thế nào hội liền những trụ cột nhất này sự tình cũng không biết đâu này. Chỉ chốc lát sau, hói đầu đã lấy ra hai thanh súng săn, lưỡng bao bi thép cùng lưỡng bao hỏa dược. Đem súng săn đưa cho Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ về sau, hói đầu nói ra, hôm nay sáng sớm tiểu chứng kiến trong đống tuyết có con thỏ, hiệu bào tán loạn, hôm nay nhất định là cái đi săn cơ hội tốt, hy vọng hai vị lao bản thắng lợi trở về a. Phùng Khánh Vĩ không nói chuyện nhiều. Theo bố trong túi quần lấy ra 500 khối tiền, nhét vào hói đầu trong tay. Hói đầu giả ý xô đẩy vài cái, nhận lấy tiền, cười toe toét miệng nhỏ giọng đối với Phùng Khánh Vĩ nói ra, Phùng Lão Bản, vừa rồi đủ huyện trưởng ra cùng bay công tử mang theo thành phố bên trong mấy cái công tử ca tiến vào, ngài muốn hơi chú ý. Đã biết. Phùng Khánh Vĩ nói xong, lại rút ra lượng trương lão đầu người, nhét vào hói đầu trong tay. Hà Lâm Hoa hai người đi lên phía trước vài trăm mét, Phùng Khánh Vĩ mới nhỏ giọng cùng Hà Lâm Hoa giới thiệu nói. Cái kia hói đầu là cá nhân tinh, là cái này một mảnh lâm quản viên. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Phùng Khánh Vĩ hỏi tiếp, lão đại, lại hướng mặt trước đi một đoạn, người cũng sẽ không tới đó, ngài muốn như thế nào thí nghiệm đều không có sao. Dừng một chút, Phùng Khánh Vĩ lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, lão đại, ngài một hồi biểu hiện ra tuyệt học thời điểm, ta có thể hay không ở bên cạnh nhìn xem. Hà Lâm Hoa kỳ quái nhìn Phùng Khánh Vĩ liếc, ngươi muốn nhìn tự xem, ai không cho ngươi nhìn sao. Tạ ơn lão đại nhiều. Tạ ơn lão đại nhiều. Phùng Khánh Vĩ hưng phấn dị thường, hướng về Hà Lâm Hoa không ngừng nói lời cảm tạ. Hà Lâm Hoa đối với Phùng Khánh Vĩ phản ứng căn bản không có thể hiểu được, không phải là xem hắn thí nghiệm một ít thực lực sao. Cái này có cái gì quá không được hay sao? Rõ ràng khiến cho như vậy long trọng. Hà Lâm Hoa thân làm một cái rõ đầu rõ đuôi dễ cỏ, đương nhiên sẽ không biết, hiện tại võ lâm, đối với võ công tuyệt học, vận khí pháp môn cái gì, giữ bí mật cái gì nghiêm, nếu là tự tiện nhìn lén. Tự là bị giết cũng không có người hội nói cái gì đấy. Về phần dân gian nghe đồn, tất cả ra không hề coi trọng. Của mình, đem bí tịch võ công truyền tin thuyết pháp, xác thực là có. Bất quá, những bị kia công bố ra võ học chỉ là cấp thấp nhất bí tịch mà thôi. Chương 15, phép đo lực. Hà Lâm Hoa hai người lại đi trước đi lại một đoạn, đợi đến lúc hoàn toàn nhìn không thấy cái kia lâm quản viên phòng nhỏ thời điểm mới ngừng lại được. Sau đó, Hà Lâm Hoa đem súng săn đưa cho Phùng Khánh Vĩ. Lại để cho Phùng Khánh Vĩ chú ý bốn phía tình huống, nếu có người tới, tiểu tranh thủ thời gian nói cho hắn biết, miễn cho bị người trông thấy. Phùng Khánh Vĩ lên tiếng, đem một cây súng săn phóng dưới tảng cây, lưng có một cái khác cán súng săn, xẹt xẹt điệu tiểu lên cây. Đừng nhìn Phùng Khánh Vĩ ăn mặc một thân đồ vét, bò lên cây đến so với hầu tử còn nhanh. Đợi đến lúc Phùng Khánh Vĩ lên cây, Hà Lâm Hoa đầu tiên đứng ở một gốc cây kính ước 40mm dương thụ phía dưới. Cái này khỏa dương thụ cùng Hà Lâm Hoa từng tại đảo Thiên Minh ra phụ cận trong công viên đánh ra qua cây tùng hoàn toàn bất động. Những cây tùng kia bất quá đại nhân cánh tay phẩm chất, đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tiểu là Phùng Khánh Vĩ, chỉ cần dùng lực thỏa đáng, cũng có thể đập thành hai nửa. Lần này dương thụ lại tương đương với trưởng thành nam tử vòng eo phẩm chất, đừng nói là Phùng Khánh Vĩ rồi, tiểu là Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không nhất định có thể đánh gãy. Hà Lâm Hoa trước dùng tay tại cây tùng bên trên khoa tay múa chân hai cái. Sau đó Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, khí vận đan điển, hướng phía cái kia khỏa dương thụ dùng sức một kích. Theo phanh một tiếng vang thật lớn, trên nhánh cây tuyết động nhao nhao rơi xuống, cái kia khỏa cây tùng cây bề ngoài, tất bị Hà Lâm Hoa ngạnh xanh xanh địa đánh nát 5-6cm, lưu lại một cực lớn lõm động, Dương Thụ cũng theo Hà Lâm Hoa một kích này, hướng về sau nghiêng một bộ phận. Đã trốn đến trên cây Phùng Khánh Vĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa một kích này, hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Theo trong một kích này, Phùng Khánh Vĩ thật sâu cảm nhận được Hà Lâm Hoa cường đại, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một kích kia, Hà Lâm Hoa cũng không có sử xuất toàn lực, lực đạo ước chừng chỉ có 1.500 tờ HUNZ tả hưu. 1.500 tờ HUNZ tả hưu ra quyền lực lượng có thể tạo thành thật lớn như thế công kích hiệu quả, nếu là Hà Lâm Hoa một kích toàn lực, cái này cây cho dù không ngừng cũng không tốt đến nơi đâu à. Phải biết rằng, 1.500 tờ HUNZ gia tăng đến 2.500 tờ HUNZ, đó cũng không phải là đơn thuần gia tăng lên 1.000 tờ HUNZ lực lượng mà thôi, trong đó gia tăng lực phá hoại, là không thể dùng lộ trình như đấy. Như vậy cũng tốt so, dùng 100 tờ HUNZ tay đấm đập nện cây cối không chút sức mẻ, nhưng là dùng 500 tờ HUNZ tay đấm đập nện cây cối, lại sẽ để cho cây cối hình thành kịch liệt lắc lư. Có đôi khi, lực lượng gia tăng không phải đơn giản số lượng biến hóa, mà là một loại chất cải biến. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không biết, theo hắn lấy một kích rơi xuống, Phùng Khánh Vi trong nội tâm đã hiện lên nhiều như vậy ý niệm trong đầu. Hắn tại thấy được một kích này uy lực về sau, hơi chút dừng lại một chút, sau đó hai trưởng liền bắt đầu liên tục đập rơi. Dầm dầm dầm phanh nương theo lấy không ngớt không ngừng tiếng va đập, Hà Lâm Hoa cảm giác được, chính mình tựa hồ theo cái này một hồi tiếng va đập, tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã bên trong. Tại loại này cảnh giới vong ngã bên trong, Hà Lâm Hoa có thể rõ ràng địa cảm giác được, hắn đối với mình thân lực lượng lĩnh ngộ cùng lực khống chế không ngừng bay lên, trong đan điền linh lực cũng trở nên như cùng một cái cánh tay một loại, có thể tùy ý khống chế. Cốt két một tiếng, tại Hà Lâm Hoa đánh ra đến thứ 20 ở dưới thời điểm, cái kia khỏa dương thụ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, từ đó đứt gãy ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia khỏa dương thụ hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng ngược lại đi qua. Lão đại coi chừng. Phùng Khánh Vĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa gặp phải lấy sắp nện vào hắn dương thụ rõ ràng không né không tránh, trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Hà Lâm Hoa lại hoảng như không nghe thấy, một mục địa nhìn xem cái kia đoạn không ngừng nghiêng thân cây. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa động, chỉ thấy Hà Lâm Hoa hai tay trên không trung xẹt qua một vòng tròn, sau đó chợt quát một tiếng, song trưởng mang theo trận trận ma sát không khí sinh ra tiếng bạo liệt, cùng cái kia đoạn nghiêng cây cối chạm vào nhau. Phanh! Cực lớn lực đạo trùng kích, đem Hà Lâm Hoa trước mắt cây cối đụng ra một cái ước chừng 10mm lớn nhỏ lỗ thủng, đồng thời, đạo kia thân cây theo Hà Lâm Hoa một kích này, rõ ràng ngạnh xanh xanh hướng về sau bình di 5-6 mét xa, sau đó rơi trên mặt đất. Tốt! Phùng Khánh Vĩ xem nhiệt huyết sôi trào, Hà Lâm Hoa cuối cùng mãnh liệt một kích, phảng phất đem hắn toàn thân huyết dịch đều đốt lên một loại. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Phùng Khánh Vĩ phương hướng, mỉm cười. Ngay tại vừa rồi một kích toàn lực thời điểm, Hà Lâm Hoa chính mình phảng phất tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trong hoàn cảnh, thậm chí, hắn rõ ràng cảm giác được, ngay tại Phùng Khánh Vĩ phương hướng, còn có một người đang rình coi hắn. Bất quá, cái loại cảm giác này cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Ra cái loại cảm giác này, Hà Lâm Hoa liền cảm giác không thấy chung quanh cái chủng loại kia rình coi cảm giác rồi. Hà Lâm Hoa đang nhìn cái khác người, Phùng Khánh Vĩ nhưng lại không biết, hắn chỉ cho là Hà Lâm Hoa có chút nào hắn lên tiếng. Phùng Khánh Vĩ không có ý tứ gãi gãi đầu, cười miệng nói, không có ý tứ, lão đại, ta cam đoan, ta lại cũng sẽ không xảy ra âm thanh rồi. Hà Lâm Hoa không sao cả địa lắc đầu, lại lần nữa thay đổi, không liên quan chuyện của ngươi nhi, ta đang nhìn những người khác. Sau đó, Hà Lâm Hoa tiếp tục đi phía trước đi vài bước, tại dưới đoạn kia trên cành cây dùng sức một đá, cái kia đoạn thân cây liền bay về phía bên kia. Hà Lâm Hoa tắc thì đứng ở một gốc cây đường kính ước 510 mm trước cây, lần nữa đã bắt đầu luyện tập. Hà Lâm Hoa không có để ý có người rình coi, cái kia rình coi người lại bị Hà Lâm Hoa cái kia quay đầu lại cười cười lại càng hoảng sợ. Cái kia rình coi người, tự là vừa rồi cái vị kia lâm quản viên hói đầu. Hói đầu vốn chỉ là muốn dùng kính viễn vọng nhìn xem Hà Lâm Hoa hai người phải chăng cùng Tề Phi gặp được, lại không ngờ tới, vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa dùng trưởng đoạn mục một màn. Nhất là chứng kiến Hà Lâm Hoa một kích toàn lực đem đoạn mục đánh bay thời điểm, hói đầu cả kinh tròng mắt đều nhanh chừng đi ra, hắn thật sự không thể tin được, nhân lực rõ ràng có thể đã đến tình trạng kia. Cẩn thận từng ly từng tí trợn xuống cây, hói đầu không có chút nào khí lực rồi. Hắn nhuyễn nằm sấp địa dựa vào trên tàng cây, run rẩy lấy từ trong lòng ngực lấy ra một chi thuốc lá, cái bật lửa liên tục chọn vài cái đều không có đốt. Thuốc lá đốt về sau, hói đầu hít thật sâu một hơi, trong đầu ý niệm trong đầu loạn thất bát tao mò mẫm chuyển. Hắn vừa rồi khẳng định chứng kiến ta rồi. Ta đã biết bí mật này, hắn có thể hay không giết ta diệt khẩu. Hắn là sát thủ, giết người không chớp mắt đó a. Hói đầu hiện tại rất hối hận. Hắn làm sao lại không có chuyện gì rồi, muốn rình coi Hà Lâm Hoa đâu này. Về phần Hà Lâm Hoa thuận miệng địa đặt chính là cái kia thế giới chức nghiệp sát thủ liên minh, đã bị hói đầu lặng yên cho rằng sự thật, hiện tại vượt quá thường nhân tưởng tượng sự tình đã tại hắn phát sinh trước mắt rồi, tương đối vừa mới nhìn đến một màn kia, Hà Lâm Hoa thân phận giới thiệu, tựa hồ càng thêm chân thật, có thể tiếp nhận một điểm. Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ hai người cứ như vậy tại trong rừng cây, một cái dưới cây, một cái trên cây, một cái biểu hiện ra vũ lực, một cái chăm chú quan sát, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua một giờ. Ngắn ngủn một giờ ở trong, Hà Lâm Hoa quyền đấm cước đá, tổng cộng phá hư hết hơn 50 khỏa đường kính tại 40cm đã ngoài cây cối. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng chắc thử một chút hắn tốc độ bây giờ. Hiện tại, tại Hà Lâm Hoa toàn lực chạy chỉ phía dưới, 100m gần kề chỉ cần không đến 5 giây. Nhanh như vậy nhanh chóng, nếu là bị những chạy nhanh kia thế giới quán quân đã biết, khẳng định được hổ thẹn tự vận. Lão đại, bên kia tựa như có người tới. Đang tại Hà Lâm Hoa chuẩn bị tiếp tục tiến hành phá hư hoạt động thời điểm, Phùng Khánh Vĩ một tiếng nhẹ hô, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa động tác. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cũng rất nhanh bỏ lên trên thân cây. Quả nhiên, ngay tại hai người mặt phía bắc 700-800m chỗ, một chuyến 6 người chính chậm rãi hướng Hà Lâm Hoa hai người chỗ phương vị đi tới.